rất là phải kể tới 10 năm mới có thể có cơ hội. Dù sao cường giả cảnh giới tiên vương đã có thể có hơn ngàn tuổi tuế nguyệt, mấy trăm tuổi đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Quả nhiên con đường tu luyện, muốn trải qua 5 tháng dài dằng dặc a. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm nói. Sau đó, hắn chậm rãi nói, ta bây giờ tiên phách cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. 2 tháng, Tiêu Thần từ tiên phách cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tấn thăng đến tiên phách cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Cái này, khó tránh khỏi có chút yêu người ta. Nhưng Thẩm Lệ lại là sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì nàng biết Tiêu Thần trong Thiên Hoang Thánh Địa là trải qua thời gian nửa năm a. Thời gian nửa năm vượt qua một cảnh giới lớn, không tính nhanh. Hoắc Vũ Tình lại đi tới, nhìn Tiêu Thần, hừ một tiếng nói, "Ai, ta nói Tiêu Thần, ngươi làm sao mỗi một lần đều là xem nhẹ ta đây, chỉ lo lệ nhi của ngươi, ngươi Thiên Vũ, không biết sư tỷ của ngươi cũng tiến vào tiên phách cảnh sao?" Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Tiêu Thần chúc mừng Hoắc sư tỷ tiến vào tiên phách cảnh." "Ừm." Hoắc Vũ Tình gật đầu, cười nói, "Hắc hắc, lần này coi như xong." Lần tiếp theo nhưng không cho xem nhẹ ta nha. Đoạn thời gian này thế nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Hắn chỉ tự nhiên là hành động của đám người Phong Tử Côn, có hay không tới nhân viện gây phiền toái. Hoắc Lưu Phong cười nói, tới qua một lần, chẳng qua bị Thiên Vũ cho đuổi, mỗi người phế đi một cánh tay đuổi ra khỏi nhân viện, từ đó về sau, tất cả đệ tử thân truyền liền không còn lại xuất hiện qua nhân viện, cũng không có đăng khi dễ đệ tử của nhân viện. Lời này một lần, con ngươi Tiêu Thần không khỏi sâu sâu, sau đó có ý cười lưu động. Như vậy cũng được. Tiêu Thần cười nói, dạng này mà nói, Thiên Lôi đám người Bắc Huyền có thể an toàn rất nhiều, ta sau khi xuất quan, cái này một bút bút chướng, ta muốn bắt đầu tìm bọn hắn thanh toán, Phong Tử Côn cùng bảng quan đám người Bùi Ngọc Lam ẩn, ta sẽ từng cái đi tìm. Trong âm thanh của Tiêu Thần lộ ra nhàn nhạt lệnh ý. Trước hắn không có thực lực, cho nên mới khắp nơi nhường nhịn Phong Tử Côn, bị động tiếp nhận, bây giờ hắn bước vào tiên phách cảnh cảm ngộ tiên lực, thành tựu tiên cảnh, đã có chống lại thực lực, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không tại co đầu rút cổ, tính cách của hắn chính là có thù tất báo, Phong Tử Côn thiếu nợ hắn tự thân lên cửa đòi lại. Tiêu Thần, Phong Tử Côn khó đối phó, nếu không ta thay người ra tay đi. Một bên Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, mặc dù Tiêu Thần bước vào tiên phách cảnh, nhưng đối mặt Phong Tử Côn, cảnh giới của hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý, nhưng nàng lại có thể, tiên phách cảnh vô địch nàng, đừng bảo là một Phong Tử Côn, coi như tại tăng thêm một Âu Dương Thánh nàng cũng có thể nghiền ép. Nàng trước kia có lẽ không thể nhúng tay, nhưng bây giờ lại có thể. Bởi vì nàng bây giờ là nữ nhân của Tiêu Thần, là mình nam nhân phân ưu, cái này ai có thể ngăn cản? Tiêu Thần lắc đầu, sờ lên đầu Lạc Thiên Vũ, cười nói, không cần, làm sao có thể để ngươi thay ta xuất thủ. Chuyện của ta chính ta là có thể giải quyết. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ tu mi không thể không nhăn lại, có chút hơi cáu, ngươi làm sao luôn luôn lớn như thế nam tử chủ nghĩa. Một bên, Thẩm Lệ không thể không bật cười, bằng không thì mà nói, vậy thì không phải là Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần có ý cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Hoắc Lưu Phong, nói, Hoắc Sư Huynh, chúng ta đi trước thu chút lợi tức. Hoắc Lưu Phong gật đầu, đang có ý này. Hai người sóng vai mà đi, tại dưới ánh nhìn chăm chú tam nữ chân đạp tiên quang, ngự không mà đi, trên Thiên Kiếm Thánh Tông có hai đạo lưu quang đang nhanh chóng xẹt qua, phảng phất lưu tinh, thoáng qua liền mất, tiên cảnh chi lực siêu việt thiên thần, chớp mắt vạn dặm tự nhiên không đáng kể. Cố Phong, cút ra đây trông thấy ta. Tiêu Thần một tiếng gầm nhẹ ẩn chứa tiên uy, trong đó tiên uy hạo đãng khiến cho thiên khung run dậy. Vù vù. Một thân ảnh nổi lên, một vị tay cụt nam tử đang lâm thiên khung, mặt của hắn sắc khó coi, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng có chút âm trầm, hắn tự nhiên nhận biết Tiêu Thần. Nhưng tại âm trầm bên trong lại là lộ ra vẻ kiêng dè, bởi vì hắn e ngại uy hiếp của Lạc Thiên Vũ. Ngày đó bọn họ đi nhân viện, mặc dù là gây chuyện, nhưng nói cho cùng vẫn là gây sự với Tiêu Thần, nhưng Lạc Thiên Vũ lại một mình ngăn lại, đồng thời phế đi bọn họ một cánh tay, cái này chẳng lẽ không phải chính là liền hướng nói rõ Tiêu Thần cũng tại nàng che chở phạm vi bên trong. Bây giờ Tiêu Thần tìm tới cửa, trong đó chẳng lẽ ỷ vào phía sau Lạc Thiên Vũ tới dọa bách mình. Cố Phong nghĩ như vậy, hắn cũng không biết quan hệ của Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ. Chỉ là cho rằng Tiêu Thần là cáo mượn oai hùng mà thôi. Tiêu Thần, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cố Phong nhìn Tiêu Thần, âm thanh có chút bất thiện. Nhìn hắn tay cụt, miệng Tiêu Thần sừng rắt một nụ cười nhàn nhạt, ha ha, ta tới tìm ngươi làm cái gì ngươi không biết. Nụ cười kia có chút lạnh, vẻ mặt càng thâm thúy, dường như lô đen, có thể thôn phệ tất cả. Tiêu Thần, giữa ngươi ta không tồn tại thù oán, ta mặc dù đi tìm ngươi gây chuyện, nhưng lại cũng không đắc tội ngươi, ngược lại còn bị Lạc Thiên Vũ phế đi một đầu tay, giữa ngươi ta thanh toán xong, ngươi làm đi. Mặc dù âm thanh Cố Phong cường ngạnh, nhưng trong đó lại là lộ ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, hắn không phải sợ Tiêu Thần, mà e ngại Lạc Thiên Vũ. Bằng không thì mà nói, Tiêu Thần ở trước mặt của hắn liền cái giấm cũng không bằng, lật tay đều có thể trấn áp. Đối với câu nói của Cố Phong, Tiêu Thần lại cười lạnh thành tiếng, không tồn tại thủ án. Người kia vì sao tìm ta gây phiền phức, làm tổn thương ta bằng hữu của nhân viện? Ta nhìn giữa chúng ta có rất lớn ân oán, hôm nay không bằng liền hào hào tính toán. Chương 507, tính sổ sách 2. Tiêu Thần mà nói khiến sắc mặt Cố Phong trở nên khó coi, thậm chí xanh xám. Trong con mắt của hắn ẩn ẩn có chút lửa giận đang lưu động, hắn bây giờ đã bị phế một cánh tay, Tiêu Thần còn vẫn như cũ cắn hắn không thả, trong mắt hắn Tiêu Thần hành động như vậy đã có chút hùng hổ dọa người. Mặc dù hắn e ngại Lạc Thiên Vũ, nhưng lại không sợ Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần đã ở khiêu khích hắn, tượng đất còn có 3 phần lửa, hắn đường đường đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông, cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, há có thể tùy ý Tiêu Thần nhục nhã như vậy. Trong lúc nhất thời trong con ngươi ẩn chứa hung hiểm chi ý. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ta thay người làm việc mà thôi, Tiêu Thần, ta khuyên ngươi đừng lại ta chỗ này dương oai, nơi này là thiên viện, không phải là địa viện của ngươi, càng không phải là nhân viện, các ngươi thân là người địa viện tự tiện xông vào thiên viện vốn là tội chết, ta bây giờ không giết ngươi đã là ngoài vòng pháp luật khai ẩn, bằng không thì coi như ta hôm nay đem hai người các ngươi chính điển nơi này người khác không lời nào để nói. Câu nói của Cố Phong trong lời nói lộ ra vẻ tự tin. Trong đó đối với có thể nghiền ép Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong có tự tin, thêm đối với Tiêu Thần không dám va chạm Thiên Kiếm Thánh Tông pháp điển mà cảm thấy tự tin. Hắn cho rằng Tiêu Thần không có can đảm kia, cho nên nhìn vẻ mặt đám người Tiêu Thần đều là lộ ra nhàn nhạt khinh miệt. Có Lạc Thiên Vũ che chở các ngươi lại như thế nào? Ta Cố Phong đứng ở Thiên Kiếm Thánh Tông pháp điển phía trên, cho dù lúc này Lạc Thiên Vũ đứng ở bên người Tiêu Thần đều là không lời nào để nói. Thật sao? Cái kia Tiêu Thần ta liền hết lần này tới lần khác muốn chống lại một lần Thiên Kiếm Thánh Tông pháp điển. Ngày hôm đó ngươi không phải là rất uy phong sao, đã thương bằng hữu của ta, lại một tay một bắt ta hai cái huynh đệ, đoạn một tay ngươi khó tránh khỏi có chút tiện nghi ngươi, ngươi còn lại cái kia một đầu tay ta cũng muốn. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo, vẻ mặt bay lên. Lời nói của hắn khiến vẻ mặt Cố Phong khẽ giật mình, sau đó đáy mắt có vẻ khinh thường lưu động, nhìn Tiêu Thần, cười nhạo một tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị đoạn mất một tay cánh tay ngươi liền có thể cùng ta khiêu chiến. Thật là buồn cười, mặc dù Cố Phong ta gãy một cánh tay, nhưng lại vẫn như cũ cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên, há lại ngươi có thể so sánh. Câu nói của Cố Phong ý trào phúng mười phần, khiến một bên sắc mặt Hoắc Lưu Phong có chút âm trầm. Nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi đứng ở một bên nhìn, hắn cái kia một đầu tay ta thay ngươi cầm về. Nói, Hoắc Lưu Phong vừa xài bước ra, tiên uy vô biên. Trong nháy mắt vẻ mặt Cố Phong biến đổi, nhìn Hoắc Lưu Phong, ngươi là tiên phách cảnh ngũ trọng thiên. Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, thật bất ngờ đi, đệ tử thân truyền không bằng đệ tử hạch tâm, thật là sỉ nhục. Giống như ngươi phế vật, như thế nào xứng đáng làm đệ tử thân truyền. Nói đến đây, đáy mắt Hoắc Lưu Phong có thật sâu lệ khí đang lưu động. Mà một câu của Hoắc Lưu Phong khiến Cố Phong có chút cười lạnh, ha ha, ta không xứng, ngươi kia liền xứng sao? Ngươi đã từng không phải cũng là đệ tử thân truyền. Nói đến đây, Cố Phong vỗ trán một cái, một bộ nhớ ra cái gì đó, cười nói, thật xin lỗi, ta quên, ngươi đã bị khu trục đi ra, ha ha. Cố Phong mà nói khiến sắc mặt Hoắc Lưu Phong âm trầm đến cực hạn. Trong mắt lệ khí càng hơn. Mà Tiêu Thần ở một bên cũng là cảm nhận được trên người Hoắc Lưu Phong sát khí, vì vậy nói, Hoắc sư huynh, ta đến là tốt rồi, ngươi là ta bảo vệ, cảnh giới ngươi cao hơn ta, một hồi thời điểm chiến đấu ngươi là ta bố trí kết giới, đừng cho người tiến đến quấy rầy. Hoắc Lưu Phong gật đầu, lui xuống, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, phế đi hắn. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Hoắc Lưu Phong, cười nói, Hoắc sư huynh, ta làm việc, ngươi yên tâm. Thật là rõ ràng. Cố Phong khinh thường nói, con ngươi đã nổi lên sắc cơ, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trong khi nói chuyện, trên thân Cố Phong có tiên lực đang tỏa ra, giống như ngập trời dòng lũ, giáng lâm thế gian, uy áp chúng sinh, trong đó mênh mông lực lượng bay thẳng thiên khung quay phong vân, vô cùng cường hành. Sau lưng Tiêu Thần Hoắc Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, một đạo kết giới chấn áp mà xuống, trực tiếp đem ba người vòng ở trong đó, kết giới bên ngoài ngăn cách tiên lực cùng âm thanh, ngay cả cảnh tượng đều là vì vặn mẹo, nhìn cái này nơi này chính là một mảnh tĩnh mịch, căn bản không phát hiện được trong kết giới có người tại sinh tử quyết chiến. Mà đối mặt tiên uy của Cố Phong, Tiêu Thần đồng dạng không sợ. Hắn trong mắt có ước vạn kiếm ý đang lưu động, phảng phất Tiêu Thần chính là kiếm thần hóa thân, có thể một chút chấn áp chư thiên, mười phần kinh khủng, kiếm ý tung hoành trên bầu trời lưu động, kiếm ý sáng chói tại hư không ngưng tụ, mà sau lưng Tiêu Thần phảng phất có được một thanh tuyệt thế chi kiếm đang ngưng tụ, sắc bén vô cùng, có thể chạm thiên địa, mở thời không, mẫn diệt tất cả. Vô thượng tiên uy, không kém chút nào Cố Phong. Hai người tại hư không giằng co, tiên lực đang cuộn trào đối bính, không khí đều là phát ra nổ đùng thanh âm. Tiêu Thần, nhận lấy cái chết. Cố Phong gầm thét một tiếng. Trong tay tiên lực lưu động nói là một đạo bá đao, trong đó đao chi ý chí tung hoành thiên địa, giờ khắc này phảng phất Cố Phong làm đao quân chủ, khống chế thần đao đánh đâu thằng đó, mà bá đao vừa hiện, thiên địa đều là vì rung động. Nghịch thiên tuyệt đao. Trăm trượng thần đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém vỡ thương khung, phảng phất chúng sinh chi lực đều là tại thần đao phía trên, thúy nhưng ở giữa chính là đánh phía Tiêu Thần, uy lực kia dường như có thể đem Tiêu Thần xé nát, song sau lưng Tiêu Thần thần kiếm đồng dạng không sợ. Cố Phong dường như đao quân chủ, mà Tiêu Thần lại trong kiếm thần. Hai người một đao một kiếm ở trong thiên địa tranh phong. Oanh! Đao kiếm va chạm, thiên địa phảng phất đều là phát ra từng tiếng kêu rên, uy lực kia tồi khô lạp hủ, hư không đều là liên miên đổ sụp, tạo thành toàn bộ không gian đều là ngưng tụ ra từng cái lô đen. Hai người đồng thời lui nhanh. Trong ngực Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng có chút một ngọt chi ý, khiến Tiêu Thần ngạnh sinh sinh đè xuống, mà Cố Phong đối diện lại cười một tiếng, thật là không nghĩ tới ngươi lại còn có chút bản lĩnh, chẳng qua không giống dũng, hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết. Tiêu Thần lại cười lạnh, thật sao? Mệnh của ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy. Nghe vậy, con ngươi Cố Phong ngưng tụ. Sau đó thần uy ngập trời giữa thiên địa hạo đãng, chư thiên chìm nổi. Vậy ta liền lấy cho ngươi xem. Đao tàn sát chúng sinh. Một tiếng gào to, vạn đạo thần đao khai thiên tích địa, chút xuống, cái kia kinh khủng đội hình khiến người ta ra đầu đều là đuổi tới run lên, nổi lên từ đáy lòng vẻ sợ hãi, mà Cố Phong nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo lãnh ý, một chiêu này có thể chu sát tiên phách cảnh cùng cảnh cường giả, Tiêu Thần tại một chiêu này phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Song Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt. Đối mặt một đòn khủng bố như thế, Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ. Sau đó ở phía sau hắn có chút vô tận biển lửa tại bốc lên, phảng phất có thể đem thiên địa luyện hóa, uy lực của nó kinh khủng đến cực hạn, toàn bộ không gian nhiệt độ đều là tại bỗng nhiên tăng lên, sau đó một đạo phượng hoàng đang ngưng tụ, Tiêu Thần giống như hóa thân hòa thần, áp đảo giữa thiên địa. Phượng hoàng chiêu thiên quyết. Chương 508, đoạt tiên phách. Phượng hoàng hiện hiện, tiên uy tung hoành cửu thiên chi thượng đều là biển lửa tại lan tràn, phảng phất có được từng đầu hỏa xà đang phun ra nuốt vào lấy tim, ở chân trời bốc lên, trong nháy mắt kịch liệt nhiệt độ cao liền đem trời đều là đốt cháy thành màu đỏ. Lúc này, chân trời có cánh che trời tại triển khai, một đạo huyết dài tại cứu rít đảo. Đó là Phượng Hoàng, Vạn Chim Hoàng, siêu cấp thần thú. Uy trấn áp chư thiên, kỳ lực có thể hàng phục vạn giới, lịch bách kiếp mà bất tử, tiên uy vô biên. Con người Phượng Hoàng đều là có chút hỏa diễm đang nhấp nháy, lộng lây rực rỡ, tại sáng chói bên trong lộ ra vô tận sẽ, lực lượng hủy diệt, trong miệng của nó có hỏa diễm đang phun ra nuốt vào, phảng phất trong thân thể hắn ẩn chứa liệt diễm của vô biên. Có thể đem thế gian đều là đều nuốt hết. Đáy mắt Tiêu Thần đồng dạng có hoa mỹ hỏa diễm đang nhảy nhót, trong mi tâm phượng văn mở ra, chớp động tiên uy, chỉ trông thấy ngón tay Tiêu Thần chỗ điểm lập tức thần địa phượng hoàng bắn ra, thẳng đến Cố Phong là đi, tồi khô lạp hủ uy lực có thể không nhìn tất cả, trong nháy mắt chỉ trông thấy chính là dáng lâm tại trước mặt Cố Phong, miệng phun phượng hoàng thánh diễm, hóa thành tiên ấn muốn đem Cố Phong trấn áp. Vẻ mặt Cố Phong run run, sau đó bóng người lui nhanh, cụt một tay phía trên có kinh long chi lực đang lưu động, một vòng chính là chấn vỡ hư không, long ảnh chớp động ở giữa. Ẩn chứa tiên uy một quyền đã đến trước mặt Phượng Hoàng, giữa hai bên đối cứng ở cùng nhau. Oeng! Một tiếng nổ vang, dường như kinh lôi. Thân thể Tiêu Thần chấn động, mà cánh tay Cố Phong phía trên vậy mà hiện đầy sưng đỏ. Đau nhức kịch liệt lan tràn toàn bộ trên cánh tay, khiến miệng Cố Phong sừng đều là không thể không có chút khẽ động, một đôi mắt đều là có chút kinh động, đau nhức kịch liệt cảm giác khiến hắn không thể không hít sâu một hơi, toàn bộ cánh tay đều là có một luồng rực đau cảm thấy, đây chính là Phượng Hoàng Thánh Diễm bá đạo không nhìn cảnh giới. Trực tiếp vỡ nát Cố Phong kinh long tiên uy trọng thương hắn làm cánh tay. Đáy mắt Tiêu Thần có một cười lạnh, thế nào? Ta lửa đúng thế a? Câu nói này có loại trào phúng ý vị. Sắc mặt Cố Phong âm trầm xuống, trong con mắt của hắn có chút nghiêm nghị, thực lực Tiêu Thần đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cảnh giới tiên phách cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong lại có thể đem tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong hắn bức thành cái bộ dáng này, muốn nói hắn không có thực lực toàn bằng vận khí đó là lừa gạt quỷ. Trong lòng của hắn không thể không nổi lên sát ý mãnh liệt. Đối với Tiêu Thần, hắn chỉ có giết. Bởi vì tiềm lực của Tiêu Thần quá lớn, thiên phú kinh người, nếu như lúc này chưa trừ diệt mà nói, tương lai bức thành tai họa, đã như vậy, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Tiêu Thần đánh giết ở chỗ này. Ha ha, cuồng vọng. Cố Phong hừ lạnh một tiếng. Sức chiến đấu của Tiêu Thần khiến hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng lại còn chưa tới nơi không thể trấn áp tình trạng, cho nên bây giờ Cố Phong vẫn như cũ không có sợ hãi, trong tay của hắn tiên quang vẫn như cũ cường thịnh, cũng không vì tay cụt nguyên nhân mà chịu ảnh hưởng, đây mới là Cố Phong lớn nhất dựa vào. Mà còn hắn còn chưa sử dụng tiên phách, cho nên hắn cảm thấy một trận chiến này hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Giết! Một tiếng sát phạt lập tức hạo đãng đổ xuống mà ra, thẳng đến Tiêu Thần đi. Sau đó phía sau hắn có một đạo sáng chói bóng người hiện lên, bóng người có rất khủng bố tiên lực, đó là tiên phách của Cố Phong, phẩm giai linh phẩm. Mà đấy mắt Tiêu Thần có một cuồng nhiệt vẻ mặt. Tiên phách! Tiên phách của hắn vừa vặn cần tiên phách đến tiến giai, bây giờ vừa vặn có người đưa tới cửa, hơn nữa còn là cấp độ linh phẩm. Nghĩ đến đây, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một nụ cười, sau đó tiên phách của hắn cũng là vào giờ khắc này nở rộ mà ra, phàm phẩm tiên phách. Phốc phốc. Nhìn thấy tiên phách của Tiêu Thần, Cố Phong không thể không cười ra tiếng. Phàm phẩm tiên phách Tiêu Thần cũng dám cùng hắn kêu gạo, hắn là đến khôi hài sao? Là ai cho hắn dũng khí? Hắn trong mắt của hắn không thể không hiện lên một vẻ hung lệ, đây là mình hắn muốn chết, trách không được hắn, cho dù Lạc Thiên Vũ cũng cứu không được hắn, hôm nay chính là cái chết của Tiêu Thần kỳ, tiên phách của Cố Phong có vô tận tiên lực đang lưu động, dường như tiên quân hoành không xuất thế. Hắn nhìn Tiêu Thần cười lạnh nói, Tiêu Thần, ta hôm nay trước hết phế bỏ ngươi đang giết ngươi, để ngươi biết phàm phẩm tiên phách tại trước mặt của ta giống như sâu kiến. Mà Tiêu Thần đồng dạng nở nụ cười, đây cũng là ta tướng nói với ngươi, ta sẽ phế đi tiên phách của ngươi tại chẳng ngươi. Thật can dỡ, vậy nhìn rốt cuộc là ai phế ai đi. Lời Cố Phong vừa dứt, tiên phách hóa thành bách chiến bách thắng chiến thần sát phạt đi, con ngươi Tiêu Thần đồng dạng có một vẻ lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiên phách của mình, cười nói, tốt nhất đồ ăn liền ở trước mắt ngươi, có thể hay không đạt được liền xem chính ngươi. Vừa dứt lời, tiên phách của hắn lập tức có sáng chói tiên lực đang lưu động, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nhìn Cố Phong, nói từ từ, cho tan ướt. Vù vù. Tiên phách của hắn đồng dạng cọ rửa mà ra, sau lưng tiên lực dường như luyện không tung hoành trong hư không, tiên lực vậy mà so với tiên phách của Cố Phong cường thịnh hơn, cái này khiến vẻ mặt Cố Phong chấn động, sau đó góc nhìn tiên phách của Tiêu Thần lại có thể mình vận chuyển, tiên lực bành trướng dường như đại dương mênh mông, trong chốc lát một luồng thôn tính chi lực hiện lên, vậy mà tại liên lụy hắn tiên lực của tiên phách cho mình dùng. Tại sao có thể như vậy? Cố Phong kinh hãi lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy tiên lực của mình đang trôi qua, tiên phách vốn là tự thân đồ vật, chính là trong thân thể của mình một đạo tinh phách cảm ngộ hóa thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiên phách thì tương đương với ba hồn thất phách trong đó một phách, nếu như tiên phách bị hủy, tiên lực cũng tăng dã, biến thành phế nhân. Giờ khắc này, trong lòng Cố Phong dâng lên ý sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm thấy tiên phách của mình sắp bị thôn phệ. Cái này, tình huống như vậy trước nay chưa từng có a. Tiên phách của Tiêu Thần vì sao cổ quái như vậy, lại có quỷ dị như vậy lực lượng, có thể thôn phệ nhân tiên hắn phách. Vì sao? Vâng. Tiên phách của Cố Phong đã không chịu nổi Tiêu Thần tiên phách hấp xả chi lực, thân thể đã xuất hiện vết rách, mà tiên phách của Tiêu Thần trên người tiên lực lại là càng phát sáng chói, muốn tiến hành thuế biến, hóa phàm là linh. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi thủ đoạn gì, vì sao có thể thôn phệ tiên phách của ta? Trong âm thanh của Cố Phong có chút run rẩy, bởi vì tiên lực trôi qua, cảnh giới của hắn cũng tại rút lui, hắn lúc này đã lui bước đến tiên phách cảnh nhị trọng thiên cấp độ. Cuối cùng Cố Phong luống cuống, mà Tiêu Thần lại là mỉm cười nhìn hắn, nói, thần thông như thế há lại ngươi có thể hiểu. Giang giác. Tiên phách của Cố Phong vỡ nát, trực tiếp hóa thành tiên lực nguyên bị tiên phách của Tiêu Thần thôn phệ, mà đang hấp thu tiên lực của linh phẩm tiên phách chi lực, cảnh giới Tiêu Thần trực tiếp đột phá tiên phách cảnh tam trọng tiên, hắn tiên phách cũng đã đạt đến phàm phẩm tiên phách trung kỳ cấp độ, lập tức muốn thành tiểu cấp độ linh phẩm. Về phần Cố Phong lại tiên phách bị hủy, tiên cảnh vỡ nát, thối lui đến thiên thần đỉnh phong. Cố Phong phảng phất bị rút sạch lực lượng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn đường đường cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông, bây giờ lại bị một đệ tử hạch tâm, người tiên phách cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong phế đi tiên phách, đây là châm chọc như thế nào, là cỡ nào mà to. Lòng tin của hắn cũng bị tiêu diệt, hai con ngươi đều trở nên có chút trống rỗng. Tiêu Thần nhìn khỏe miệng của hắn câu lên một nụ cười nhàn nhạt, nói từ từ, ta nói, ta sẽ trước phế bỏ ngươi, đây là ngươi đưa cho ta mà nói, cũng là ngươi nhục nhã Hoắc sư huynh đại giới, tiếp xuống, ta muốn giết ngươi. Chương 509, giết. Tiêu Thần mà nói khiến thân thể Cố Phong đều là run lên, sợ hãi. Tại trong thai của hắn, câu nói của Tiêu Thần giống như đến từ địa ngục đoạt mệnh thanh âm, phảng phất khiến là du hồn, mà Tiêu Thần chính là cái kia câu hồn lệ quỷ tại hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh của Diêm Vương, hôm nay hắn phải chết. Tục ngữ nói Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, không người lưu ngươi đến canh năm. Đáy mắt Cố Phong có thật sâu khủng hoảng đang nhấp nháy, tại không vừa rồi như vậy hung hăng càng quái, nếu như nói trước Cố Phong là không ai bị nổi vương giả mà nói, vậy bây giờ hắn giống như là một đáng thương tên ăn mày, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhưng hắn lại không đáng đến bị người đáng thương. Trước hắn chưa từng chiến bại thời điểm là bực nào hung hăng càng quái, xuất thủ ngon độc, khắp nơi muốn đưa Tiêu Thần vào chỗ chết, khi đó hắn có lẽ chưa hề nghĩ tới hắn sẽ bại, sẽ luân lạc tới mức độ này. Là, bây giờ hắn bại, giờ khác này hắn mới nhớ tới hắn cũng không phải vô địch, hắn đồng dạng là người, đồng dạng có không thể đối kháng. Mà Tiêu Thần bây giờ chính là hắn không thể đối kháng, không thể chống lại tồn tại. Cho nên, hiện tại hắn sợ chết, muốn cho Tiêu Thần tha hắn. Ngươi thắng thời điểm liền tâm ngoan thủ lạn, quyền sinh sát đều do ngươi khống chế. Ngươi bại liền chó vẩy đuôi mừng chủ, hy vọng người khác có thể tha cho ngươi một mạng. Thử hỏi thế gian này phía trên làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tiêu Thần, ta thua rồi, có thể hay không đừng giết ta? Thanh âm Cố Phong chú đều là lộ ra hơi run rẩy, thủ đoạn của Tiêu Thần hắn cũng có chút nghe thấy, bây giờ hắn cuối cùng là thấy được, lôi lệ phong hành, thủ đoạn thiết huyết. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, nhếch miệng lên một ý cười. Sợ hãi. Cố Phong không ngừng gật đầu, vẻ mặt đều là lộ ra sợ hãi chi ý. Tiêu Thần, ta đã bị ngươi phế đi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lời của hắn bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười khẩy, "Cố Phong, ngươi không cảm thấy câu nói này của ngươi có chút buồn cười không? Ngươi dẫn người tới cửa khiêu khích, khi đó ta đang bế quan, ngươi liền ức hiếp ta bằng hữu của nhân viện, các ngươi cấp độ tiên phách cảnh, bọn họ chẳng qua là thực lực tiên thần cảnh, ngươi nói các ngươi có xấu hổ hay không?" Nói tới chỗ này, trong mắt Tiêu Thần đã có từng trận hàn quang chớp động, sát ý cùng tồn tại. Nếu không phải có Thiên Vũ tại mà nói, ngươi cho rằng người nhân viện có người nào có thể qua chống cự các ngươi? Mà ta sợ rằng sẽ bị các ngươi chơi nhiễu người bị thương nặng, món nợ này ngươi có nghĩ tới không? Ta rốt cuộc có nên hay không tìm ngươi tính? Tiêu Thần mà nói khiến vẻ mặt Cố Phong có chút tức giận. Nhưng là ngươi đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi không phải là hảo hảo đứng ở trước mặt của ta. 3. Một bạt thai quất vào hắn trên mặt. Lập tức mặt Cố Phong chính là sưng phồng lên, ngay cả thần thức đều là nhoáng một cái, khỏe miệng có vết máu chảy ra, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần một tát này lực đạo. Nhìn hắn, đáy mắt Tiêu Thần càng phát lạnh như băng. Quả nhiên người dạng này không đáng thương hại, lại có thể nói lời như vậy, trong mắt bọn họ chỉ có một mặt tính, hắn đi tổn thương ngươi, không thành công liền chuyện không liên quan tới hắn, đây là cái đạo lý gì? Vậy nếu như Thiên Vũ không ở đây, ta còn có thể đứng ở chỗ này? Tiêu Thần một tiếng chất vấn, ẩn ẩn có tiên uy đang cuộn trào, liền ngay cả Hoắc Lưu Phong bố trí kết giới đều là đang lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể không chịu nổi mà sụp đổ, mà lửa giận của Tiêu Thần cũng khiến thân thể Cố Phong run lên. Hoắc Lưu Phong sau lưng không nói gì, chỉ là vây quanh hai tay thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này Tiêu Thần đang lửa giận phía trên, Cố Phong tự nhiên không dám đụng vào lông mày của hắn, thế là ánh mắt của hắn không thể không nhìn về phía một bên Hoắc Lưu Phong, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên, giống như là thấy được sinh cơ, bỏ tới trước mặt Hoắc Lưu Phong, trong thanh âm có chút cầu khẩn. Hoắc Lưu Phong, Hoắc sư huynh, ngươi mau cứu ta đi, nhìn ở chúng ta từng liền đều cùng là đệ tử thân truyền phân thượng, ngươi liền giúp ta một chút đi, thay ta cùng Tiêu Thần văn mài, các ngươi là tốt huynh thứ, ngươi mở miệng Tiêu Thần khẳng định sẽ nghe ngươi, van cầu ngươi. Dáng vẻ bây giờ của Cố Phong đã sớm đánh mất tôn nghiêm, dường như tại mặt người trước chó vẫy đuôi mừng chủ chó, dạng này hắn đã sớm đem trước đệ tử thân truyền khí khái cùng ngạo khí vứt sạch, nhìn Cố Phong trong mắt Hoắc Lưu Phong có vẻ thất vọng đồng đậm. Cố Phong, bây giờ ngươi cầu ta không cảm thấy có chút buồn cười không? Không nói di vãng, liền nói trước ngươi nhục nhã như vậy tại ta, còn làm là ngươi, ngươi sẽ giúp một nhục nhã người ngươi. Hoắc Lưu Phong nhìn Cố Phong, âm thanh bình thản nói. Lời nói của hắn khiến trong lòng Cố Phong trầm xuống, sau đó đáy mắt có che lấp chi sắc, nhìn Hoắc Lưu Phong lạnh nói châm chọc nói, Hoắc Lưu Phong, lúc đầu ngươi là như thế bụng dạ hẹp hòi người, chuyện năm đó không có quan hệ gì với ta, chính ngươi không bằng người khác bị người đuổi ra khỏi bây giờ thiên viện lại đến giận lây sang ta, ngươi chính là tốt. Lời nói của hắn khiến trong mắt Hoắc Lưu Phong có một vẻ âm lãnh, trên trán của hắn đều là có gân xanh tại nhô lên. Nhưng cuối cùng Hoắc Lưu Phong lại là cười một tiếng. Tuy ngươi nói thế nào, ta hôm nay chính là không cứu ngươi, ngược lại người giết ngươi còn sẽ có ta một. Tay Hoắc Lưu Phong đột nhiên dẫn ra, trong chốc lát tiên lực tung hành, trời long đất lở, đại địa đều là vì băng liệt, con ngươi Cố Phong đột nhiên co vào, hắn muốn lui, nhưng đã tới đã không kịp. Ầm. Trường ấn rơi vào ngực Cố Phong, lập tức, âm thanh nước xương truyền ra, Cố Phong kêu thảm bay ngược ra ngoài. Tiêu Thần sau lưng trong tay có tiên quang chớp động, diễn thiên thần kiếm nổi lên, khỏe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, mũi kiếm chỉ hướng bay ngược mà đến Cố Phong. Xuy suy, lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể Cố Phong xuyên ngược mà qua, máu tươi bắn tung tóe. Trong tay Tiêu Thần có một đạo bạch quang hiện lên, hướng chạy kiếm trong tay, lập tức tại trong thân thể Cố Phong có một luồng cực kỳ cuồng bạo kiếm ý đang điên cuồng rào sát lấy lục phủ ngũ tạng của Cố Phong, toàn thân, trong chốc lát con ngươi Cố Phong chính là tan rã ra, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong miệng của hắn có máu tươi đang chảy ra. Trong đó có nội tạng mảnh vụn. Đệ tử thân truyền Cố Phong, cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, vẫn lạc. Nhìn thi thể của hắn, người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đều là nhìn nhau cười một tiếng, con ngươi Tiêu Thần nhìn Hoắc Lưu Phong, nói từ từ, "Hoắc sư huynh, kỳ thật ngươi có thể không cần ra tay, một người ta có thể giết hắn." Câu nói này Hoắc Lưu Phong tự nhiên là tin tưởng. Đừng nói là tiên phách cảnh tứ trọng thiên Cố Phong, chính là ngũ trọng thiên Vũ Kình Thiên Tiêu Thần không phải là đồng dạng có thể trấn sát. Nhưng Hoắc Lưu Phong đồng dạng nghe được trong lời nói của Tiêu Thần chi ý. Giết đệ tử thân truyền là tử tội, trước thẩm lệ bị cướp, đệ tử thân truyền đều là Tiêu Thần giết chết, mặc dù Hoắc Lưu Phong xuất thủ, nhưng lại cũng không giết một người, nếu có một ngày truy cứu xuống tới, Hoắc Lưu Phong cho dù có tội, nhưng tội không đáng chết, tất cả tội, Tiêu Thần đều biết tiếp tục chống đỡ. Điểm này mới là Hoắc Lưu Phong thưởng thức Tiêu Thần địa phương. Dám làm dám chịu, hào khí ngất trời, mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng lại chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Bành! Hoắc Lưu Phong nện cho một quyền Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng Hoắc Lưu Phong có ấm áp lưu động. Chúng ta là anh em à, có phúc cùng hưởng, gặp nạn tự nhiên cùng làm, Hoắc Lưu Phong ta há lại hạng người ham sống sợ chết. Trừ phi Tiêu Thần ngươi không có đem ta làm huynh đệ. Nghe vậy, Tiêu Thần đồng dạng nói, há có thể, Hoắc sư huynh vĩnh viễn là huynh đệ của Tiêu Thần ta, trong Thiên Kiếm Thánh Tông, nếu không phải có Hoắc sư huynh giữ gìn, Tiêu Thần ta chỉ sợ phiền phức không ngừng, ơn nghĩa như thế Tiêu Thần ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, hắn hướng nếu như Hoắc sư huynh có dùng đến địa phương, cho dù Vạn Thủy Thiên Sơn, ta Tiêu Thần cũng đứng trước mặt ngươi. Một câu, vẻ mặt Tiêu Thần trịnh trọng, chân thành tha thiết. Trong mắt của hai người đều là có ý cười đang lưu động, đối với Hoắc Lưu Phong mà nói, Tiêu Thần người bạn này tuyệt đối có thể kết giao, mà đối với Tiêu Thần mà nói, Hoắc Lưu Phong cũng đáng được hắn đi làm bằng hữu, làm huynh đệ, bởi vì ý hợp tâm đầu. Chương 510, đã từng quá khứ. Hoắc sư huynh, ngươi đã từng cũng là đệ tử thân truyền. Nhìn Hoắc Lưu Phong, Tiêu Thần lên tiếng hỏi, Cố Phong mà nói thật cũng khiến trong lòng Tiêu Thần chấn động, hóa ra Hoắc Lưu Phong đã từng lại là đệ tử thân truyền của Thiên Viện. Nhưng hắn trong mắt Hoắc Lưu Phong thấy được một tia dị dạng. Phảng phất đó là hắn không muốn nhắc tới quá khứ. Mà còn Cố Phong nói cũng khiến người không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại Hoắc sư huynh cách khai Thiên Viện, thoát ly đệ tử thân truyền có nguyên nhân khác. Mà lời nói của hắn cũng khiến con ngươi Hoắc Lưu Phong không thể không hơi tối sầm lại. Sau đó, khoe miệng của hắn không thể không dắt một cười khổ. Bây giờ cái dạng này hắn giống như một thất ý hề vải lãng tử, đáy mắt bên trong có hóa giải không ra che lấp cùng thất lạc, loại nào cảm xúc phảng phất khiến thời khắc này trên thân Hoắc Lưu Phong phủ thêm một tầng cho tàn chi sắc, ảm đạm vô quang. Mà Hoắc Lưu Phong như thế Tiêu Thần là lần đầu tiên trông thấy. Liên hắn cái dạng này, trong lòng Tiêu Thần đều là có chút sầu não. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong chậm rãi gật đầu, "Ừm, Cố Phong nói đúng, đã từng ta là đệ tử thân truyền của Thiên Viện, nhưng cũng là Thiên Viện đã từng vứt bỏ người, con rơi mà thôi." Trong tiếng nói điệu hưu dường như vạn thu lá rụng, trải qua gió táp mưa xa, mười phần thế thảm. Một đôi mắt phảng phất ẩn chứa câu chuyện, khiến người ta không nhìn rõ ràng. "Hoắc sư huynh, chúng ta trở về đi." Tiêu Thần cố ý nói như thế chính là vì không cho Hoắc Lưu Phong tại suy nghĩ đã từng chuyện tình không vui, nhưng Hoắc Lưu Phong lại là nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt của hắn có vẻ kiên nghị đang nhấp nháy, dưới ánh mặt trời, mười phần lóa mắt, dường như như bảo thạch sáng chói. "Tiêu Thần, nghe ta nói cái câu chuyện đi." Trong âm thanh của Hoắc Lưu Phong lộ ra lạnh nhạt, giọng nói của hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tiêu Thần gật đầu. Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, sau đó nói từ từ, "Ta muốn cùng ngươi đem chính là câu chuyện của Hoắc Lưu Phong." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần giật mình. Hắn sớm cần phải đoán được. Hắn không nói gì, mà lặng lặng nghe lấy, không có lên tiếng quấy rầy. "Thời điểm đó ta từ trong đệ tử hạch tâm tấn thăng đến Thiên Viện, trở thành đệ tử thân truyền, phong quang vô hạn, bởi vì thiên phú nguyên nhân, ta bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử, nhận chỗ thụ, thành tựu tiên phách cảnh lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, tại trong đệ tử thân truyền có chút không thấp địa vị, thời điểm đó ta coi là trong đệ tử thân truyền nhân tài kiệt xuất, nhưng ta yêu một người, một ta không nên yêu người, từ một khắc này bắt đầu, cuộc sống của ta bị thay đổi." Giọng nói của hắn lộ ra nhàn nhạt từ tính, trầm thấp bên trong lộ ra nhàn nhạt mất tiếng. "Ta yêu nàng, ta đem ta toàn bộ đều cho nàng, nhưng nàng lại phản bội ta, liên cùng người khác hãm hại ta, nếu như không phải là sư phụ ta bảo vệ ta, ta chỉ sợ đã là một người chết, nhưng cho dù dạng này, ta cũng ngạnh sinh sinh bị phế sạch hai tầng tu vi, biến thành tu vi tiên phách cảnh tứ trọng thiên, trích lạc địa viện." Trong âm thanh của Hoắc Lưu Phong lộ ra hận ý, đó là cắn răng nghiến lợi hận, trong con mắt của hắn đột nhiên ở giữa có hàn quang chết xạ mà ra, liền ngay cả Tiêu Thần đều là dùng mình một cái. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng Hoắc Lưu Phong hận ý. "Ta bị phế tu vi, đuổi ra Thiên Viện, mà người ta yêu cũng gả cho hãm hại ta người, người kia ta mãi mãi cũng quên không được, ta thể ta sẽ trở về tìm bọn hắn báo thù, không siêu việt bọn họ, không vào Thiên Viện, cho nên cái này chờ đợi dòng dã thời gian một năm." Trong khi nói chuyện, trong mắt Hoắc Lưu Phong vậy mà ẩn ẩn có tơ máu cùng nhàn nhạt hơi nước ngưng tụ. Song quyền của hắn không thể không nắm thật chặt, phát ra thanh âm thanh thúy. "Thời gian một năm, ta cố gắng tu luyện, chính là vì có một ngày có thể siêu việt hắn, tự tay báo thù, chính tay đâm đôi này gian phu dâm phụ." Tiêu Thần đều là không thể không mới thôi xúc động, con ngươi sâu thẳm. "Hoắc sư huynh, ngươi nói chính là..." Nghe được Tiêu Thần tra hỏi ách, Hoắc Lưu Phong nói từ từ, "Nam gọi là Âu Dương Thánh, nữ tên là Làm Tư Không Yên, nữ ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng nam ngươi cần phải có chút nghe thấy đi." Khoe miệng của hắn dắt một tự rêu ý cười. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Trong con ngươi có chút kinh hãi. "Ngươi nói tam đại công tử đứng đầu Âu Dương Thánh?" Hoắc Lưu Phong gật đầu. "Chính là hắn." Nói thật trong lòng Tiêu Thần là chấn động, Âu Dương Thánh, đây chính là trong đệ tử thân truyền tuyệt đối nhân vật đứng đầu, cường giả tiên phách cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, thiên chi tiêu tử, cường giả sắp tấn thăng tiên huyền cảnh, ở toàn bộ kiếm thần thánh quốc cũng là có thể coi là thiên tiêu, mà Hoắc Lưu Phong đã từng lại có thể cùng tranh phong, như vậy đã từng hắn, là nên cỡ nào người phong lưu. Chỉ là ngẫm lại Tiêu Thần chính là cảm thấy trong lòng chấn động. Chẳng lẽ lại đã từng Hoắc sư huynh cũng là có thể sắp kiêm so với nhân vật tiên huyền. Con ngươi Tiêu Thần bên trong chớp động lên một dị sắc. Mà Hoắc Lưu Phong lại cười nói, "Ta chính là bị Âu Dương Thánh tự tay phế hai tầng tu vi, biếm vào địa viện, xuống làm đệ tử hạch tâm, mà ngày đó là Hoắc Lưu Phong ta sỉ nhục lớn nhất, bạn gái trước mặt mọi người phản bội, bị đoạt đi ta bạn gái người trước mặt mọi người phế đi tu vi." Nói đến đây, trán Hoắc Lưu Phong phía trên nổi gân xanh, ở vào nổi giận biên giới. Trên người hắn có sát khí đang lưu động. Tiêu Thần cũng là bị câu nói của Hoắc Lưu Phong thật sâu xúc động. Hóa ra trong lòng Hoắc sư huynh vậy mà bị đè nén nhiều chuyện như vậy, chưa hề đề cập. Nhìn Hoắc Lưu Phong, Tiêu Thần dám khẳng định, nhiều chuyện như vậy Hoắc Vũ Tình khẳng định là không biết, Hoắc Lưu Phong chưa từng có đối với nàng nhắc qua, mà chân chính người biết chuyện này, chỉ sợ chỉ có mình một người. "Hoắc sư huynh, yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy." Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Hoắc Lưu Phong, giọng nói của hắn lộ ra kiên định, mà Hoắc Lưu Phong phảng phất từ trong âm thanh của Tiêu Thần đạt được lực lượng, trong lòng vẻ lo lắng đều là tản ra rất nhiều, trên mặt cũng là hiện lên ý cười. Nhìn Tiêu Thần gật đầu. "Ừm." Tiêu Thần nói, "Hoắc sư huynh, ta từ đầu đến cuối hữu hiệu." Hoắc Lưu Phong tự nhiên biết trong miệng Tiêu Thần mà nói tất cả là cái gì, hắn cười cười, không nhắc lại. "Chúng ta trở về đi, đừng để bọn họ lo lắng." Tiêu Thần gật đầu, hai người chấn vỡ kết giới vọt thẳng trời đi, vô tung vô ảnh. Hai ngày sau, đệ tử thân truyền Cố Phong chết thảm chuyện truyền ra, Thiên Viện Thiên Kiếm Thánh Tông có hành động, bởi vì gần nhất đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông đã tử thương rất nhiều. Mà đổi thành một mặt, một chỗ tuấn tú núi non chỗ, có hơn 10 người ở chỗ này vây tụ, trong đó có 2 người bị mọi người bảo vệ ở giữa, 2 người đều là nam tử, thoạt nhìn như là đầu mọi người mắt, một người trong đó đương nhiên đó là Thiên Viện một trong Tam Đại công tử Côn công tử, Phong Tử Côn. Mà bên cạnh hắn phía trên nếu có thể cùng hắn sóng vai, hiển nhiên cũng có không thấp thân phận. Vẻ mặt Phong Tử Côn có chút âm trầm. Tiêu Thần, ngươi thật là khinh người quá đáng. Gầm lên giận dữ, tiên uy hạo đãng, ngay cả dãy núi đều là hơi rung nhẹ. Mà bên cạnh nam tử lại cười khẽ, Côn công tử thật là tốt tính tình a. Chương 511, Nguyệt công tử. Phong Tử Côn nhìn thoáng qua bên cạnh tuấn tú nam tử, không khỏi nói, ha ha, nuôi một đám phế vật mà thôi, ngược lại để nhị ca chê cười. Nghe vậy, đáy mắt Lâu Trả Nguyệt có nụ cười thản nhiên, trong sắc mặt không hề bận tâm, đem tâm tình của mình đều là nấp rất kỹ, khiến người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng người càng lại như vậy chính là càng nguy hiểm. Mà có thể làm cho Phong Tử Côn kêu một tiếng nhị ca, trong thiên viện cũng chỉ có một người. Tam đại công tử bên trong Nguyệt công tử, Lâu Trả Nguyệt, tiên phách cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, linh phẩm tiên phách người sở hữu, sau lưng ra thế bối cảnh cực kỳ hiển hách. Cho dù Phong Tử Côn nhân vật như vậy đều là không dám lô mãng. Bởi vì nghe đồn sau lưng Lâu Trả Nguyệt, đứng đây chính là trong Kiếm Thần Thánh Quốc đại nhân vật. Là khi nào khiến tam đệ ngươi tức giận như vậy? Không phòng. Nói cho nhị ca nghe một chút. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một hai. Lời này vừa nói ra, lập tức trong mắt Phong Tử Côn có sáng tỏ ý cười lưu động. Lấy hắn đối với Lâu Trả Nguyệt hiểu rõ, bình thường hắn sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, nhất định sẽ ra tay. Lần này, hắn mở miệng muốn viện trợ mình, cái kia không thể tốt hơn. Thủ hạ của mình tại trong tay Tiêu Thần gãy nhiều lắm, thậm chí trong đó còn có tiên phách cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Vũ Kinh Thiên. Thảm liệt như vậy tình hình cho dù Phong Tử Côn đều là có chút không chịu nổi, vô cùng đau lòng, vậy cũng là hắn một tay bồi dưỡng lên a. Vốn cho rằng có thể nhất cử chu sát Tiêu Thần là đệ đệ của mình Phong Tử Khải báo thù, nhưng lại không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ vậy mà toàn bộ sát vũ, xuất thủ 5 người, vẫn lạc 5 người, sau đó Cố Phong dẫn người xuất thủ, trong đó thậm chí có tiên phách cảnh thất trọng tiên, cùng mình cùng cảnh, nhưng lại bị Lạc Thiên Vũ ngăn cản, chẳng những không có lấy được bất cứ hiệu quả nào ngược lại bị một người phế bỏ một cánh tay, tổn thất nặng nề, thậm chí còn liên lụy đến mình. Dạng này, đại giới khiến Phong Tử Côn càng phát nổi giận, thậm chí lên cơn giận dữ. Mình là người phương nào? Đệ tử thân truyền của Thiên Viện Thiên Kiếm Thánh Tông, càng một trong Tam Đại công tử, cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên đình phong, thậm chí ngay cả một địa viện đệ tử hạch tâm đều giết không được, ngược lại nhiều lần sát vũ. Đây quả thực là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Là Tiêu Thần quá mạnh. Không phải là, Tiêu Thần chẳng qua là chỉ là thực lực tiên phách cảnh tam trọng thiên mà thôi, nghe nói cảm ngộ còn vẹn vẹn phàm phẩm tiên phách. Nhưng người dạng này làm sao có thể ở mình một ở xuất thủ bên trong trở về từ coi chết, còn chu sát thủ hạ của mình. Nghĩ đến đây, con ngươi Phong Tử Côn chớp động lên một hàn quang. Lạc Thiên Vũ. Nhất định là nàng, nếu không Tiêu Thần làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu. Đệ đệ ta bị người giết. Phong Tử Côn nói từ từ, giết đệ đệ ta người là địa viện một đệ tử hạch tâm, vốn không cần ta tự mình xuất thủ liền có thể giết hắn, nhưng lại có người đã tại che chở hắn, khiến hắn nhiều lần tránh được kiếp nạn, mà người của ta lại là toàn bộ chết rồi. Lời này khiến con ngươi Lâu Trả Nguyệt khẽ động. Người nào? Phong Tử Côn nhìn Lâu Trả Nguyệt, mở miệng nói, là Lạc Thiên Vũ. Nghe vậy, con ngươi Lâu Trả Nguyệt ngưng tụ. Lạc Thiên Vũ? Nàng làm sao lại xuất thủ? Hắn cùng Tiêu Thần cũng không nhận biết đi, vì sao lại trợ giúp Tiêu Thần đến giết đệ tử thân truyền? Cái này nói không thông. Cũng không trách Lâu Trả Nguyệt nghi hoặc, bởi vì Lạc Thiên Vũ trong Thiên Kiếm Thánh Tông địa vị tôn sùng, ở bên ngoài đồng dạng là có đại bối cảnh nhân vật, mà còn thực lực cường đại có 102 toàn bộ đệ tử thân truyền liệt kê. Tiên phách cảnh vô địch tồn tại. Nhân vật như vậy cho dù Tam đại công tử đứng đầu Âu Dương Thánh đều là không dám tùy tiện đắc tội. Nếu có nàng che chở câu nói của Tiêu Thần, đích thật là một việc khó. Nghĩ đến đây, trong con ngươi của Lâu Trả Nguyệt có một đạo lánh mang chớp động. Cũng không phải không cách nào. Trong âm thanh của Lâu Trả Nguyệt lộ ra nhàn nhạt thâm trầm, một bên con ngươi Phong Tử Côn có vừa đến ánh sáng đang lưu động. Nhị ca, biện pháp gì? Lâu Trả Nguyệt cười một tiếng, Lạc Tiên Vũ không phải là tiên phách cảnh vô địch. Vậy chúng ta tìm cường giả tiên huyền cảnh đi ngăn chặn nàng. Tiêu Thần còn lại liền không đủ e ngại, chúng ta tùy tiện tìm một cái lấy cớ giết sao lại không được. Phong Tử Côn nhíu mày, đáy mắt có vẻ kiêng dè. Nhị ca, ý của ngươi là khiến người gia tộc lẫn vào Thiên Kiếm Thánh Tông giả mạo đệ tử thân truyền, đi ngăn chặn Lạc Thiên Vũ. Nhưng dạng này nhưng là muốn nhận tông môn nghiêm trị a. Lâu Trả Nguyệt nhìn thoáng qua Phong Tử Côn, không thể không cười lạnh. Xem ra ngươi không nghĩ như vậy báo thủ a. Điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, còn nói gì vì ngươi đệ đệ báo thủ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Nói bóng người Lâu Trả Nguyệt chính là chậm rãi rời đi, vẻ mặt Phong Tử Côn rẽ rùa sau một lát, chính là làm ra quyết định. Nhị ca. Phong Tử Côn gọi lại Lâu Trả Nguyệt. Đưa lưng về phía hắn trong con ngươi của Lâu Trả Nguyệt có một cười lạnh, sau đó chậm rãi sẽ quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong Tử Côn, nói, làm sao? Nghĩ thông suốt. Phong Tử Côn gật đầu, ta làm. Lâu Trạng Nguyệt gật đầu, sau đó nói, ừm, tam đệ, ngươi phải nhớ kỹ người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi một mực làm là tốt rồi, cường giả tiên huyền cảnh, nhị ca thay ngươi xử lý, ngươi liền yên lặng chờ tin tức của ta là tốt rồi, nhưng đừng quên sau 3 tháng Lăng Phong sẽ. Ngươi bởi vì phải biết làm sao bây giờ. Vẻ mặt Phong Tử Côn lóe lên, hắn rốt cục vẫn là muốn xuất thủ. Sau đó hắn điểm nhẹ gật đầu. Yên tâm đi nhị ca, tiểu đệ đáng giá như thế nào lấy hay bỏ. Nghe vậy, trên mặt Lâu Trạng Nguyệt mang theo nụ cười quay người rời đi. Mà còn lại đáy mắt Phong Tử Côn lại có nồng đậm che lấp chi sắc, nhìn bóng lưng Lâu Trạng Nguyệt, nói với giọng lạnh lùng, "Lâu Trạng Vũ, lão hồ ly, ngươi thật bằng vào ta sẽ thật tâm thật ý thuận theo ngươi. Chờ ta là đệ đệ ta báo thủ, sẽ đến lượt ngươi." Nhân viện, trong biệt viện, tạm thời mấy người định cư lại. Đám người Tân Bắc Huyền bị Hoắc Lưu Phong đưa vào chiến đấu không gian còn vì đi ra, bây giờ toàn bộ trong biệt viện cũng chỉ còn lại có 5 người bọn họ. Từ cái này một ngày Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong chu sau khi giết Cố Phong, thiên viện chính là có hành động. "Ngươi thật là không có chút nào an ổn." Một đạo thanh âm êm ái sau lưng Tiêu Thần truyền ra, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một ý cười, hắn tự nhiên nghe được người nói chuyện là ai. "Hắc hắc, ta sợ cái gì, vợ ta lợi hại như vậy." Tiêu Thần không biết xấu hổ không biết thẹn nói, nhưng một câu kia nàng dâu lại làm cho trên mặt Lạc Thiên Vũ hiện lên nụ cười, đẹp đến cực hạn. Không muốn mặt. Mặc dù là mắng lấy Tiêu Thần nhưng lại vẫn là đem đầu tựa vào trên bờ vai hắn, nhẹ nhàng tựa sát, Tiêu Thần nắm cả eo của nàng, ngửi ngửi trên người nàng truyền đến hương thơm. Không thể không đáy mắt có nụ cười thản nhiên, yên tâm đi, ta có chừng mực, người không phạm ta, ta không phạm người, là Phong Tử Côn nhiều lần đến trêu chọc ta, từ giờ trở đi ta sẽ không ở bị động, tới một cái ta liền giết một, ta phải chờ tới hắn tự mình đến tìm ta, ta muốn cùng hắn hảo hảo tính toán món nợ này. Nói đến đây, trong mắt của hắn y cười hóa thành sát ý vô biên. Chương 512, nguy cơ. Tiêu Thần, ta cùng Lệ Nhi đều biết đứng ở bên cạnh ngươi cùng một chỗ gánh chịu, ngươi một mực đi ở phía trước, sau lưng có ta cùng Lệ Nhi vì ngươi ngăn lại tất cả. Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng dựa vào bả vai Tiêu Thần, mặc dù âm thanh nàng khinh nu, nhưng Tiêu Thần lại là có thể nghe ra được nàng lần này trong lời nói kiên định. Tiêu Thần biết, lần này không cách nào cự tuyệt nàng. Nếu như trước kia Lạc Thiên Vũ không cùng Tiêu Thần xác định quan hệ thì cũng thôi đi, bây giờ hai người đã định ra quan hệ, nàng là bạn gái của Tiêu Thần, càng vị hôn thê, nàng là Tiêu Thần chia sẻ áp lực ưu sầu có gì không ổn. Huống chi, nàng còn chuyển ra Thẩm Lệ. Nàng biết mình nàng phân lượng còn chưa đủ. Chỉ có Thẩm Lệ mới có thể để Tiêu Thần không cách nào cự tuyệt. Thêm cự tuyệt không được. Nhìn Tiêu Thần có thần sắc bất đắc dĩ, Lạc Thiên Vũ cái kia đẹp mắt khỏe miệng không thể không câu lên một nụ cười thản nhiên, mặc dù chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, nhưng lại phong tình vạn trùng, khiến người ta nhịn không được run sợ. Loại kia đẹp, xuất trần thoát tục, nhược không cốc cú lan. Nhìn Lạc Thiên Vũ giống tiểu hài tử được sủng ái nụ cười, trong lòng Tiêu Thần cũng là ấm áp, đã từng hắn chính là một con rơi, bị gia tộc vứt bỏ, càng thảm bị truy sát, thời điểm đó trong lòng Tiêu Thần có âm u, hắn cho là hắn là bị ném bỏ, là dư thừa. Nhưng hắn chưa từng từ bỏ hy vọng sống sót. Hắn muốn sống sót, bởi vì thù của mẫu thân chưa báo, kẻ thù không có chết, hắn không cam tâm, hắn cùng nhau đi tới quan tâm hắn người càng đến càng nhiều, khiến Tiêu Thần cảm thấy, hắn không phải là một người, mà còn có một đám thân nhân, huynh đệ đang ủng hộ hắn, đứng ở sau lưng của hắn, nhưng theo hắn cùng Thẩm Lệ tấn thăng thiên vực, cảm giác như vậy biến mất. Mặc dù, bằng hữu của hắn vẫn tại, nhưng lại không ở bên cạnh hắn, mà thiên ngự người trong tông môn, ti tiện đến cực điểm, khiến Tiêu Thần lại một lần nữa cảm nhận được tàn khốc. Phảng phất về tới ban đầu, vốn cho là hắn sẽ cùng hai người Thẩm Lệ lẫn nhau làm bạn, từng bước một đi qua hết thảy đó, nhưng Lão Thiên rủ xuống hạnh, Tiêu Thần hắn vẫn như cũ có bằng hữu làm bạn, cũng không cô đơn. Nhìn Lạc Thiên Vũ, đáy mắt Tiêu Thần không thể không có ý cười đang lưu động, sau đó nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn một chút, sau đó nói, "Cảm ơn ngươi lái đến bên cạnh ta, có ngươi cùng Lệ Nhi bồi tiếp ta, Tiêu Thần ta đời này là đủ." Câu nói của Tiêu Thần cũng khiến trong lòng Lạc Thiên Vũ có dòng nước gấm sẽ qua, không thể không gật đầu, sau đó nói, "Là ta may mắn mới đúng." Có thể có đàn ông ưu tú như vậy đến yêu ta, ta Lạc Thiên Vũ kiếp này đều nguyện ý là Tiêu Thần ngươi làm một chuyện gì, tuyệt không hối hận. Tiêu Thần cười một tiếng, sờ sờ cái mũi của nàng. Khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười thản nhiên, có chút vô lại, như cái xấu tiểu tử. Đối với ta có lòng tin như vậy. Lạc Thiên Vũ nháy mắt to, cười nói, đương nhiên, nam nhân của Lạc Thiên Vũ ta, tương lai tất sẽ quân lâm thiên hạ, trở thành chúa tể thường sinh vương giả, ánh mắt của ta sẽ không sai, ta tin tưởng ta trực giác. Nàng mắt to dường như thu thủy, có gợn sóng tại liễm diễm, doanh doanh cười một tiếng khiên động trái tim Tiêu Thần. Hắn phát hiện, Lạc Thiên Vũ trước mắt, địa vị ở trong lòng mình càng ngày càng nặng, xem ra chính mình thật đối với nàng động tâm, trong lòng Tiêu Thần cười nói. Cảm giác này cũng không tệ. Ta cũng tin tưởng ta cô vợ trẻ ánh mắt. Tiêu Thần nhìn Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt thành thật nói, nghe được Lạc Thiên Vũ không thể không cười một tiếng, chợt nhìn Tiêu Thần một chút, thật không biết xấu hổ, còn có, cái kia nói là vợ ngươi rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Lạc Thiên Vũ lại là dường như lau mật đồng dạng ngọt. Tiêu Thần cũng không tranh, dù sao có phải là hắn hay không biết là được. Ngươi đã đến, Lệ Nhi. Tiêu Thần lên tiếng hỏi, dĩ vãng chính là Thẩm Lệ cùng với Lạc Thiên Vũ, không biết tách ra, hôm nay lại là Lạc Thiên Vũ tới, Thẩm Lệ lại không đến, cái này khiến Tiêu Thần có chút đoán không được. Lạc Thiên Vũ nói, Lệ Nhi tiên phách cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong sắp phá cảnh, ta lưu lại một chút tâm pháp cho nàng, khiến nàng bế quan tu luyện, nghĩ đến sông phá gông cùng xiển xích cũng bởi vì nên đã nhanh phải kết thúc đi, chúng ta đi xem một chút đi. Vừa dứt lời, một đạo tiên quang ngút trời mà, tiên khí vần quanh. Một màn này, khiến Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ đều là cười một tiếng. Đúng là để ngươi nói đúng, đi xem một chút. Lạc Thiên Vũ cười gật đầu, hai người giắt tay, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong một chớp mắt chính là đi vào Thẩm Lệ bế quan thạch thất trước cửa, chỉ trông thấy trước cửa đều là có tiên lực đang lưu động, mười phần nồng đậm, sau đó cửa đá bị mở ra, Thẩm Lệ đi ra. Nhìn thấy Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ, nàng không thể nín được cười. Tiêu Thần đi tới, nhìn về phía Thẩm Lệ, trong con ngươi có ý cười lưu động, nhà ta nha đầu, thật là lợi hại, tiên phách cảnh nhị trọng thiên trung kỳ rồi. Tiêu Thần giật mình, sau đó quay đầu nhìn Lạc Thiên Vũ. Lệ Nhi không phải là phá cảnh hay sao? Làm sao? Lạc Thiên Vũ cũng là lắc đầu không hiểu, thiên phú của Thẩm Lệ quả thực khiến Lạc Thiên Vũ chấn kinh, lúc trước nàng cảm ngộ tiên phách, nàng đã cảm thấy Thẩm Lệ không tầm thường, huyền phẩm tiên phách, vừa mới bước vào tiên phách cảnh chính là trực tiếp bước vào nhất trọng tiên đỉnh phong, bây giờ đột phá gông cùm xiển xích vậy mà lại một lần nữa vượt cảnh. Không hổ là có thể cảm ngộ huyền phẩm tiên phách. Nói không chừng, Thẩm Lệ thật sự có thể thành tựu cảnh giới tiên đế. Có phải hay không rất lợi hại? Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ cười nói, thiếu nữ cười nói tự nhiên, trong mắt đẹp ý mừng rỡ thêm nồng đậm, Tiêu Thần điểm một cái trán của nàng. "Ừm, Lệ Nhi nhà ta lợi hại nhất." Ba người cười nói ở giữa, toại nhưng ở giữa, thiên khung có ngập trời tiên lực giáng lâm kinh khủng đến cực hạn, phảng phất có thể trong nháy mắt sụp đổ thiên địa, uy lực của nó khiến sắc mặt ba người Tiêu Thần thay đổi. Khiến sắc mặt Lạc Thiên Vũ không thể không khó coi xuống tới. Nhìn lấy thiên khung, trong mắt của nàng trong nháy mắt lãnh triệt đến cực hạn. Người nào cũng dám ở nhân viện làm càn, cũng không sợ Thiên Kiếm Thánh Tông chấp pháp điện giáng tội. Đều khẽ một tiếng chất vấn, thiên uy tung hành. Vù vù. Trong chốc lát, sau lưng Tiêu Thần, hai người Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tỉnh cũng là bay tới, hai người đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Thần đem Thẩm Lệ bảo hộ ở sau lưng, đáy mắt sát ý vô biên, trong lạnh lùng lộ ra vô tận kiếm uy, phảng phất muốn rào sát thiên khung, đem bọn họ táng diệt ở trong hư không. Người tới nhưng Phong Tử Côn. Nhìn về phía thiên khung tiên uy, cùng khiến người ta kinh tâm động phách sức chiến đấu, Tiêu Thần lên tiếng nói, âm thanh truyền ông trời khung, vang vọng thật lâu. Ông ngọng. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, trên trời có hai thân ảnh nổi lên, một người trong đó đương nhiên đó là trong đệ tử thân truyền Phong Tử Côn, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, phảng phất có lực nhổ thiên quân chi lực, làm cho người ta cảm thấy thật sâu rung động, mà thực lực của hắn thêm sâu không lường được. Phong Tử Côn nhìn Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, ngươi thật là nhiều lần cho ta kinh hỉ, xem ra ta bây giờ không tự mình xuất thủ, chỉ sợ thật giết không được ngươi đây. Nói xong, trong mắt của hắn chuyển hướng Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ, theo bối phận ngươi còn muốn gọi ta một tiếng sư huynh, vốn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ bảo hộ Tiêu Thần, hại thủ hạ ta mấy người chịu mất mạng, cái này một khoản, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giống ngươi đòi lại. Một tiếng chất vấn, không chút nào mang e ngại. Bởi vì lúc này hắn có lực lượng, hắn lực lượng chính là bên cạnh hắn Điền Liêu. Tiên huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cường giả. Mà Lạc Thiên Vũ cũng là mắt lạnh nhìn Phong Tử Côn, nói, Phong Tử Côn, bây giờ lần còn kịp, bằng không thì mà nói, ta sẽ phế bỏ ngươi, ngươi biết, ta muốn xuất thủ ngươi không có sức hoàn thủ. Xong, Phong Tử Côn lại cười. Ngươi nói không sai, cho nên hôm nay ngăn lại ngươi không phải là ta, mà còn hắn. Nói, bên cạnh Phong Tử Côn Điền Liêu vừa xài bước ra, đứng ở trước mặt Lạc Thiên Vũ. Nghe nói thiên phú của Lạc sư muội cường đại, mặc dù chỉ có tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại tiên phách cảnh vô địch, hôm nay ta muốn nhìn thực lực Lạc sư muội, là có hay không như nghe đồn. Lời này vừa nói ra con ngươi Lạc Thiên Vũ chớp động nghiêm nghị. Mà Phong Tử Côn cũng là cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt vẻ mặt hiển thị rõ che lấp, "Tiêu Thần, lần này ta nhìn không có Lạc Thiên Vũ che chở ngươi, ngươi còn thế nào trở về từ coi chết, hôm nay ta tự mình chu ngươi, là em ta Phong Tử Khải báo thủ." Chương 513, Kinh Thiên Chiến. Con ngươi Lạc Thiên Vũ lanh mang chớp động, phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng, thoáng qua ở giữa mà có thể băng phong thiên địa, ngay cả trên người nàng cũng có hàn khí đang lưu động, lạnh diễm đến cực hạn. "Ngươi không phải là người Thiên Kiếm Thánh Tông?" Thanh âm đạm mạc phun ra, trên thân Lạc Thiên Vũ có kinh khủng tiên uy đang lưu động, phảng phất cửu thiên chi thượng thần nữ, tung hành vô cùng tiên độc thông thiên triệt địa, cho dù cấp độ tiên phách cảnh, nhưng vẫn như cũ khiến Điển Liêu cảm nhận được nhẹ nhẹ khí tức nguy hiểm. Hắn không chút nào ngoài ý muốn Lạc Thiên Vũ xem thấu thân phận của hắn. Trong sắc mặt có nụ cười thản nhiên đang lưu động, nhìn Lạc Thiên Vũ, nói từ từ, "Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi không ở che chở Tiêu Thần, nhưng ta tha cho ngươi một mạng." Lời nói của hắn phảng phất là tại thương hại. Phảng phất hắn Lạc Thiên Vũ trước mắt tại hướng hắn cầu tha. Hắn mà nói, khiến sắc mặt Lạc Thiên Vũ khó coi tới cực điểm, trên người nàng sức chiến đấu trực tiếp xông lên thiên cung, phảng phất cái kia thẳng tiến không lùi tiên lực chính là thái độ của nàng. ta chẳng cần biết ngươi là ai, giả mạo đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông là tử tội, át gặp tru sát, ta thân là đệ tử thân truyền, có nghĩa vụ là tông môn trấn sát hèn hạ người, cho nên hôm nay ta không phải vì Tiêu Thần giết ngươi, mà là tông môn giết ngươi. Câu nói của Lạc Thiên Vũ giọt nước không lọt, mặc dù nàng cùng Tiêu Thần đã xác định quan hệ, nhưng trừ mấy người bọn họ bên ngoài không có ai biết, bây giờ còn không thích hợp công khai, bây giờ Tiêu Thần đã có phong tử côn cái này cường địch, nếu như lúc này nàng ngang nhiên bảo hộ Tiêu Thần, chẳng phải là đang nói rõ nàng thích Tiêu Thần. Cái kia phiền phức của Tiêu Thần sẽ càng nhiều. Cho nên, nàng trực tiếp chuyển ra tông môn pháp lệnh, đứng ở lợi ích của tông môn phía trên, đã che chở Tiêu Thần, càng ra duy bảo vệ lợi ích của tông môn, vẹn toàn đôi bên, dạng này sẽ không có người quan tâm Tiêu Thần, cũng có thể khiến Tiêu Thần an toàn một chút, cho hắn càng nhiều trưởng thành cơ hội. Ha ha, đều nói tiên phách cảnh ngươi vô địch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi chỉ là thực lực tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, dựa vào cái gì vô địch cùng tiên phách, lại nói, ta chính là cường giả tiên huyền cảnh, ngươi như thế nào giết ta? Con ngươi Điền Liêu có lánh mang chớp động. Sau đó phía sau hắn có vĩ ngạn thần quang lưu động, phảng phất thiên khung chi chủ, sau lưng có một đạo yêu thú bóng mờ nổi lên, vô cùng cường đại, uy lực khủng bố trong nháy mắt xé nát thiên khung, vô tận thần uy hạ xuống, phảng phất thế gian đều là muốn hủy diệt. Yêu thú dương cánh, che khuất bầu trời, như đám mây che trời. Mà trên thân Lạc Thiên Vũ đồng dạng liền tiên uy lưu động, phía sau của nàng có từng đạo hư không chi môn hiện lên, mỗi một đạo trong môn đều là có kinh khủng đến sức mạnh cực hạn, phảng phất đến từ thái cổ, làm cho tâm thần người đều là vì run rẩy, trong đó cuồng bạo lực lượng đang nhấp nháy, phảng phất trong đó ẩn nút một đầu diệt thế hung thú. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm phai mờ. Ngươi kia liền nhìn ta có thể hay không giết ngươi. Lạc Thiên Vũ vừa xài bước ra, nàng sừng sững tại hư không chi môn phía trên, nàng nhìn Điền Liêu trước mắt, thanh âm thanh lãnh phun ra. Diệt thế dòng lũ, đánh giết tất cả. Ông ngoong. Vừa dứt lời, hư không chi môn chấn động, sau đó trong đó một đạo hư không chi môn về sau lại tiên lực dòng lũ cọ rửa mà ra, chấn động thiên địa, lực lượng cường đại có thể tiêu diệt tất cả, trong nháy mắt chính là vọt tới trước mặt Điền Liêu, gợn sóng ngập trời, tiên lực hóa thành thiên la địa võng đem Điền Liêu giam ở trong đó, sau đó dòng lũ cọ rửa, trong tiên phách cảnh, không ai cản nổi. Con ngươi Điền Liêu khẽ động, sau lưng đại bàng con ngươi yêu thú sáng lên, song chảo vạch một cái, lập tức thiên khung bên trong có vài chục nói lưỡi dao cắt chém mà ra. Những nơi đi qua, hư không đều là hóa thành mảnh vỡ, kỳ phong duệ trình độ, khiến người ta không dám sợ kỳ phong mang. Cái kia lưỡi dao, có thể cắt chém tất cả. Xuy suy, ầm ầm. Hai đạo sức mạnh cực hạn đối bính, thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ, kinh khủng tiên lực ở trong hư không nhộn nhạo lên gọn sóng, đại địa luôn hãm. Đang đang đang. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, Lạc Thiên Vũ dòng lũ bị chặt đứt, hóa thành hư vô, mà đại bàng lưỡi dao cũng bị thôn phệ, hai người đồng thời xuất thủ, công pháp lại đồng thời bị chém đứt. Lạc Thiên Vũ tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mà Điền Liêu lại tiên huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Hai người thực lực lập tức phân cao thấp. Con người Điền Liêu hơi có vẻ có chút che lấp, nhìn vẻ mặt Lạc Thiên Vũ phảng phất là một đầu nôn tim như rắn độc, ấm lãnh, ngoan độc. Hai người chênh lệch cảnh giới nhiều như vậy, Lạc Ít Vũ lại có thể cùng mình cân sức ngang tài, có thể thấy được nghe đồn rằng tiên phách cảnh nàng vô địch chuyện là thật. Như vậy, liền không dễ làm. Lạc Thiên Vũ nhanh lùi lại về sau, hư không chi môn luân chuyển. Một đạo khác hư không chi môn hiện lên ở trước người của nàng, đáy mắt của nàng có chút một sức mạnh cường thịnh hiện lên. So với yêu thú ta liền chưa sợ qua ai. Vừa dứt lời, hư không chi môn chỉ có hàng trăm hàng ngàn nói yêu thú đi ra, đều là cấp bậc đại yêu, có thể so với cấp độ tiên phách cảnh, yêu thú khủng bố như thế, có thể xưng thú triều. Vạn thú lôi động, giết. Kêu khẽ một tiếng, vạn yêu thẳng hướng Điền Liêu. Phong tử côn nhìn Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười dữ tợn, bây giờ Lạc Thiên Vũ bị Điền Liêu ngăn chặn, không cách nào bước ra. Tiêu Thần thực lực tiên phách cảnh tứ trọng thiên, làm sao có thể là mình đối thủ của tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, giết hắn, dễ như trở bàn tay, dường như nghiền chết một cái gõ chữ đơn giản. Đệ đệ, ngươi thấy được hay sao? Ca ca muốn báo thủ cho ngươi. Bạch. Tiên lực nở rộ, thiên địa đều đang run rẩy, lực lượng kia phảng phất thiên địa đều là không thể thừa nhận, sắp sụp đổ, còn ngươi Tiêu Thần cũng có một vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì trên người phong tử côn tiên lực quá mức cường đại, hắn cảm thấy áp chế. Phảng phất ngực có cự thạch đè ép. Mãnh liệt cảm giác đè nén khiến hắn không thở nổi. Thật mạnh, đây chính là thực lực tiên phách cảnh thất trọng thiên hay sao? Dòng giá cao hơn chính mình ra ba cái giai vị, trong lòng Tiêu Thần có nặng nề chi ý. Vì ngươi đệ đệ báo thủ, ha ha, phong tử côn ngươi nói lời này không khỏi quá mức không biết xấu hổ đi, đệ đệ ngươi vì sao mà chết ngươi chẳng lẽ không biết, nếu không phải hắn nhiều lần đối với ta mở miệng đục nhã, ra tay với ta sẽ giết hắn. Tiêu Thần cười lạnh, hắn chết chưa hết tội. Nghe vậy, con ngươi phong tử côn thêm đóng băng. Ta mặc kệ nguyên nhân, ta chỉ nhìn kết quả. Ta cũng chỉ biết, đệ đệ ta chết rồi, giết hắn người là ngươi, đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên ngươi phải chết, là đệ đệ ta đền mạng. Câu nói của phong tử côn có thể nói là không thèm nói đạo lý, đệ đệ của hắn chết rồi, muốn người khác đền mạng, hoàn toàn không để ý nguyên do, bá đạo như vậy cá tính khiến con ngươi Tiêu Thần lạnh xuống. Nhìn hắn, trong con ngươi có kiếm ý đang lưu động, tùy thời có thể trực trùng Vân Tiêu, chặt đứt thiên địa, tru sát với hắn. Phong Tử Côn, đệ đệ ngươi chính là Tiêu Thần ta giết, ta liền đứng trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại giết không được ta, ngươi mấy lần phái người tới giết ta, uy hiếp qua thê tử của ta, đã sát hại bằng hữu của ta huynh đệ, ta không riêng giết đệ đệ ngươi, hôm nay ta còn muốn giết ngươi. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, không còn nói nhảm, cuồn cuộn kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành ức vạn kiếm hà hàng lâm xuống, đem thiên địa đều là bao phủ, phảng phất một dưới thân kiếm, chúng sinh tận bị giết chóc, không người có thể còn sống. Kiếm đãng bát hoang, giết. Chương 514, tiên đấu. Bây giờ Tiêu Thần đã bước vào cấp độ tiên phách cảnh, càng thêm tứ trọng tiên cường giả, kiếm trên người uy tự nhiên hóa thành tiên kiếm chi uy, so với dị vãng càng tăng mạnh hơn hành, sắc bén, vô địch. Uy, không thể cản. Kỳ thế, hóa thiên địa chi lực. Cường đại như thế chi lực chớp động sáng chói tiên quang, trong chốc lát trên bầu trời bị làm nổi bật đặc biệt mỹ lệ, ước vạn kiếm hà lưu động, trong đó có tinh thần chi quang huy chớp động, xuyên thấu qua thiên khung làm nổi bật mà xuống, phảng phất hoang cổ chi kiếm, chấn diệt thế gian. Con người Tiêu Thần vận chuyển kiếm uy, liên miên bất tuyệt. Vù vù, thiên khung, hư không, không gian đều bị xé rách. Trên bầu trời có vết rách, trong hư không có lô đen, trong không gian không ngừng nổ đùng, như vậy nghịch thiên chi thế, chỉ vì một kiếm của Tiêu Thần. Tiêu Thần phảng phất cùng kiếm hóa mà hợp nhất. Kỳ thế, không thể ngăn cản, nếu không có địch khắp thiên hạ. Đối diện, Phong Tử Côn đối mặt Tiêu Thần mạnh mẽ như vậy kiếm đạo uy lực, hắn nhưng như cũng không thèm để ý chút nào, phảng phất mạnh mẽ như thế chi lực tại trước mắt của hắn không đáng giá nhắc tới. Hắn, Phong Tử Côn, đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông, cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên đình phong, linh phẩm tiên phách, trong đệ tử thân truyền Tam Đại công tử Côn công tử. Đáng tôn sùng cỡ nào, há có thể e ngại Tiêu Thần? Chỉ là đệ tử hạch tâm, thực lực tiên phách cảnh tứ trọng thiên đình phong. Trong mắt hắn, Tiêu Thần chính là sâu kiến, lật tay ở giữa mà có thể đem nó chân áp, không cần tốn nhiều sức. Ha ha, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong âm thanh của Phong Tử Côn lộ ra khinh thường chi ý, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đồng dạng khinh thường, bởi vì hắn chưa từng có đem Tiêu Thần xem là đối thủ, cho dù hắn phái ra cường giả toàn bộ chiến tử, hắn vẫn không có coi trọng Tiêu Thần. Bởi vì, hắn cho rằng đó là Lạc Thiên Vũ giết, mà Tiêu Thần chỉ bị Lạc Thiên Vũ che chở một con chó mà thôi, bây giờ không có Lạc Thiên Vũ, hắn Tiêu Thần chẳng phải là cái gì? Giết hắn, không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng hắn nhưng không biết, Tiêu Thần cũng không phải là bằng vào Lạc Thiên Vũ che chở, mà từng bước đi đến hôm nay, những thủ hạ của hắn đều là Tiêu Thần giết, thậm chí trong đó tiên phách cảnh ngũ trọng Thiên Vũ kinh thiên, đều là hắn giết. Nhưng Tiêu Thần chưa hề nói. Hắn muốn nhìn đến, làm Phong Tử Côn biết mình đã sai thời điểm phấn khích biểu lộ. Đó là hắn hy vọng nhìn thấy. Khẳng định sẽ rất đẹp mắt ai trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ. Đối với câu nói của Phong Tử Côn, Tiêu Thần cũng không phản bác. Bởi vì hắn sẽ phải dùng thực lực hung hăng quất hắn một cái tát văng rồi, cho hắn biết, hắn mắt chó, là mù. Ông ngong. Tiên lực bốc lên, dường như vòi rồng, quét sạch trời cao, quét ngang kiếm ý, đó là tiên lực của Phong Tử Côn, hắn muốn trực tiếp tiêu diệt kiếm của Tiêu Thần nói chi lực, sau đó trọng thương Tiêu Thần. Soạt. Vòi rồng hóa thành phong long, dương nhanh múa vuốt, phảng phất muốn chúa tể thương khung, trong miệng của hắn có tiên quang phun ra nuốt vào, vọt thẳng hướng kiếm hà, hai đạo cực hạn thần cường đại lực giảo sát cùng một chỗ, thiên địa đều là điên cuồng chấn động, tinh thần phát tiết. Kiếm uy tứ tán, đồng thời, phong long bị rào sắt thành vô số mảnh vỡ. Đang đang, hai người đồng thời lui lại. Một lần đối bính ở giữa, khiến con ngươi Phong Tử Côn tối xuống, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn giữ kín như bưng, phảng phất vực sâu, có thể thôn phệ tất cả. Tiêu Thần, thực lực vậy mà mạnh như thế, lại có thể chống lại hắn một chiêu, mặc dù mình cũng không phải là toàn lực, nhưng cũng không phải hắn chỉ là thực lực tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong có thể giằng co. Mà Tiêu Thần cũng là đồng dạng chấn động. Hắn có thể cảm thụ được Phong Tử Côn cũng không dùng toàn lực, nhưng lại hóa giải toàn lực của mình một kiếm, chiến lược như vậy, không hổ là có thể gọi tam đại nhân vật công tử, quả nhiên cường hành. Một trận chiến này mình sợ rằng sẽ đánh đổi một số thứ. Bằng không thì mà nói, chỉ sợ lưu không được hắn. Nghĩ đến đây, trong con mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng sẽ qua, một kiên quyết lại một lần nữa lưu động. Mà đúng lúc này, sau lưng Hoắc Lưu Phong đi đến bên người Tiêu Thần, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói từ từ, Tiêu Thần, chúng ta là cái gì? Huynh đệ. Tiêu Thần nói. Vậy thì tốt, hôm nay chiến, ta cùng ngươi. Bằng không thì nói rằng huynh đệ hai chữ. Câu nói của Hoắc Lưu Phong khiến Tiêu Thần không cách nào cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi của Tiêu Thần có ý cười lưu động. "Tốt, hôm nay chúng ta cùng một chỗ giết hắn." Nhìn Hoắc Lưu Phong, trong con ngươi của Phong Tử Côn có vẻ trêu tức, nói từ từ, "Đây không phải Hoắc Lưu Phong hay sao? Ta nhớ được ngươi, bạn gái của ngươi, bây giờ là ta đại tẩu." Một câu khiến sắc mặt Hoắc Lưu Phong vô cùng khó coi. Đây là hắn đau nhức, nhưng Phong Tử Côn lại không che giấu chút nào nói thẳng ra, đâm nỗi đau của hắn khiến trong mắt của hắn đều là tràn ngập huyết hồng, phảng phất điên dại hóa thành khát máu yêu thú, toàn thân trên dưới sát khí hiện lên. Nhìn cảm xúc của Hoắc Lưu Phong, Phong Tử Côn vẫn không có đình chỉ đối với hắn trào phúng. Làm sao? Tức giận. Nhưng cái kia lại có thể thế nào, ngươi nói cho tìm nàng. Ngươi đã bị phế một hồi, ngươi còn muốn bị tại phế một lần. Ngươi có thể thử một chút. Trong lời nói, thỏa thích gièm pha Hoắc Lưu Phong. Phong Tử Côn, ngươi vẫn là trước sau như một miệng tiện, lúc trước là, không nghĩ tới bây giờ ngươi vẫn như cũ chó không đổi được đức ước, chuyện của ta không nhọc ngươi quan tâm. Hoắc Lưu Phong tận lực bình phục tâm tình của mình, sau đó chậm rãi nói. Trong con mắt của hắn có nhuệ khí xét qua, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại. Hắn muốn khống chế tâm cảnh, không thể bị Phong Tử Côn nhiễu loạn tâm thần. Bằng không thì mà nói, ngược lại khiến Phong Tử Côn nhặt được một món hời lớn. Cho dù đã từng sỉ nhục, Hoắc Lưu Phong vẫn như cũ giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, thu nhiếp tinh thần, để cho mình chạy không. Không bị quấy nhiễu, bằng không thì, chưa chiến, đã trước bại. Lời nói của hắn khiến sắc mặt Phong Tử Côn thay đổi. Con người cũng là khẽ động. Hoắc Lưu Phong vậy mà nói mình chó không đổi được đức ức. Hơn nữa còn nói mình tiện, cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên sắc ý, tại hắn nghiêm trọng. Hoắc Lưu Phong đã không phải là đệ tử thân truyền, là đệ tử hạch tâm, hắn muốn vũ nhục liền vũ nhục, khi nào đến phiên hắn vũ nhục mình rồi. Hắn, cái thế, kiêu căng như thế, đây chính là Phong Tử Côn. Đã bị phế hung hăng càn quấy như thế, thật là không biết chữ chết viết như thế nào, năm đó nếu không phải lão sư ngươi xin tha cho ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Hai mắt Phong Tử Côn nhắm lại, mười phần nguy hiểm nhìn Hoắc Lưu Phong, khinh thường mở miệng. Xong, Hoắc Lưu Phong đồng dạng nở nụ cười. Ha ha, năm đó hay sao? Nếu như ta vẫn là năm đó thời điểm, Phong Tử Côn ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hay sao? Một câu của Hoắc Lưu Phong hung hăng càn quấy vô cùng, tràn ngập lời nói không có mạch lạc bá đạo, trên người khí thế hồn nhiên thiên thành, khiến sắc mặt Phong Tử Côn càng thêm khó coi. Hắn vốn định đề cập năm đó nhục nhã Hoắc Lưu Phong, lại bị Hoắc Lưu Phong phản nhục nhã, cảm giác như vậy khiến Phong Tử Côn không thể thừa nhận, hắn muốn giết Hoắc Lưu Phong, bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Không riêng gì hắn, còn có Tiêu Thần. Hai người bọn họ đều phải chết. Toại nhưng ở giữa, tiên lực bành trướng, tung hoành chân trời. Hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đều là đồng thời nở rộ tự thân tiên lực, kinh khủng đến cực hạn, trong con ngươi của bọn họ đều là qua huyền quang lưu động, phảng phất tiên nhân. Tiêu Thần trưởng vạn kiếm tiên độc, dường như kiếm đạo chí tôn. Hoắc Lưu Phong lấy lực hàng vạn vật, khắc vạn pháp, vũ khí của hắn chính là song quyền, sức mạnh cực hạn ở trên người hắn diễn hóa, giống như thiên địa bá chủ, nhân gian đế vương. Song, đúng không Phong Tử Côn cũng là sau lưng có yêu thú khổng lồ bóng mờ hiện lên, thân thể yêu thú ngàn trượng lớn nhỏ vắt ngang thiên khung, hai cánh rủ xuống trời, thần uy vô biên. Đó là Côn Bằng. Chương 515, yêu thần chiến Côn Bằng. Côn Bằng, trong đồn đại thượng cổ thần thú trong điện tịch từng có ghi chép, thượng cổ thần thú Côn Bằng chính là thủy thần cùng phong thần dòng dõi, vào nước hóa thân thành côn, có thể nước kích 3000, xưng bá hải vực, dương cánh có thể thành tiểu thiên khung bá chủ, hóa thân thành bằng, hai cánh ngàn trượng, tốc độ vô song, thần uy vô biên. Kim sĩ đại bằng điểu chính là Côn Bằng hậu đại, truyền thừa tốc độ. Tiên uy hạo đãng, thiên địa chấn động, hư không hiện ra một ao đao vết rách, trên bầu trời mấy ngàn trượng quái vật khổng lồ quấy phong vân, đem bầu trời cùng không gian đều xé rách, sụp đổ, phảng phất nó chính là diệt thế nguyên, có thể hủy diệt tất cả, bồi sinh linh san. Sau lưng Tiêu Thần, tiên kiếm mang theo vô tận quang minh cùng lôi đỉnh, diễn hóa ước vạn thương sinh kiếm đạo. Kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, lực lượng hủy diệt giáng lâm, mẫn diệt tất cả. Kiếm của Tiêu Thần đã sớm đạt đến hóa cảnh, kiếm của hắn chính là hắn hồn, kiếm của hắn đã sớm có thể lấy tiên lực thành kiếm. Nói một cách khác, trên thân Tiêu Thần không chỗ không tồn tại kiếm ý, thậm chí hắn một ánh mắt cũng là có thể nở rộ kiếm ý giết người. Bá đạo, vô địch. Bên cạnh, Hoắc Lưu Phong cực hạn lực lượng uy áp chúng sinh, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể bị lực lượng của hắn đập vụn, cái kia kinh khủng tiên lực khiến người ta cảm thấy e ngại, hai người liên thủ, uy lực thậm chí đã có thể cùng Phong Tử Côn bộ phận kiêm dựng lên. Giết. Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đồng thời gầm thét, vô tận sát phạt, điên cuồng cọ rửa. Mà đáy mắt Phong Tử Côn cũng có mãnh liệt sát nghiệm xung ra, phảng phất khát máu tu la. Sau lưng Yết Hầu Côn Bằng bên trong truyền ra một tiếng gầm nhẹ, cường đại yêu lực cũng tại giờ khắc này dốc sức nở rộ, tuyệt thế thần thú, coi như là trời đều muốn tin phục. Côn Bằng giận, sát chúng sinh. Toại nhưng ở giữa, địa liệt thiên băng, phản phất chúng sinh đạo sụp đổ. Tiên lực mạnh mẽ đang dung chuyển, phản phất có thể lực có thể bạt núi đoạn nhạc, hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đồng dạng không e ngại, cường đại kiếm uy cùng quyền phong cọ rửa mà lên, trời long đất lở, hai người uy lực phản phất dung hợp hóa thành chiến thần, tại cùng thần thú chiến đấu. Ầm ầm. Hai đạo sức mạnh cực hạn tại tranh phong, thiên đạo đều đang sụp đổ. Suy suy, hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đồng thời nhanh lùi lại, trong miệng có máu tươi cuồn phún mà ra, sắc mặt đồng thời khó coi tới cực điểm, trong ngực khí huyết cuồn cuộn, uy lực to lớn trực tiếp vỡ nát hai người công pháp. Phanh phanh, cự thạch bị hai người vỡ nát, hai người hung hăng đâm vào trong viện trên đại thụ mới vừa rồi trước mặt đỉnh chỉ bóng người, máu tươi lại một lần nữa chảy ra. Thật mạnh. Đáy mắt Tiêu Thần có một thật sâu rung động. Không hổ là cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng Phong Tử Côn quả thực vượt qua hắn quá nhiều, cho dù cùng hai người Hoắc Lưu Phong liên thủ đều là bị nhẹ nhõm đẩy lui, thậm chí trọng thương. Tiêu Thần có Lôi Đình thần thể hộ thể, lại có Niết Cổ Hoàng trải qua bực này công pháp nghịch thiên hộ thể, cho dù bị thương cũng không có gì đáng ngại, nhưng Hoắc Lưu Phong lại khác biệt. Hắn vốn là đã từng tu vi bị phế người, mặc dù bây giờ thực lực tấn thăng tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, nhưng trên tiên phách cưỡng ép phế bỏ tu vi vốn chính là thuộc về Du Long bất vậy, tai họa ngầm là vĩnh cửu, mà vừa rồi đến một kích, tuyệt đại bộ phận lực đạo đều là hắn tiếp nhận, cho nên bây giờ Lưu Phong cũng không tốt đẹp gì. Mặt của hắn sắc tái nhợt, thân thể cũng là còn xuống xuống dưới. Đau nhức kịch liệt khiến hắn không dám đứng thẳng lưng lên. Vừa rồi một kích kia, đánh gây hắn xương ngực. Hoắc Lưu Phong thấp giọng thở hào hẹn, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, song quyền nắm chặt, lộ ra không cam lòng. Một kích, vẹn vẹn một kích, Phong Tử Côn liền đánh mình không hề có lực hoàn thủ, như vậy thực lực Âu Dương Thánh lại nên mạnh đến mức nào? Chỉ sợ đã sớm ở tiên phách cảnh đỉnh phong đi. Đáng chết, mình vẫn là quá yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, đáy mắt tràn đầy hối náy. Là hắn, liên lụy Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần cũng là vỗ vỗ bả vai Hoắc Lưu Phong, nói từ từ, Hoắc sư huynh, ngươi tận lực, không cần quá mức để ý, lại nói, chúng ta chưa chắc sẽ thua, Phong Tử Côn hắn cũng chưa chắc có thể giết được chúng ta. Nói, hắn đứng ở trên thân Hoắc Lưu Phong, ánh mắt nhìn thẳng Phong Tử Côn, đáy mắt có một kịch liệt sắc ý, thậm chí điên cuồng. Ông ngoong. Sau đó, trên người hắn có trùng thiên yêu khí nổi lên, cuồn cuộn yêu khí, phảng phất là yêu thần, kinh khủng đến cực hạn, trong đó thậm chí có kinh khủng tiên lực uy áp đang rung chuyển, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, lực lượng kia quá cường đại, làm cho không người nào có thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Khổng lồ như vậy yêu lực coi như là Phong Tử Côn đều là thần sắc cứng lại, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng Tiêu Thần yêu lực cường đại, kinh khủng. Phảng phất tại trùng thiên yêu khí, có đại yêu ẩn nút. Con người Tiêu Thần có yêu mang lưu động, khuôn mặt cũng là tại yêu lực ảnh hưởng trở nên tà mị, phảng phất vạn yêu vương tòa, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Phong Tử Côn, ta muốn mạng của ngươi. Dứt tiếng, bóng người Tiêu Thần ẩn vào, sau đó một đầu ngàn trượng thanh long hiện lên, chiếm cứ trên không, thần uy vô biên, long uy hạo đãng, giữa thiên địa có vô tận phong mang nghiêng mà xuống, trong chốc lát, thanh long trực tiếp huy sái hướng Phong Tử Côn, cùng thần thú trước người hắn côn bằng. Côn bằng là thần thú, thanh long đồng dạng là. Hai đạo đứng đầu thần thú tranh phong, thiên địa chấn động không thể nghi ngờ. Uy lực khủng bố, trực tiếp tác động đến trăm trượng, đại địa đều là trực tiếp vỡ nát, hư không liên miên đổ sụp. Thanh long giận dữ, phong vân biến sắc. Sắc mặt Phong Tử Côn từ khó coi đến chấn kinh. Tiêu Thần, ngươi Thanh Long trên bầu trời ánh mắt sáng ngời, miệng nói tiếng người, "Phong Tử Côn, ngươi có thể chết đi." Dứt tiếng, toàn bộ thiên khung đều là sấm sét vang dội, thần phạt hạ xuống thế gian phảng phất vô tận lôi vực bao phủ đại địa, trong đó càng bao gồm côn bằng ở bên trong. "Giết!" Thanh Long mắt vận thần quang, miệng phun tiên lực, phảng phất diệt thế dòng lũ vọt thẳng xoát mà xuống, thẳng đến côn bằng đi, trong chốc lát, xuyên thủng hư không, đánh nát không gian thẳng tới trước mắt, chỉ cần tại tổn tiến một bước, liền có thể diệt sát hắn. Nhưng, sau một khắc, một đạo không cách nào bóng mờ dừng lại hắn trên người. Côn bằng dương cánh, vô số phong nhận cắt chém mà xuống, tiên lực bành trướng dường như sóng biển, mà trong biển rộng có lớn côn bay lượn, vây đuôi thời điểm, tiên lực trùng thiên, hủy diệt chi uy hạo đãng không thể nghi ngờ, rào sát thanh long. Chấn áp cho ta. Phong Tử Côn quát lạnh một tiếng, côn bằng tập kích, cùng thanh long thần thú rào sát cùng một chỗ, hai đại cực hạn thần thú hư không tranh phong, vô cùng cường đại, Tiêu Thần thanh long nhanh, nhưng tốc độ côn bằng vô song, cho nên Tiêu Thần cho dù thúc dục yêu thần biến, vẫn như cũng bị côn bằng áp chế. Vù vù. Tiêu Thần tiên lực phun trào, yêu lực vô biên, bóng người thanh long khẽ động, tọa nhưng ở giữa hóa thành một cái màu vàng đại bàng, xuế hai cánh. Đồng dạng ngàn trượng lớn nhỏ, cùng côn bằng tương đương, kim sĩ đại bàng hiện lên, tốc độ của Tiêu Thần được tăng lên, phong nhận tiện tay cắt chém mà ra, hủy thiên diệt địa. Đã như vậy, chúng ta liền so một lần tốc độ. Chương 516, nuốt côn bằng. Tiêu Thần âm thanh từ trong miệng kim sĩ đại bàng truyền ra, rung động thiên cung, trên bầu trời đều là thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng, trong đó tiên lực tung hành, bá đạo tuyệt luân. Phảng phất thiên địa đều là không chịu nổi kim sĩ đại bằng điệu kia mang đến thần thú uy áp. Siêu siêu. Dứt tiếng, trong hư không, tốc độ kim sĩ đại bằng vô song, lực như vạn quân. Hắn hai cánh dương ra, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, phong vân đều là vì phun trào, trên trời đều là một mảnh ấm trầm, dường như trong nháy mắt bị chim bằng đem linh lực tất cả đều là hấp thu. Trong con ngươi của Tiêu Thần có cường hoành kiếm ý lưu động, mắt vận thần quang, vô tận kiếm ý cắt chém mà xuống, quét sạch trời cao, thẳng đến thần thú côn bằng. Tiêu Thần biết, muốn giết Phong Tử Côn nhất định muốn chu sát côn bằng trước mắt, không còn cách nào. Kiếm ý cọ rửa, mẫn diệt tất cả, táng diệt chư thiên. Cường hành chi lực thần cản giết thần, Phật cản chư Phật, không gì sánh kịp, phảng phất tại kiếm ý của Tiêu Thần phía dưới, cho dù trời đều là có thể chặt đứt, trong lòng của hắn sát tâm tung hành, đã không cách nào ngăn cản, mà hắn muốn giết trái tim Phong Tử Côn đồng dạng kiên định, cho dù ai đều là không cách nào ngăn cản. Hôm nay không phải là Phong Tử Côn chết, chính là Tiêu Thần hắn vong. Trận này ân oán cũng nên chấm dứt. Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình đem Hoắc Lưu Phong dẫn tới một bên. Hoắc Vũ Tình nhìn Hoắc Lưu Phong, đầy mắt lo lắng, một bên Thẩm Lệ lại nói: "Hoắc sư huynh, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi giúp Tiêu Thần." Nghe vậy, Hoắc Lưu Phong không thể không nhăn đầu lông mày. Lệ Nhi, ngươi tiên phách cảnh vừa rồi nhị trọng thiên thực lực, căn bản là không phải là đối thủ của Phong Tử Côn. Câu nói của Hoắc Lưu Phong khiến Thẩm Lệ cười một tiếng, trong mắt đẹp có một thâm thúy. Yên tâm đi, thực lực của ta chưa từng toàn bộ hiện ra, ta có nắm chắc, tổn thương người tiêu thần, đều phải chết. Nói xong, dưới chân của nàng tiên quang bành trướng, nối thẳng mây xanh, mà nàng cũng là rời bước thương cùng, người khoác nguyệt chi vầng sáng, giống như nguyệt cung tiên tử, trong mắt của nàng thanh lãnh, khí chất lãnh nạo, chậm rãi đi hướng thiên khung chi đỉnh Phong Tử Côn, khí thế vào giờ khắc này ầm vang bộc phát. Oeng! Một khắc này, thiên địa chấn động, hư không rung dậy. Tất cả tiên lực đều là tại lấy Thẩm Lệ làm trung tâm vận chuyển, đã cường đại đến cực hạn. Mà cái kia tiên lực cùng tiên uy, thậm chí siêu việt Tiêu Thần, cái này khiến thi triển yêu thần biến hóa thân thành kim sĩ đại bằng điệu Tiêu Thần đều là chấn kinh, nhìn con ngươi Thẩm Lệ, trong đó ánh sáng trở nên 10 phần thâm thúy, bởi vì hắn đồng dạng thấy không rõ Thẩm Lệ. Vì sao trong nháy mắt, nàng trở nên mạnh như thế? Tiên phách cảnh nhị trọng thiên thực lực vậy mà mạnh hơn mình tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Biến hóa như thế, không riêng gì Tiêu Thần, cho dù con ngươi Phong Tử Côn đều là thay đổi. Hắn đang đối mặt tiên phách cảnh ngũ trọng thiên Hoắc Lưu Phong đều là chưa từng cảm nhận được nguy hiểm vậy mà tại Thẩm Lệ trước mắt trên người cảm nhận được, cái này sao có thể? Nàng chỉ là tiên phách cảnh nhị trọng thiên thực lực a? Vì sao lại dạng này? Tại trong lòng Phong Tử Côn, nghi vấn tại vần quanh. Trong nháy mắt, nhìn con ngươi Thẩm Lệ híp lại, 10 phần nguy hiểm. Bởi vì, trong lòng của hắn đã nổi lên sát ý. Có thể uy hiếp được mình hắn, cũng không thể lưu, hắn sẽ ở chưa tàng thành lớn lên thời điểm đem nó xóa bỏ. Lại tới một chịu chết. Nhìn chằm chằm Thẩm Lệ, đáy mắt Phong Tử Côn có một dữ tợn ý cười, đối với mỹ nhân, trong mắt của hắn cũng không có dâm tà chi ý, mà tràn đầy sát lục khí tức, trong mắt hắn, Thẩm Lệ đã là một nhân vật nguy hiểm, đối với một đối với mình có uy hiếp người, hắn không có hứng thú. Hắn thêm thích cái kia chút nên hợp hắn. Chịu chết. Thẩm Lệ cười lạnh, ngươi có thể thử nhìn một chút, có phải hay không chịu chết. Vừa dứt lời, tiên uy hạo đãng tiên địa, phảng phất tiên nhân giáng lâm, mà trên thân Thẩm Lệ, tiên lực sáng chói, chiếu nghiêng xuống, ánh trăng trong sáng, làm nổi bật giữa thiên địa. Giống như nguyệt cùng chi chủ, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, khiến người ta từ trong lòng sinh ra một luồng e ngại cảm giác. Ầm ầm. Một đạo tắm rửa ánh trăng trăng khuyết lăng không chém xuống, không gì không phá, không có chút nào đa dạng, trực tiếp chém về phía trên thân côn bằng, trong chốc lát, ánh trăng xuyên thủng thân thể côn bằng, một đạo to lớn vết thương tại côn bằng trên sống lưng lan tràn đến cánh của nó phía trên, côn bằng kêu rên, phóng tới Thẩm Lệ, muốn chu sát nàng. Tiêu Thần biến thành kim sĩ đại bằng ngăn ở trước người Thẩm Lệ, tiên lực đối kháng với côn bằng, đem nó đẩy lui. Có lẽ thực lực Tiêu Thần không cách nào trọng thương Phong Tử Côn, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá mức cách xa, nhưng côn bằng trước mắt hắn lại là không để trong mắt, đem nó chu sát chỉ là vấn đề thời gian, mặc dù hắn không biết vì cái gì Thẩm Lệ có thể dễ như trở bàn tay trọng thương côn bằng, nhưng trước mắt cơ hội Tiêu Thần sẽ không bỏ qua, đại bàng thân thể biến thân thanh long trực tiếp dây dưa bên trên côn bằng trọng thương. Miệng thanh long phun long tức, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp xé rách côn bằng thịt mà ăn. Một màn này khiến mí mắt Phong Tử Côn nhảy một cái. Côn bằng kia chính là hắn bản mệnh công pháp. Cùng hắn cùng một nhịp thở, bây giờ côn bằng bị trọng thương, hắn cũng có chút tiềm ẩn ảnh hưởng, cái này khiến sắc mặt Phong Tử Côn khó coi tới cực điểm, trực tiếp muốn ra tay với Tiêu Thần ngăn cản, nhưng hắn lại quên bên cạnh Tiêu Thần còn có Thẩm Lệ này tồn tại. Vù vù, Thẩm Lệ trong nháy mắt chính là đi vào trước mắt. Nhìn sắc mặt khó coi, khí tức kinh khủng Phong Tử Côn, nàng không có nửa phần nhượng bộ. Đối thủ của ngươi, bây giờ là ta. Một câu, khiến Phong Tử Côn lập tức mất đi tất cả kiên nhẫn, trực tiếp đối với Thẩm Lệ phát động cường đại công kích. Bởi vì tại có chút chần chờ mà nói, bản lệnh côn bằng chiến tử, một trận chiến này sẽ không có nắm chắc. Ầm ầm. Một đạo cường thịnh công kích, vỡ nát hư không, thẳng đến Thẩm Lệ đi. Chết đi cho ta. Song đối mặt cường thịnh như vậy công kích, Thẩm Lệ đồng dạng không sợ, mặc dù thực lực của nàng vẹn vẹn chỉ có cấp độ tiên phách cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, cùng Phong Tử Côn chênh lệch rất xa, nhưng nàng có thể nhìn ra hắn rất để ý đầu côn bằng kia, chỉ là điểm này, nàng muốn ngăn ở trước người hắn, cho đến Tiêu Thần chu sát côn bằng mới thôi. Đãng chẳng quyết, nguyên ảnh tuân sát. Một thanh âm thanh thúy truyền ra, sau lưng Thẩm Lệ trăng khuyết lập tức hóa thành trăng tròn, tản mát ra cực hạn ánh trăng tiên quang, che chở Thẩm Lệ, phảng phất tại bên cạnh Thẩm Lệ là cường đại vòng bảo hộ, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, mà trên bầu trời, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, có vô số đạo bóng đen đánh út về phía Phong Tử Côn, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng Phong Tử Côn lại là chẳng thèm ngó tới. Tiên phách cảnh nhị trọng thiên thực lực, hắn còn không để trong mắt. Trên người hắn tiên lực sáng chói, trực tiếp chấn vỡ Thẩm Lệ ánh trăng, đánh nát bóng đen bên trong tập kích, Thẩm Lệ kêu lên một tiếng đau đớn. Sau lưng trăng tròn đều là ầm vang vỡ vụn, trong miệng có máu tươi phun ra, bóng người lui nhanh, mà Phong Tử Côn một kích thành công há có thể buông tha, thân pháp nhanh đến cực điểm, thẳng đến Thẩm Lệ đi, muốn chấn sát Thẩm Lệ. Một phương khác, ngàn trượng côn bằng đã bị Tiêu Thần biến thành thanh long triệt để thôn phệ, trong đó tiên lực cũng là đều là hóa thành tiên lực của Tiêu Thần, tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh Phong Tử Côn bản lệnh thần thú, trong đó tiên lực tự nhiên cường đại, cái này khiến Tiêu Thần vọt thẳng phá cảnh giới bước vào tiên phách cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, mà ánh mắt của hắn chuyển hướng phía Thẩm Lệ. Lập tức con ngươi co rụt lại. Thẩm Lệ bị đả thương nặng. Bạch. Yêu thần biến thu hồi, Tiêu Thần trở lại thân người, tiếp nhận Thẩm Lệ, đấm ra một quyền, đã cường đại đến cực hạn, khiến phi tốc đi đầu phong tử côn cưỡng ép đình chỉ bước chân. Tiêu Thần nhìn trong ngực sắc mặt kia trắng bệnh Thẩm Lệ, trong mắt đau vô cùng, sau đó trong con ngươi đều là lửa giận. Nhìn về phía phong tử côn, giọng nói của hắn lạnh như băng tới cực điểm, "Phong tử côn, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh." Chương 517, có thể chu ngươi, là đủ. Thanh âm Tiêu Thần lãnh triệt, dường như có thể băng phong thiên địa. Nếu như nói trước Tiêu Thần là phẫn nộ, như vậy hiện tại Tiêu Thần chính là địa ngục tu la. Giữa hai bên không phải là một khái niệm. Thẩm Lệ là vảy ngược của Tiêu Thần, chạm vào hẳn phải chết. Bây giờ phong tử côn vậy mà đã thương nặng Thẩm Lệ, như vậy hôm nay hắn, chẳng lẽ hắn vừa chết? Đối với phong tử côn, trong lòng Tiêu Thần vốn là có lấy lửa giận đang lưu động, hắn cuồng vọng bá đạo, định người sinh tử, khiến Tiêu Thần khó chịu, khắp nơi đối với hắn ép sát, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như lúc trước không phải là đệ đệ của hắn nhục nhã hắn, hắn như thế nào lại giết người? Lúc trước Lam Ẩn đuổi bắt hắn tiến về chấp pháp điện hỏi tội, cái kia vốn là có lẽ có tội danh, có người cố ý tạo ra không phải là, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ đi, hắn không phải là sợ hai thế lực của bọn hắn, mà sợ liên lụy người đứng bên cạnh hắn, thân nhân của hắn cùng bằng hữu, nhưng ở chấp pháp điện, hắn chờ đến không phải là thẩm phán, trả lại hắn trong sạch, mà đám người phong tử Khải Vũ nhục cùng trào phúng. Người kính hắn một thước, Tiêu Thần sẽ trả lại hắn người một trượng, nhưng người khác nếu khi nhục hắn, hắn cũng không biết mặc người chém giết, cho nên, hắn trước mặt mọi người khiêu chiến phong tử Khải. Thời điểm đó Tiêu Thần chưa từng bước vào tiên phách cảnh, nhưng hắn nhưng như cũ vượt cảnh chém giết hắn. Nhục nhã hắn đúng bậy người, hắn tất phải giết. Tiêu Thần, không phải là lạm sát kẻ vô tội người, hắn chỉ giết người đáng chết. Phong Tử Khải, đáng chết. Sau đó, mặc dù có chút phiền phức, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói đều đã không phải là phiền phức, bởi vì Tiêu Thần đã từng cái giải quyết, vốn cho rằng Phong Tử Khải ca ca là một người hiểu chuyện, đệ đệ của hắn cái dạng gì hắn bởi vì nên rất rõ ràng, nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Thần nghĩ sai. Phong Tử Côn thân là người Thiên Viện, đệ tử thân truyền, vậy mà phái ra người Thiên Viện đối với hắn tiến hành truy sát, thậm chí còn bắt hắn thê tử xem như uy hiếp, khiến hắn tự vận, cách làm như vậy đơn giản chính là nhân thần cộng phẫn sao? Thẩm Lệ tại trong lòng Tiêu Thần phân lượng cao hơn tất cả, thậm chí chính hắn. Cho nên Tiêu Thần lại một lần nữa mở sát giới. Đó là Tiêu Thần vừa tu thành tiên phách, thành tựu cảnh giới tiên nhân thời điểm. Hắn át chủ bài ra hết, tự thân nhận lấy trọng thương cực lớn truy sát 6 người ở đây, thậm chí còn có cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng Thiên Vũ Kinh Thiên. Nhưng Tiêu Thần có gì sai đâu? Coi như là không tính hắn chu sát chuyện Phong Tử Khải, thê tử của hắn tại hắn bế quan thời điểm bị người bắt cóc, Tiêu Thần hắn có thể trơ mắt nhìn, như không có gì. Tiêu Thần kia còn tính là nam nhân sao? Đơn giản liền không thể xưng là người, xuất sinh không bằng. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc. Bọn họ một kích chưa thành, vừa đau hạ sát thủ, giết hắn tại huynh đệ nhân viện, Lôi Miểu. Nên biết rằng bọn họ là đệ tử thân truyền của Thiên Viện a, từng cái kém nhất đều có thực lực tiên phách cảnh tam trọng thiên, mà người nhân viện là phổ thông đệ tử. Thậm chí liền đệ tử hạch tâm cũng không tính là mạnh nhất, chẳng qua thực lực thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng Lôi Miểu còn chưa từng đến thiên thần cảnh đỉnh phong, mà giết hắn người là tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Ở Tiêu Thần không biết chút nào dưới tình huống, vô tội chết thảm. Từ giờ khắc này, Tiêu Thần mới đúng Phong Tử Côn xuống sát tâm, bây giờ Phong Tử Côn xuất hiện, giáng lâm nhân viện, trực tiếp đối với hắn xuống thẩm phán, muốn hắn chết. Trong lòng Tiêu Thần lửa giận triệt để bị kích thích. Phong Tử Côn hắn không phải nhân gian đế vương, không phải là chúa tể của kiếm thần thánh quốc này, dựa vào cái gì định người sinh tử? Tiêu Thần tự nhiên không thể thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Cho nên, vô luận từ chỗ nào một điểm xuất phát, hôm nay Phong Tử Côn Tiêu Thần đều là nhất định phải giết. Tiêu Thần đem Thẩm Lệ để ở một bên, hắn bay thẳng thân thẳng trèo lên thương khung, trên người tiên uy trực tiếp nở rộ, không giữ lại chút nào. Nếu như nói trước Tiêu Thần tiên phách cảnh tứ trọng thiên thời điểm là một đầu mãnh hổ mà nói, như vậy hiện tại Tiêu Thần chính là một đầu khinh thường thiên địa thương long. Đây chính là trong tiên cảnh chênh lệch. Cảm nhận được trên người Tiêu Thần lửa giận, Phong Tử Côn nở nụ cười, đáy mắt có khiêu khích. Tức giận. Trong khi nói chuyện, khoe miệng của hắn càng câu lên nhàn nhạt nụ cười, trong mắt có chút khinh thường cùng ý trào phúng, nhưng ngươi tức giận lại có thể như thế nào? Ngươi có thể giết ta sao? Hắn mà nói, khiến con ngươi Tiêu Thần thúy nhưng lạnh như băng. Ngươi kia liền nhìn ta có thể hay không giết ngươi. Dứt tiếng, giữa thiên địa có long phượng huýt dài bay thẳng thiên cung, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là giống e ngại, run rẩy không chịu nổi, phảng phất muốn tin phục tại cái này hai đạo siêu cấp trước mặt thần thú, túi đầu xưng thần, mà sau lưng Tiêu Thần có long phượng ngưng tụ, uy áp tán thả. Uy trạch chúng sinh, chấn áp thiên địa. Thần cương đại thú chi lực khiến sắc mặt Phong Tử Côn thay đổi. Bởi vì hắn cảm thụ được, Tiêu Thần thần thú sau lưng lực lượng muốn vượt xa khỏi hắn bản lệnh thần thú, côn bằng. Mà Tiêu Thần tại nuốt côn bằng của hắn giá trị xung quanh, cường thịnh hơn. Hắn nhìn con ngươi Tiêu Thần thêm âm lãnh, Tiêu Thần muốn giết Phong Tử Côn, mà Phong Tử Côn đồng dạng muốn giết Tiêu Thần, hai người sát tâm đều là vô cùng nồng đậm, không thể giảm miễn. Trên người Tiêu Thần Long Văn Phượng Văn đều là mở ra, tăng phúc hiệu quả đạt đến cực hạn. Rồng sau lưng phượng gào thét, tiên lực kinh thiên, chấn động hoàn vũ, trong tay Tiêu Thần tiên uy ngập trời, vô tận tiên lực đều là vào giờ khắc này ngưng tụ, sau đó chỉ trông thấy bàn tay Tiêu Thần nâng bầu trời, lập tức trên bầu trời có một đạo che khuất bầu trời kim ấn tại luân chuyển, tiên uy hạo đãng, trấn áp một phương. Phượng Hoàng Kim Đài ấn, giết. Kim ấn phía trên có phượng hoàng xoay quanh, nhưng tại ấn ngọn nguồn có kim long vần quanh, uy lực kinh khủng. Chấn sát mà xuống, đánh đâu thắng đó. Lực lượng cường đại vọt thẳng hướng Phong Tử Côn, trong đó uy lực thậm chí có thể uy hiếp cùng cảnh cường giả, một kích này có thể xưng cường đại, mà Phong Tử Côn đồng dạng nở rộ lực lượng cường đại, trong tay của hắn có lôi đình lưu động, phảng phất khống chế lôi điện thần cách, lôi điện ở trong tay của hắn du động, phảng phất màu lam thần long, trong lúc phất tay đều là có lực lượng hủy diệt tại bạo động. Uy lực mạnh mẽ trực tiếp đón nhận Phượng Hoàng Kim Đại ấn. Ầm ầm. To lớn rung động lực trực tiếp xé rách đại địa trăm trượng, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mà Tiêu Thần cũng bị cái kia tiên lực tung bay, tại sắc mặt Phong Tử Côn đều là khó coi xuống tới, bóng người lui nhanh, hai tay chắp sau lưng không ngừng phát run. Tiêu Thần lại miệng phun máu tươi. Mặc dù hắn cảnh giới tăng lên, tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, nhưng dù sao vẫn là có chênh lệch cực lớn. Nhìn thấy Tiêu Thần thổ huyết, Phong Tử Côn nở nụ cười, "Tiêu Thần, thổ huyết rồi. Ha ha ha, ta liền nói ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi còn không nhận mệnh." Xong, lời nói của hắn khiến Tiêu Thần cũng cười. "Nhận mệnh? Tiêu Thần, ta chưa hề đều không nhận mệnh, càng không tin số mệnh, ta cũng không tin ngươi không có một tơ một hào bị hao tổn." Vừa dứt lời, trong tay Tiêu Thần, Phượng Hoàng Kim Đài ấn lại một lần nữa ngưng tụ, hung hăng đập về phía Phong Tử Côn, tiên uy chấn đãng, trời long đất lở, Tiêu Thần thổ huyết, thân thể Phong Tử Côn chấn động. Sau đó, Phượng Hoàng Kim Đài ấn lần hai ngưng tụ, oanh sát mà ra. Như thế lặp lại mười mấy lần, trên thân Tiêu Thần có chút đếm tới vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, mà Phong Tử Côn hai tay cũng là bị băng liệt, máu tươi nhỏ xuống, hai tay bàn tay xương đỏ không chịu nổi, sâu đủ thấy xương. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi Phong Tử Côn chấn động mạnh mẽ. "Tiêu Thần, ngươi cái tên điên này." Mà Tiêu Thần lại cười một tiếng, hiển thị rõ cuồng ngạo, "Ha ha, hôm nay có thể chu ngươi là đủ." Chương 518, Tiêu Thần nguy hiểm. Đối với câu nói của Tiêu Thần, Phong Tử Côn mặc dù sắc mặt khó coi, hai tay phát run, nhưng vẫn như cũ không sợ. "Thật là rong rạc, vừa rồi ngươi như vậy dùng sức công ta, tiên lực của ngươi cùng thân thể đều là không đủ để chèo chống ngươi tiếp tục chiến đấu. Huống hồ cảnh giới của ngươi so với ta thấp hai cái giai vị, ngươi trong thiên thần cảnh có thể vượt cảnh chiến đấu, nhưng trong tiên cảnh cũng không có đạo này câu trả lời, cho nên hôm nay ngươi mới là cái kia người đáng chết." Sắc mặt Phong Tử Côn che lấp, phảng phất hóa thành xài lang. Cái kia hung tàn dáng vẻ, mười phần làm người ta sợ hãi, trong đó còn xen lẫn cánh tay này sẽ rách đau nhức cảm giác đau. Trong lòng của hắn đối với Tiêu Thần là có chút e ngại. Bởi vì thực lực Tiêu Thần thật là thật to vượt qua dự liệu của hắn, tại cái này gần như không thể đủ vượt biên trong tiên cảnh, Tiêu Thần bằng vào vừa phá cảnh thực lực tiên phách cảnh ngũ trọng thiên lại có thể chống lại chính mình cái này đường đường tiên phách cảnh thất trọng thiên, thậm chí nửa chân đạp đến vào bắt trọng thiên cường giả. Này thiên phú, có thể xưng đáng sợ. Đợi một thời gian, nếu như Tiêu Thần trưởng thành, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ, hắn cùng Tiêu Thần là tử địch, không chết không thôi, hắn làm sao có thể buông tha Tiêu Thần? Phong Tử Côn hắn há lại hạ người ngu xuẩn. Cho nên hắn muốn tại hiện tại có thể siêu việt Tiêu Thần, đem Tiêu Thần diện sát đi, chấm dứt hậu hoạn, không cho Tiêu Thần bất luận cơ hội trưởng thành gì, bằng không thì nếu Tiêu Thần quật khởi mà nói, Phong Tử Côn tự nhận là không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nếu quả như thật có ngày đó, hắn không cho rằng Tiêu Thần sẽ ở buông tha hắn. Cho nên, đầu tiên ra tay là mạnh, tru sát Tiêu Thần. Đối với câu nói của Phong Tử Côn, con ngươi Tiêu Thần lại là không chút nào biến sắc, thậm chí ở trong đó đều là không cảm giác được vẻ sợ hãi, trong đó vẻ mặt đều là lạnh nhạt, bình tĩnh, không có chút rung động nào. Phảng phất câu nói của Phong Tử Côn căn bản là không cách nào dao động tim hắn. "Câu nói của ngươi còn nói còn quá sớm, ngươi làm sao sẽ biết ta không thể vượt biên chiến đấu? Ngươi lại thế nào biết sức chiến đấu bây giờ của ta không đủ để chèo chống những trận chiến đấu tiếp theo? Ngươi lại thế nào biết ta bây giờ thương thế nhất định sẽ ảnh hưởng ta chiến đấu, nhất định thua với ngươi?" Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, bình thản bên trong lộ ra cường thế cùng cuồng ngạo. Cho dù bị thương, cho dù tiên lực hao tổn, Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, trực diện Phong Tử Côn. "Vậy ta liền hảo hảo để ngươi nhìn, ta như thế nào giết ngươi." Phong Tử Côn đi hướng Tiêu Thần, mỗi bước ra một bước, tiên lực chen chúc mà ra, bành trướng dường như giáp biển dương quét sạch, đại địa đều là rung động, phảng phất một cước kia mang theo có thể chấn vỡ núi non sức mạnh to lớn ngập trời. Kinh khủng như vậy, khiến nhưng hoảng sợ. Mà trên thân Tiêu Thần cũng là có thể cảm nhận được trong đó áp bách mạnh mẽ cùng uy lực. Con ngươi Tiêu Thần ngưng thực, kiếm ý phun trào, giống như mạch nước ngầm, tụ tán chỉ gặp, có thể tiêu diệt tất cả vô hình đồ vật. Sau lưng, thần long lắc đầu vẫy đuôi, dương nhanh múa vuốt, long uy hạo đãng, tiên lực tùy theo hiện lên. Ầm ầm. Cường đại lôi minh từ thần long sau lưng Tiêu Thần trong miệng truyền ra, trời long đất lở, sau đó, kinh khủng tiên lực trực tiếp tại trong miệng thần long hiện lên, phảng phất diệt thế dòng lũ, những nơi đi qua, có thể mẫn diệt tất cả, cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ, khiến người ta không phát tiếp cận. Thậm chí coi như là cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên đều là không dám sở kỳ phong mang. Ngũ trọng thiên phía dưới, trực tiếp diệt sát. Trong đó bá đạo uy lực trực tiếp thấu xuyên thiên cung, chiếu rọi chư thiên tinh thần, vĩ ngạn vô biên. Bá thiên tay kim long. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cựu chuyển thần long quyết đệ nhị chuyển tiên lực cấp độ, Tiêu Thần cảm ngộ đã lâu, cái này tay kim long bắt đầu từ bên trong cảm ngộ công phạt thủ đoạn, cường hành vô cùng, bá đạo phi phàm, long uy cái thế, thậm chí trong đó có thể có miểu sát uy năng, có thể xưng nhất tuyệt. Trong chốc lát, cánh tay Tiêu Thần phía trên kim long quấn quanh, diệp diệp sinh huy. Trong đó uy lực cường hành, liền ngay cả Phong Tử Côn đều là có chút kiêng kỵ, bởi vì át chủ bài của Tiêu Thần nhiều lắm. Trong con mắt của hắn đồng dạng bắn ra tinh quang. Trên người hắn có một đạo dị sắc lưu động, trong khoảnh khắc nở rộ, phảng phất cầu vồng mười phần mỹ lệ, sau một khắc, sau lưng Phong Tử Côn lại có thể bệ mị phụng hoàng chín đạo lông đôi lông vũ, diễm lệ phi thường, sau đó thất thải vũ mao vậy mà hóa thành từng đạo hư không chi môn, đem hắn cùng Tiêu Thần vây quanh trong đó, hai người chiến đấu trực tiếp trở nên ẩn ngốc. Trong lòng Tiêu Thần cảnh giác, vừa muốn xuất thủ, hư không trong cánh cửa có vô số thần quang bắn ra, trực tiếp đem Tiêu Thần giam ở trong đó, uy lực khủng bố cho dù Tiêu Thần bá thiên tay kim long đều là không cách nào phá mở, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần rốt cục khó coi xuống tới. Mà Phong Tử Côn lại nở nụ cười, càn rỡ cười to. Tiêu Thần, tại vạn đạo chi môn phía dưới, ngươi không có sức hoàn thủ, ta tươi sống đến vây chết ngươi. Tiếng nói vừa qua khỏi, lồng ánh sáng bên trong Tiêu Thần phát động cực hạn thế công, trời long đất lở, nhưng vẫn như cũ không cách nào xông phá, một màn này khiến sắc mặt đám người Thẩm Lệ đều là khó coi đến cực hạn. Ngay cả một bên cùng Điển Liêu chiến đấu Lạc Thiên Vũ đều là bởi vì biến cố của Tiêu Thần mà phân tâm bị bức lui. Phong Tử Côn đứng ở lồng ánh sáng phía trên, đáy mắt đều là ngạo nghễ. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng, trong mắt lộ ra sắc cơ. "Phong Tử Côn, ta giết ngươi." Trong khi nói chuyện muốn thẳng đến Phong Tử Côn, trong tay tiên lực đủ để đem nó chu sát, nhưng Điển Liêu thoáng qua ở giữa chính là ngăn ở trước người Lạc Thiên Vũ, hắn tiên lực hóa thành một đạo tường thành đem Phong Tử Côn che chở ở trong đó, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Mà đứng tại lồng ánh sáng bên trong Phong Tử Côn lại hiện lên sắc ý. Tiêu Thần giữ lại không được, Lạc Thiên Vũ này đồng dạng giữ lại không được, hôm nay không giết Lạc Thiên Vũ, nàng nhất định sẽ là Tiêu Thần báo thủ, đến lúc đó chết chính là Phong Tử Côn hắn. Điền Liêu, giết nàng. Phong Tử Côn ra lệnh một tiếng, trong mắt Điền Liêu hiện lên một không kiên nhẫn, sau đó bị sát cơ thôn phệ. Ngươi nghe nói đến rồi, có người muốn giết ngươi, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, cho nên ngươi muốn chết. Câu nói của Điền Liêu bình thản không có gì lạ. Phản phất chu sát Lạc Thiên Vũ dễ như trở bàn tay, cái này khiến sắc mặt Lạc Thiên Vũ cũng là hơi đổi, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiên lực kinh thiên. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Chương 519, Chín U Chấn Thiên Tháp. Thiên khung có vô tận tiên lực đang lưu động, phản phất đem mặt trời quang mang phóng đại mấy chục lần, toàn bộ không gian đều là chớp động lên vô cùng hào quang sáng chói, thế gian này tựa như căn bản là không cách nào dung nạp một tia hắc ám, mà tại vô tận quang minh, có tiên nữ đứng lặng thương khung, vô cùng uy nghiêm, đã cường đại đến cực hạn. Lạc Thiên Vũ hóa thân tuyệt đại thần nữ, không thể xâm phạm. Chỉ trông thấy trong tay nàng có một đạo thất thải bảo tháp hiện lên, bảo tháp chuyển động ở giữa, khí tức kinh khủng đến cực hạn tản ra, trong nháy mắt khiến cho cả phiến thiên địa đều là trở nên ngột ngạt lên, phảng phất bảo tháp kia sẽ trúng tiên nguyên, có thể chấn áp tất cả, không cách nào chống cự. Thất thải sự xuất hiện của bảo tháp cũng khiến con ngươi Điền Liêu liền nặng nề. Chủ tử của hắn cũng không phải là Phong Tử Côn, mà Lâu Chẳng Nguyệt. Xuất thân trong đại gia tộc, tự nhiên kiến thức rộng rãi, Lạc Thiên Vũ xuất thân, hắn cũng tự nhiên rõ ràng. Sở dĩ trợ giúp Phong Tử Côn bởi vì chủ tử của hắn cảm thấy Phong Tử Côn có lợi dụng giá trị, chỉ có giúp hắn báo thù, hắn mới có thể đối với chủ nhân của hắn trung tâm, mà Lạc Thiên Vũ mặc dù cho đến hắn cũng không phải là người Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng lại cũng không biết thân phận chân thật của hắn, cho nên hắn không có sợ hãi, cho dù giết Lạc Thiên Vũ cũng sẽ không có nguy hiểm gì, sau trận chiến này, hắn sẽ mai danh nhận tích, sẽ không lại xuất hiện. Nhưng, bây giờ biến cố xuất hiện. Đó chính là lúc này Lạc Thiên Vũ trong tay thất thải bảo tháp. Vật phi phàm. Đáng chết. Không nghĩ tới Lạc gia lại khiến đem Cửu U Chấn Thiên Tháp chuyển cho Lạc Thiên Vũ, trong lòng Điền Liêu thầm mắng một tiếng, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nếu như trước hắn chu sát Lạc Thiên Vũ có chín thành chắc chắn mà nói, như vậy hiện tại hắn, đối mặt Lạc Thiên Vũ cùng nàng Cửu U Chấn Thiên trong tay tháp, hắn nắm chắc liền chỉ có 3 thành. Bởi vì Cửu U Chấn Thiên kia tháp là thần khí, có thể chủ tiên. Thần khí chính là thoát ly thánh khí, cho dù cường giả tiên vương đều là vì kiêng kỵ tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà khiến hắn đụng phải. Nhìn Lạc Thiên Vũ, con ngươi Điền Liêu có chút tâm trầm, Lạc Thiên Vũ, không hổ là dòng chính của Lạc gia huyết mạch, lại có thần khí Cửu U Chấn Thiên Tháp hộ thân, khó trách ngươi có thể trong tiên phách cảnh vô địch, xem ra Lạc gia thật đúng là coi trọng ngươi đây. Câu nói của Điền Liêu, Lạc Thiên Vũ thờ ơ. Nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Đã ngươi biết đến thân phận, cũng biết ta Cửu U Chấn Thiên trong tay tháp, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết ta sao? Điền Liêu trầm ngâm một lát, nói từ từ, Lạc Tam tiểu thư, nếu như trước mà nói, ta đích xác có nắm chắc giết ngươi. Nhưng ta lại không có đối với ngươi ra tay độc ác, bằng không thì mà nói, ngươi lại há có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này nói chuyện, ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không muốn đối địch với Lạc gia, chỉ cần ngươi không ở quản chuyện Tiêu Thần, nhưng ta lấy thề, tuyệt không tổn thương ngươi, như thế nào? Nghe vậy, con ngươi Lạc Thiên Vũ hơi chớp động. Rất lâu, không nói gì. Thẩm Lệ phía dưới đám người trong con ngươi đều là lộ ra vẻ lo lắng. Sắc mặt đám người Hoắc Lưu Phong đều là có chút khẽ biến, nói câu không dễ nghe, bọn hắn hiện tại nếu như không có Lạc Thiên Vũ cũng sớm đã chết rồi, mà bây giờ Lạc Thiên Vũ đối mặt càng cường giả tiên huyền cảnh, cho dù lui bước cũng không thể cỡ trách nhiều, dù sao người ta là cao cao tại thượng Lạc gia tiểu thư, mà bọn họ thì chẳng phải là cái gì. Thẩm Lệ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn thiên cung. Khoe miệng của nàng mỉm cười, bởi vì nàng tin tưởng Lạc Thiên Vũ, tin tưởng nàng không muốn rời khỏi Tiêu Thần. Nàng bây giờ thêm lo lắng Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần không rõ sống chết, bị nhốt ở phong tử côn lồng ánh sáng, mà Lạc Thiên Vũ lại bị ngăn lại, không cách nào giải cứu Tiêu Thần, các nàng là người bị thương nặng, không cách nào viện thủ. Cục diện đối với các nàng bất lợi rất lớn, nếu như Lạc Thiên Vũ thật, đó chính là tử cục. Khó giải. Cho nên nàng nhìn lấy thiên khung, chờ đợi kết quả sau cùng. Mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ thản nhiên tiếp nhận, nàng sẽ cùng Tiêu Thần cộng đồng đối mặt. Tiêu Thần, ta chờ ngươi. Thanh âm Thẩm Lệ chậm rãi truyền ra, khóe miệng mỉm cười. Mà lên không, Điền Nghiêu cho rằng Lạc Thiên Vũ động tâm, không thể không đáy mắt có ý mừng, vừa muốn lại một lần nữa há miệng thuyết phục, nhưng hắn lại là cảm nhận được cực kỳ cường đại nguy cơ ở sau lưng của hắn truyền đến, khiến hắn xương cốt rét run, mà Lạc Thiên Vũ trước mặt hắn khóe miệng lại là câu lên. Cái này khiến sắc mặt Điền Nghiêu lập tức thay đổi. Hắn mãnh liệt quay đầu, lập tức con ngươi co rụt lại, một đạo tiên lực trực tiếp đâm vào hắn ngực. Oeng! Thân ảnh của hắn hung hăng đập vào mặt đất, đại địa đều là chấn động. Một kích này, kinh khủng đến cực điểm. Điền Nghiêu bị đánh trúng, khiến sắc mặt Phong Tử Côn cũng là theo khó coi, bởi vì Điền Nghiêu chính là hắn thủ hộ thần, nếu Điền Nghiêu xảy ra chuyện, như vậy hắn liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời, mà lấy Phong Tử Côn định lực cũng không khỏi đến có chút luống cuống, trên trán có một tia mồ hôi lạnh thấm ra. Nhìn một màn này, nụ cười của Thẩm Lệ thêm tiểu diễm. Mà Hoắc Lưu Phong Hoắc Vũ Tình sau lưng huynh muội cũng là thoải mái, hiện lên một tia ấy náy nụ cười. Bọn họ nghĩ sai Lạc Thiên Vũ. Đánh rơi Điền Nghiêu, ánh mắt Lạc Thiên Vũ nhìn về phía Phong Tử Côn, chậm rãi hướng hắn đi đến. Mỗi bước ra một bước, trái tim Phong Tử Côn chính là hung hăng rung động, nhanh đến muốn nhảy ra. Phong Tử Côn, ta đã từng nói, không cho ngươi tại tìm đến nhân viện người cùng phiền phức của Tiêu Thần, xem ra ngươi là không có đem ta để trong lòng, bây giờ ngươi càng tìm người giết ta. Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, ta bây giờ rất tức giận, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Lạc Thiên Vũ mà nói khiến sắc mặt Phong Tử Côn đều là hơi trắng. Trong đó tiên uy trực tiếp làm vỡ nát tiên lực của Điền Nghiêu vòng bảo hộ, ép hướng Phong Tử Côn. Liên ở Phong Tử Côn sẽ phải sụp đổ, đột nhiên đại địa chấn động, một luồng hung hãn cuồng bạo tiên lực trực tiếp xông lên mây xanh, sát ý mãnh liệt ở trong hư không tràn ngập, cực kỳ kinh người, một thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra. Lời Hưu Hích nói 3006, ngươi vẫn là không cảm kích, Lạc Tam tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Một tiếng chất vấn, sau đó kinh khủng tiên lực trực tiếp nổ vang Lạc Thiên Vũ, nhanh đến cực hạn. Lạc Thiên Vũ trong tay Cửu U Chấn Thiên Tháp dừng lại trước người của nàng, Điền Nghiêu một kích chí mạng trực tiếp chấn hư không đổ sụp, liền ngay cả Cửu U Chấn Thiên Tháp đều là nổi lên tiên lực gợn sóng. Lạc Thiên Vũ sau lưng càng kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, cho dù có thần khí bảo vệ, nàng vẫn như cũ bị thương. Bởi vậy có thể thấy được sát tâm của Điền Nghiêu mãnh liệt, thủ đoạn cường đại. Nhìn Điền Nghiêu trước mắt, trước người Lạc Thiên Vũ Cửu U Chấn Thiên Tháp hào quang đại phóng, tiên lực tung hành, trực tiếp hóa thành ngàn trượng cự tháp, bao phủ thiên địa, chấn áp một phương, trực tiếp rơi vào Điền Nghiêu trên không, sức mạnh chấn áp trong nháy mắt nở rộ, uy lực của vô biên ùn ùn kéo đến đánh tới. Cửu U Chấn Thiên, diệt. Kêu khẽ một tiếng, Chấn Thiên Tháp tiên lực vọt thẳng soát, thôn vệ Điền Nghiêu. Mà Điền Nghiêu cũng là hừ lạnh một tiếng, mặc dù Cửu U Chấn Thiên Tháp là thần khí, nhưng ngươi thôi động vẫn còn có chút miễn cưỡng, thực lực càng mạnh, uy lực càng lớn, tại trong tay của ngươi, chưa hẳn có thể chấn áp ta, nhìn ta phá thần khí của ngươi, ngươi còn có cái gì thực lực chống cự? Con ngươi Lạc Thiên Vũ thâm thúy, ngươi kia liền thử nhìn một chút. Chương 520, thái độ tông môn. Sự xuất hiện của Điền Nghiêu cũng khiến sắc mặt Phong Tử Côn hiện lên nụ cười. Đáy mắt khủng hoảng cũng là bị ép xuống, nhìn hai người tranh đấu, hắn cũng bắt đầu tay đối phó bị nhốt Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần tại khống chế của hắn bên trong bị áp chế không cách nào thoát thân, cũng không phải đại biểu cho Tiêu Thần chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, để bảo đảm Tiêu Thần không thể vươn mình, trong mắt Phong Tử Côn chớp động lên một hung ác chi quang. Tiêu Thần, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Dứt tiếng, trong tay Phong Tử Côn có cực hạn tiên lực trực tiếp tràn vào lồng ánh sáng, rào sát tất cả. Ông long, lồng ánh sáng đột nhiên dị biến, lực lượng hủy diệt tùn đùn kéo đến. Con ngươi Tiêu Thần đều nhưng nghiêm nghị, Phong Tử Côn thật là ngon độc, muốn triệt để hủy diệt hắn. Lực lượng cường đại khiến hắn không cách nào ngăn cản, khiến hắn bất lực, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá mức cách xa, cho dù niết cổ hoàng trải qua đều là không đủ để ngăn cản, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ trực diện đối mặt, đây là hắn thuế biến điểm, hắn sẽ không đi mượn nhờ mẫu thân cùng lực lượng tiên tổ, hắn muốn đối mặt mình. Vâng. Tiên lực phun trào, trong tay Tiêu Thần có một đạo khắc đá thần bi hiện lên trấn áp một phương. Trong chốc lát, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, dừng lại trước người hắn, trong mắt tiêu thần nghiêm nghị, uy áp vô hạn, chỉ thấy hắn ngón tay chỉ vào không trung, lập tức trên Huyền Thiên Thần Bi tiên uy đại phóng, uy lực của thánh phẩm trung giai nở rộ hoàn toàn, trực tiếp đối diện đối mặt cái kia hủy diệt lực lượng. Bành! Một tiếng rung động, tiêu thần quần áo bị trực tiếp chấn vỡ, ở chân mà ra, uy lực ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương, máu tươi thẩm thấu mà ra, trong miệng tiêu thần đồng dạng có máu tươi phun ra, uy lực mạnh mẽ khiến hắn không thể thừa nhận, phảng phất xương cốt toàn thân đều muốn bị chấn vỡ. Đau nhức kịch liệt, khiến sắc mặt hắn trắng bệnh. Nhưng chỉ có trong mắt của hắn vẫn như cũ kiên nghị, sáng tỏ. Huyền Thiên Thần Bi cũng là kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn bị vỡ nát, tại con ngươi tiêu thần dưới ánh nhìn chăm chú, trên Huyền Thiên Thần Bi phong ấn quang hoàn dần dần nổi lên, chớp động lên, tản mát ra cực hạn uy áp, cái này khiến trái tim tiêu thần nhảy đều là không thể không tăng tốc. Bởi vì tiêu thần cùng nó có khế ước mang theo, rút dây động rừng. Là, tiêu thần lại là nở nụ cười. Nhếch miệng lên một nụ cười, nặng nhất hóa thành mặt mũi tràn đầy ý cười, trong mắt của hắn phảng phất tinh thần sáng chói, chói mắt. Phong Tử Côn, ta ngược lại thật ra cảm ơn ngươi giúp ta cái này một đại ân. Nói, ánh mắt của hắn tại một lần chuyển hướng Huyền Thiên Thần Bi cuối cùng một đạo tử kim sắc phong ấn quang hoàn. Huyền Thiên Thần Bi, là thời điểm hiện ra ngươi thực lực chân chính, đạo thứ 9 phong ấn, mở. Thanh âm tiêu thần, nương theo lấy điếc hai tiếng oanh minh, Huyền Thiên Thần Bi cuối cùng một đạo phong ấn rốt cuộc vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà không có phong ấn giam cầm, Huyền Thiên Thần Bi phảng phất vương giả trọng sinh, tại xuất hiện cõi trần. Uy lực của nó, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Ngón tay tiêu thần chớp động ánh sáng vàng, một đạo kim sách đánh vào trong đó, chính là thần bi điện. Phá cho ta. Trong chốc lát, thần bi hóa thành ngàn trượng, trực tiếp đánh nát lồng ánh sáng trấn áp, phá không mà ra, mà ngoại giới Phong Tử Côn làm sao biết nơi này, trực tiếp bị thần khí Huyền Thiên Thần Uy nghịch thiên uy lực chấn máu tươi cuồn cuốn, tung bay trong trượng, thân thể không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc cây cối, một mảnh hỗn độn. Sau đó, trước mắt mọi người có thần bi ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh. Mà trên thần bi đứng đấy một người, mình trần lên thân, trên người có long phong sang mình, sinh động như thật, bá đạo phi phàm, giống như tuyệt đại quân vương uy áp chúng sinh, cao cao tại thượng, như thiên thần giáng lâm. Mà nhìn thiếu niên kia, đám người thẩm lệ đều là sắc mặt kích động, trên mặt lộ ra ý cười. Thiếu niên kia, tự nhiên là Tiêu Thần. Trước Tiêu Thần bị trấn áp, tất cả mọi người là lòng nóng như lửa đốt, là Tiêu Thần lo lắng, thẩm lệ đám người Hoắc Lưu Phong vì thế người bị thương nặng, Lạc Thiên Vũ càng cùng Điển Liêu không chết không thôi, bây giờ Tiêu Thần phá vỡ Phong Tử Côn tù buồn ngủ, càng hơn nữa hơn thần bi chi lực trọng thương với hắn, như vậy tiên uy, bá đạo phi phàm, thực lực càng tiện sát người bên ngoài. Trên mặt đất, trong miệng Phong Tử Côn có máu tươi phun ra, trong mắt có thật sâu rung động. Làm sao có thể? Giọng nói của hắn đồng dạng lộ ra không thể tin giọng nói. Mà Tiêu Thần ở trên cao nhìn xuống Phong Tử Côn, cười lạnh nói, ha ha, thật bất ngờ đi, việc đời chính là như thế vô thường, Tiêu Thần ta đại nạn không chết, mà ngươi lại nhất định sống không lâu. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Thần Bi bao phủ thiên địa, trấn áp thế giới. Trong đó ngập trời chi lực, trực tiếp phong tỏa toàn bộ nhân viện, ngay cả trời đều là không dám chống lại trong đó tiên uy, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, Huyền Thiên Thần Bi đã triệt để thủy biến, thánh khí tiến giai thần khí, có thể xưng ngày đêm khác biệt, thánh khí chỉ có thể sát thần, mà thần khí lại có thể chu tiên. Lúc này Huyền Thiên Thần Bi triệt để giải phong, tiên lực tung hành, có thể tiêu diệt thiên địa. Trong đó sức mạnh quy tắc nở rộ trực tiếp phong tỏa đường lui của Phong Tử Côn, cưỡng ép đem nó chấn tại dưới tấm địa, kinh khủng phong cấm chi lực đem tiên lực của Phong Tử Côn phong tỏa. Lúc này Phong Tử Côn giống như phế nhân đứng trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần mỉm cười nhìn hắn, mà trong mắt của hắn lại có thần sắc sợ hãi đang lưu động. Thần khí, không phải là hắn có thể chống lại. Bị để mặc cho thịt cá Tiêu Thần xoay người, đem hắn trấn áp, đây là châm chọc như thế nào? Hắn cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên bây giờ lại bị Tiêu Thần một người tiên phách cảnh ngũ trọng thiên chiến bại. Như vậy khuất nhục, khiến sắc mặt Phong Tử Côn trắng bệnh, trong đó có khuất nhục, càng thêm có lấy kinh khủng. Hắn trong mắt Tiêu Thần thấy được cũng không che giấu sát ý, hắn sợ hãi. Trước hắn một mực muốn đưa Tiêu Thần vào chỗ chết, bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Thần cùng vốn cũng không phối cùng hắn chống lại, hắn là thiên chi tiêu tử, mà Tiêu Thần tính là gì? Nhưng bây giờ, hắn một mực khinh thường Tiêu Thần lại đem hắn chiến bại, phong ấn tại dưới thần bi. Đánh mặt, chân chửi mà làm mất mặt. Đến từ sợ hãi cái chết cảm xúc tại trong lòng Phong Tử Côn bán ra. Người, chỉ có cầu sinh, mới có thể cho thấy đối tử vong sợ hãi. Bây giờ Phong Tử Côn chính là như vậy. Tiêu Thần. Người. Người không thể giết ta, nhưng ta là đệ tử thân truyền. Ngươi đã giết ta, tông môn nhất định sẽ truy cứu xuống tới, đến lúc đó ngươi cũng không sống nổi. Sắp chết đến nơi Phong Tử Côn cũng bắt đầu dùng tông môn đến uy hiếp Tiêu Thần đem đổi lấy hắn sinh cơ hội. Nhưng đối với cái này, Tiêu Thần lại là chẳng thèm ngó tới. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức hiểu tất cả. Mặc dù Thiên Kiếm Thánh Tông cường đại, nhưng đồng dạng tàn khốc, mặc dù trong tông môn tự do, cường giả không can thiệp tranh đấu của đệ tử cùng tu hành, nhưng bọn họ thật không biết tông môn hành động của đệ tử. Làm sao có thể? Nhưng bọn họ biết, lại là mặc kệ. Đây chính là một loại thái độ. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ở chỗ này, chỉ có cường giả mới có thể hàng tồn, kẻ yếu liền nên đào thải. Mặc kệ là phổ thông đệ tử vẫn là đệ tử hạch tâm, càng hoặc là đệ tử thân truyền, đều là như vậy. Bằng không thì trước Tiêu Thần Chu sát rất nhiều đệ tử thân truyền vì sao không bị truy cứu xuống tới. Đây chính là thái độ của tông môn. Bởi vì hắn có thiên phú, có tiềm lực. Hai điểm này, đủ để. Chương 521, quyết định của Vũ Văn Càn Khôn. Có đạo này thái độ, Tiêu Thần liền không có sợ hãi. Thậm chí rất có thể Phong Tử Côn tới tìm hắn phiền phức cao tầng tông môn nhân vật cũng là biết đến. Bọn họ muốn nhìn cuối cùng lưu lại sẽ là ai. Cái này vốn là một trận không công bằng tài quyết, bây giờ Phong Tử Côn bại, tông môn không thêm để ý tới, mình giết hắn cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu như bây giờ bại là mình, tông môn đồng dạng sẽ không đi quản, bởi vì chính mình làm cho phiền phức, Phong Tử Côn giết mình, đây là vì đệ đệ báo thủ, không gì đáng trách. Nhưng may mắn, bại không phải mình, mà Phong Tử Côn. Vị trí tại tông môn lần này ẩn hình trong khảo hạch, Tiêu Thần bởi vì nên xem như thông qua được. Nghĩ đến đây, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một nụ cười, đáy mắt quang mang càng sáng tỏ. Sáng chói như tinh thần. Phong Tử Côn, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi thật cho rằng tông môn sẽ coi trọng ngươi. Cho dù đệ tử thân truyền của ngươi lại như thế nào, ngươi là tam đại công tử lại như thế nào, chỉ cần bây giờ ngươi bại, chính là tông môn từ bỏ ngươi, ngươi còn có thể trông cậy vào ai có thể cứu ngươi. Câu nói của Tiêu Thần thật giống như côn sát, hung hăng đánh vào đầu Phong Tử Côn. Trực tiếp khiến hắn bừng tỉnh. Trong mắt của hắn trong nháy mắt tối xuống. Bây giờ hắn tại kiếp thật khó chạy thoát, Điền Liêu bị Lạc Tiên Vũ dây dưa, phân thân thiếu phương pháp, mình lại bị Tiêu Thần trấn áp, bất lực phản kháng, nguyên bản phần thắng, kiêu ngạo, triệt để khiến hắn tại lật thuyền trong mương, đem ưu thế ban đầu biến thành bây giờ tử cục. Hắn cười khổ một tiếng. Xem ra thật là thiên tuyệt Phong Tử Côn ta a. Phong Tử Côn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm có nồng đậm không cam lòng, cuối cùng bộ ngực của hắn bị Tiêu Thần xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trong miệng của hắn rất có máu tươi không ngừng tuôn ra, trong con ngươi hảo quang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng tan rã, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn thi thể của hắn, con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ lạnh. Người như ngươi, coi như tan thành mây khói. Nói, trong tay có Phượng Hoàng Thánh Diễm hiện lên, rơi vào thi thể Phong Tử Côn phía trên, hỏa diễm hừng hực, mấy hơi thở chỉ trông thấy liền đem thi thể của hắn luyện hóa thành cho bụi, theo gió tung bay, bá đạo đến cực điểm, cho dù thi thể thiêu đốt thành tro, hỏa diễm vẫn tại tiếp tục. Tiêu Thần đầu cho đám người thẩm lệ một an tâm biểu lộ chính là chuyển hướng Lạc Tiên Vũ. Nàng đối phó là cường giả tiên huyền cảnh, hắn nhất định phải giúp nàng. Vù vù. Trong nháy mắt, một đạo tiên quang bay đến bên người Lạc Tiên Vũ, Huyền Thiên Thần Bi trong tay đồng dạng chấn áp mà xuống, rơi vào trên thân Điền Liêu, phong ấn của Huyền Thiên Thần Bi chi lực trực tiếp lấy nở rộ đánh vào lồng ngực Điền Liêu, đem nó phong ấn, tiên lực không cách nào vận dụng, tuy là cường giả tiên huyền cảnh nhưng không có tiên lực liền tương đương với thực lực thiên thần cảnh mà thôi. Phúc. Hai đạo công kích của thần khí cho dù cường giả tiên huyền cảnh cũng không cách nào tiếp nhận. Điền Liêu kêu thảm một tiếng, đem mặt đất ném ra một đạo hố sâu, nằm tại trong hầm hắn, vết thương chồng chất. Tiêu Thần không thể không chấn kinh. Bởi vì vậy cũng là Lạc Thiên Vũ tạo thành, xem ra cho dù không có mình, Lạc Thiên Vũ có thần khí Cửu U Chấn Thiên Tháp cũng có thể chấn áp Điền Liêu, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hai người đồng thời hạ xuống hư không, đi vào trước người Điền Liêu. Nhìn người bị Điền Liêu trọng thương, Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, phía sau ngươi người là ai? Điền Liêu không nói gì, ánh mắt của hắn chớp động, tràn đầy quyết tuyệt, cuối cùng hóa thành điên cuồng. Thân thể của hắn đột nhiên ở chỗ này điên cuồng run rẩy, một sát na vậy mà cưỡng ép tránh thoát phong ấn làm sao, lao thẳng tới hai người Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ mà người, trên người có hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn điên cuồng gầm thét, lao tử chính là chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm hai cái, cảm thụ cường giả tiên huyền cảnh tự bạo kinh khủng đi. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, trực tiếp ôm Lạc Thiên Vũ lui nhanh. Bóng người nhanh đến mức cực hạn, trong mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn sắp nổ tung Điền Liêu, sau lưng Tiêu Thần có Long Hoàng nổi lên, đem hai người bao khỏa, sau đó Vượng Hoàng Thánh Diễm phun ra mà ra, trực tiếp rơi vào hắn trên người, trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn, Điền Liêu tại chỗ nổ tung sao, tác động đến phạm vi to lớn, Tiêu Thần trực tiếp triệu hồi Huyền Thiên Thần Bi bảo hộ ở thẩm lệ trước người ba người. Mấy chục giây, dư uy mới dần dần tán đi. Một trận đại chiến, như vậy che đậy âm thanh trống, vẽ lên một dấu chấm tròn. Đám người Tiêu Thần liên thủ, trực tiếp xóa bỏ một vị tiên huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cường giả Điền Liêu, cùng một vị đệ tử thân truyền của Thiên Viện, một trong tam đại công tử Côn công tử Phong Tử Côn. Hai người ân oán cũng hoàn toàn hiểu. Nhìn trước mắt phế tích, Tiêu Thần cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Cuối cùng kết thúc. Trong âm thanh của Tiêu Thần lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng thẩm lệ lại là lắc đầu, nói: "Tiêu Thần, tất cả còn chưa kết thúc, ngươi cùng Phong Tử Côn chỉ thấy ân oán tất cả đều là Lam Ẩn bốc lên, mà sở dĩ Lam Ẩn bắt ngươi cũng là bởi vì Bùi Ngọc, hai người này vẫn luôn là không hề lộ diện, trốn ở thầm, không thể không để phòng a." Nghe vậy, Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình đều là gật đầu. Một bên Lạc Thiên Vũ đối với hai người Bùi Ngọc không phải là hiểu rất rõ, nguyên nhân trong đó nàng cũng không rõ ràng, cho nên chỉ là đứng ở bên cạnh Tiêu Thần, không có lên tiếng. Mà câu nói của thẩm lệ, khiến trong con ngươi của Tiêu Thần không khỏi nổi lên nụ cười thản nhiên. Chỉ có điều có chút lãnh triệt. hai người bọn họ ta bây giờ đã khinh thường đi để ý tới bọn họ, chỉ cần bọn họ không còn trêu chọc ta, ta liền không còn so đo cái kia chút quá lễ, nhưng bọn họ muốn vẫn là không biết tốt xấu mà nói, ta liền đệ tử thân truyền đều giết, cũng không kém hai người bọn họ. Trong khi nói chuyện, thanh âm Tiêu Thần vô cùng lạnh lùng. Đơn giản dọn dẹp một chút sau, năm người bọn họ chính là rời đi. Nơi này là một chỗ thần thánh chi địa, vượt rất xa thiên viện, độc lập một chỗ. Chí Thánh Càn Khôn Cung, tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, chỗ cư trú của Vũ Văn Càn Khôn. Lúc này, trong cung điện có 14 người tụ tập, chỉ là muốn đều là đến có thể gom lại tại trong cung điện của Vũ Văn Càn Khôn đều là người nào, bằng không thì người bình thường lại há có thể tùy ý tiến về tông chủ cung điện. Trong đó, đứng hàng thủ tọa chính là kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn, Thiên Kiếm Thánh Tông chi chủ. Phía dưới 13 người trong đó có 10 người chính là tông môn trưởng lão nhân vật, cường giả tiên huyền cảnh. Mà đổi thành bên ngoài 3 người lại chấp pháp trưởng lão, đồng dạng cường giả tiên huyền. Có thể nói lúc này, Chí Thánh Càn Khôn Cung đều là nhân vật cao tầng của Thiên Kiếm Thánh Tông, lúc này thần thái của bọn hắn khác nhau, coi như là Vũ Văn Càn Khôn đều là không khỏi trong con ngươi xẹt qua một dị sắc. Bởi vì bọn hắn một mực đang chú ý Tiêu Thần trước bọn họ một trận chiến. Tiêu Thần tiểu gia hỏa này thật đúng là không thành thật, liền Vũ Nhi đều là đối với hắn ưu ái. Nói đến đây, trong con ngươi của Vũ Văn Càn Khôn có một đạo nụ cười thản nhiên đang lưu động, sau đó nói, chẳng qua, hắn cũng lại là một vị hiếm có thiên tiêu, mặc dù có ngoại lực tác dụng, nhưng có thể giết tiên phách cảnh thất trọng thiên phong tử côn đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lao khác đều là nhao nhao gật đầu. Thiên phú của Tiêu Thần bọn họ đều là rõ như ban ngày, chân thực để ở trong mắt, làm giả không thành. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đều là đối với Tiêu Thần tán thưởng có thừa. Đại trưởng lão Vạn Tranh Vanh quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Càn Khôn, cười nói, cái kia không biết tông chủ nghĩ như thế nào. Nghe vậy, tất cả mọi người là nở nụ cười. Vũ Văn Càn Khôn cười nói, ta ý tứ các ngươi bởi vì nên đều hiểu đi, nếu hắn cùng Vũ Nhi đã lẫn nhau yêu ái, vậy ta người đệ tử này bởi vì nên không có người sẽ đoạt đi. Chương 522, Vạn Tranh Vanh. Vũ Văn Càn Khôn là người phương nào? Tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, người tiên vương vật, cường giả siêu cấp, danh xưng kiếm tổ, hắn có thể coi trọng Tiêu Thần, đủ để nhìn ra hắn đối với Tiêu Thần thiên phú ưu ái cùng thưởng thức, vậy mà muốn thu làm đệ tử. Mặc dù trong đó không thiếu có Lạc Thiên Vũ nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là bản thân Tiêu Thần xuất chúng. Bằng không thì Vũ Văn Càn Khôn cũng không biết lái miệng khâm điểm Tiêu Thần, điểm này đủ để nhìn ra hắn đối với Tiêu Thần coi trọng. Hắn trên người Tiêu Thần thấy được ánh sáng, mà quyết định của hắn cũng khiến tất cả trưởng lão đều là gật đầu. Thực lực Tiêu Thần cùng Thiên Phú đều đủ để vào Thiên Viện, trở thành đệ tử thân truyền một viên, không nói những cái khác, riêng là tiên cảnh vượt ba cảnh chu sát tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong phong tử côn cũng đã nói rõ hết thảy. Nên biết rằng tiên cảnh siêu việt tiên thần, vượt biên cực kỳ gian nan, cho dù vượt qua một cảnh chiến đấu đều là rất không dễ dàng, huống chi là ba cảnh kinh khủng cấp độ. Cho dù các vị đang ngồi, trừ bên ngoài kiếm tổ Vũ Văn Càn Khôn, 13 vị trưởng lão tại tuổi này của Tiêu Thần, không có người nào có thể cùng Tiêu Thần so sánh. Bọn họ từ khi mới bắt đầu đều đối với Tiêu Thần có chút chú ý. Bởi vì ban đầu ở hắn vào địa viện đệ tử hạch tâm, chính là cực hạn vượt cảnh chiến đấu, thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể ở thủ hạ Hoắc Lưu Phong chống nổi một nén nhang mà không hiện ra thua trận, hắn là người thứ nhất. Bây giờ, Tiêu Thần lại một lần nữa dùng thực lực, đạt được bọn họ tán thành. Cho nên, Tiêu Thần vào Thiên Viện, không gì đáng trách. Ánh mắt Vũ Văn Càn Khôn nhìn về phía Vạn Tranh Vanh, lại cười nói, đại trưởng lão, chờ một chút làm phiền ngươi đi một chuyến, tự mình đi một chuyến địa viện, mang Tiêu Thần trở về. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, nói, nếu như Lưu Phong cũng nguyện ý mà nói, cùng một chỗ mang về đi, liền nói Thiên Viện đối với hắn trừng phạt. Đã kết thúc, không muốn phụ lòng sư phụ của hắn. Lời này vừa nói ra, thân thể Tam trưởng lão chấn động. Nhìn con người Vũ Văn Càn Khôn không thể không có chút lắc lư. Trong đó là kích động, cùng cảm kích. Tam trưởng lão Đàm Thanh Tùng là Thiên Kiếm Thánh Tông cống hiến một tiếng, mấy trăm năm thời gian, công lao rất nặng, mà hắn cũng chỉ có một vị đệ tử, đó chính là Hoắc Lưu Phong. Mà Hoắc Lưu Phong cũng không để cho Đàm Thanh Tùng thất vọng, thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất một trong. Nếu như không có một lần kia mà nói, chỉ sợ hắn thành tựu vẫn như cũ sẽ mười phần lóa mắt đi. Đàm Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhìn Vũ Văn Càn Khôn nói, đa tạ tông chủ. Vũ Văn Càn Khôn mỉm cười gật đầu. Các trưởng lão khác cũng là mặt chứa ý cười. Bọn họ cùng là nhân vật trưởng lão, quan hệ không ít, tự nhiên biết Tam trưởng lão trái tim Đàm Thanh Tùng chuyện, bây giờ tông chủ tự mình hạ lệnh, giải quyết xong hắn lo lắng, tự nhiên là việc vui. Nhân viện chỗ trường đỉnh, đám người Tiêu Thần đều là tập hợp một chỗ, Hoắc Lưu Phong bàn tay lớn một hồi, vĩ nạn tiên lực bành trướng mà ra, lập tức chiến đấu không gian mở ra, trong nháy mắt đó, đám người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là từ đó đi ra, trên mặt mỗi một người của bọn họ đều là vẻ mệt mỏi, vết thương chồng chất, quần áo tả tơi, thương tích đầy mình, nhưng lại có thể nhìn ra trong mắt bọn họ vui sướng cùng kích động. Dài đến một tháng lịch luyện, đám người đều là có cực lớn bay vọt, có thể xương thuế biến về chất. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên nhìn về phía Hoắc Lưu Phong. Có thể nói Hoắc Lưu Phong là thầy của bọn hắn, nếu như không có Hoắc Lưu Phong huấn luyện, bọn họ không có khả năng có hôm nay, cho nên bọn họ nhìn ánh mắt Hoắc Lưu Phong đều là có dày đặc cảm kích. Trong mọi người, có 5 người bước vào tiên cảnh. Trong đó lấy Long Thiên Lỗi cùng 2 người Tần Bắc Huyền thực lực mạnh nhất, tiên phách cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, linh phẩm tiên phách. Cái khác kém nhất cũng có thực lực thiên thần cảnh bát trọng thiên, dạng này tăng lên, rốt cuộc khiến bọn họ đã có lực lượng. Cũng khiến bọn họ ở Thiên Kiếm Thánh Tông có tự vệ thực lực. Hoắc sư huynh, cảm ơn ngươi. Mọi người đồng nói, một tiếng này tạ, phát ra từ phế phủ. Vẻ mặt càng chân thành tha thiết. Mà Hoắc Lưu Phong cũng là cười một tiếng, mọi người là bằng hữu. Cùng chung hoạn nạn bằng hữu, làm gì dùng tạ chữ, trừ phi không có đem Hoắc Lưu Phong ta làm bằng hữu, tiến bộ của các ngươi là cố gắng của các ngươi, ta chỉ có điều cung cấp một hoàn cảnh mà thôi, nhưng nhìn đến các ngươi tiến bộ ta rất vui vẻ, hôm nay chúng ta muốn thưa địa viện, chúng ta ở nơi nào chờ các ngươi, ngày khác địa viện chúng ta tại trông thấy. Nghe vậy, con ngươi Tần Bắc Huyền nhìn về phía đám người Tiêu Thần, có chút không bỏ, Tiêu Thần, các ngươi muốn đi. Tiêu Thần gật đầu. Bắc Huyền, Thiên Lỗi, chúng ta đã tới nhân viện mấy tháng, là thời điểm cần phải trở về, dù sao chúng ta là địa viện đệ tử hạch tâm, thu tông môn chấp pháp quản hạt, nhưng ta cảm thấy chúng ta lập tức muốn đoàn tụ. Đáy mắt Tiêu Thần đều là ý cười. Hắn nhìn Hoắc Lưu Phong cũng là cảm kích. Hắn này một đám bằng hữu, nếu như không có Hoắc Lưu Phong, không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, có như thế tăng lên, Hoắc Lưu Phong không nói, nhưng Tiêu Thần lại ghi tạc trong lòng. Cái này ân tình, Tiêu Thần sẽ trả. Mọi người nói lời tạm biệt. Tiêu Thần 5 người đều là hóa thành lưu quang rời đi nhân viện, mà nhìn đám người Tiêu Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt đám người Tần Bắc Huyền đều là càng phát kiên định, đám người Tiêu Thần nói rất đúng, bọn họ phân biệt sẽ không quá lâu, địa viện bọn họ tại tụ. Vù vù. Năm đạo tiên quang sẽ qua, phá không mà đi, trong chốc lát chính là về tới địa giới của địa viện, bây giờ bọn họ thanh tùng phong dưới, trong ánh mắt đều là có ý cười, bây giờ tất cả hết thảy đều kết thúc, trong lòng của bọn hắn đặc biệt dễ dàng cùng vui vẻ. Mà đang ở bọn họ vừa trở về chỗ ở, trên bầu trời thanh tùng phong chính là có một đạo cường thịnh tiên lực rơi xuống, đã cường đại đến cực hạn, viễn siêu cấp độ tiên phách cảnh, thậm chí trong cấp độ tiên huyền cảnh đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Mà cảm nhận được cố lực lượng này sau, Lạc Thiên Vũ không thể không con ngươi xẹt qua một vẻ bối rối, tay ngọc cũng là không thể không dắt Tiêu Thần, có vẻ hơi khẩn trương, kìm lòng không được liền hướng sau lưng Tiêu Thần tránh đi, phảng phất sợ hãi nhìn thấy người nào, cái này khiến đám người Tiêu Thần đều là có chút không hiểu. Lạc Thiên Vũ thực lực gì bọn họ cũng đều biết, có thể chống lại cường giả tiên huyền cảnh tồn tại. Bây giờ, nàng vậy mà e ngại trước mắt lực lượng, không phải là cựu địch. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần không thể không có hàn quang chớp động, tiên lực trên người đều là đang lưu động, đám người Thẩm Lệ sắc mặt giống vậy nghiêm nghị. "Ít Vũ đừng sợ, có ta ở đây." Tiêu Thần cầm ngược ở tay Lạc Thiên Vũ, nhẹ giọng an ủi. Trong lòng Lạc Thiên Vũ ấm áp, nhưng đáy mắt là có một linh động mà hoạt bát vẻ mặt đang lưu động. Sau đó, ở mọi người đề phòng phía dưới, trên bầu trời tiên quang bên trong đi ra một vị ông lão mặc áo trắng. Ông lão tiên phong đạo cốt, tiên uy vô biên, phảng phất thượng giới tiên nhân, dáng lâm phàm trần, trong lúc phất tay đều là có khí chất tao nhã lưu động, tiêu sái đến cực điểm. Mà nhìn thấy người kia, con ngươi Hoắc Lưu Phong không thể không một lần. Người tới chính là Thiên Kiếm Thánh Tông đại trưởng lão, cường giả tiên huyền cảnh, Vạn Tranh Vanh. Mà Lạc Thiên Vũ tại sau khi nhìn thấy Vạn Tranh Vanh, sắc mặt Lạc Thiên Vũ hiện lên hoạt bát nụ cười, nói: "Vạn gia gia." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. "Gia gia? Không phải là kẻ thù, là người quen." Nghĩ đến đây, tiên lực của Tiêu Thần thu liễm, những người khác cũng giống như thế, Hoắc Lưu Phong nhìn Vạn Tranh Vanh, không mình hành lễ, Lưu Phong gặp qua đại trưởng lão. Vạn Tranh Vanh mỉm cười gật đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, nói: "Thiên Vũ nha đầu, có bạn trai liền quên ngươi Vạn gia gia. Tính yêu thương ngươi, ngươi Vạn gia gia cũng không có gì, cũng sư phụ ngươi nghĩ ngươi cái này tiểu nha đầu nghĩ gấp." Sắc mặt Lạc Thiên Vũ nổi lên đỏ ửng, tiểu diễm vô cùng. Nàng sắc giọng: "Vạn gia gia, không cho phép ngươi nói như vậy ta. Ta cũng rất muốn Vạn gia gia cùng sư phụ, vốn ta còn dự định hôm nay trở về." "Hừ." Vạn Tranh Vanh cười một tiếng, nha đầu này thật là khiến người ta không có cách nào. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang trên thân Tiêu Thần, nụ cười của hắn thu liễm, trên dưới quan sát một chút sau, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Thần đi?" Chương 523, Vạn Tranh Vanh khảo nghiệm. Giọng nói Vạn Tranh Vanh bình thản, tại thần sắc của hắn bên trong căn bản là nhìn ra tâm tình chập chờn, mà tại dứt tiếng, Tiêu Thần rõ ràng có thể cảm nhận được đến một luồng cực kỳ khủng bố uy áp giáng lâm ở trên người hắn. Hắn toàn thân gân cốt đều là phát ra tiếng vang. Trong nháy mắt, trán Tiêu Thần đều là hiện ra mồ hôi. Cái kia uy áp khiến hắn không thể thừa nhận. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ quật cường thừa nhận, chống cự lại, hắn không có phóng thích tiên lực, chỉ là bằng vào nhục thân thực lực đến chống lại thực hiện trên người mình mênh mông thiên tiên lực, hắn không muốn để cho Lạc Thiên Vũ biết Vạn Tranh Vanh đối với mình khó xử, không muốn để cho nàng khó làm. Mặt của hắn sắc làm được bình tĩnh, lạnh nhạt. Thậm chí tại cường thịnh như vậy dưới áp lực, trên mặt Tiêu Thần còn hiện lên nhẹ nhẹ mỉm cười, nhục thể của hắn độ cường hoành viễn siêu thường nhân, gần như là hoàn mỹ cấp độ, hắn xương cốt chính là do xương rồng thay thế, mà nhục thân lại thiên hoàng chiến tộc cựu thần truyền thừa gen đúc. Như vậy được trời ưu ái, có thể xưng tuyệt thế. Cho nên bây giờ Tiêu Thần mới có chống lại vô liếng, nhưng vẫn như cũ kiềm chế, hắn đang cực lực khắc chế, gượng chống, nếu như người khác, chỉ sợ đã sớm bị chèn ép thâm thụ đả thương nặng. Tiên bối, ngươi đến Thanh Tùng Phong, cần làm chuyện gì? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, nếu như cẩn thận nghe mà nói, có thể nghe được Tiêu Thần trong khi nói chuyện, lộ ra nhàn nhạt run rẩy, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là vẫn bị Vạn Tranh Vành đã nhận ra. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng của hắn vẫn tương đối công nhận. Ngông nên trời sinh, lâm nguy không loạn, gặp không sợ hãi, như vậy can đảm cùng phẩm chất đủ để chứng minh tâm tính của một người tại trung thượng, mà Tiêu Thần chính là như thế. Khó trách tông chủ sẽ ưu ái với hắn. Mà đối với Tiêu Thần tra hỏi, Vạn Tranh Vành lại cười một tiếng. Ta tới, tự có ta tới nguyên nhân, đầu tiên là mang Thiên Vũ nha đầu Thưa Thiên Viện, sư phụ hắn muốn gặp nàng, chuyện thứ hai nha, chính là thay sư phụ của nàng mang cho người một câu. Vạn Tranh Vành chính là khắc ý nói như thế. Hắn muốn xem thử xem phản ứng của Tiêu Thần, quả nhiên, tiếng nói của hắn rơi xuống, lông mày Tiêu Thần chính là hơi nhíu lên, sắc mặt cũng có chút khó coi. Một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Vạn Tranh Vành. "Đại trưởng lão, ta biết ngươi là đại trưởng lão của Thiên Kiếm Thánh Tông, cường giả tiên huyền cảnh, mà còn cũng yêu thương Thiên Vũ, đương nhiên sẽ không làm tổn thương chuyện của nàng, nhưng ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn phải nghe Thiên Vũ ý tứ, chúng ta quan hệ ngươi đã thấy, nếu như nàng tự nguyện trở về, ta không lời nào để nói, nhưng nếu như nàng không phải tự nguyện mà nói, không có bất kỳ người nào có thể từ bên cạnh ta mang đi nàng." Ánh mắt Tiêu Thần lẫm liệt, lộ ra phong mang. Hắn lúc này phảng phất thiếu niên quân vương một nửa, quân lâm thiên hạ, nổi bật bất quần. Bên cạnh, trong mắt Lạc Thiên Vũ chớp động lên thật mỏng hơi nước. Nàng xem đi ra, Vạn Gia Gia là đang thử thăm dò Tiêu Thần, cũng biết hắn trên người Tiêu Thần thực hiện sức chiến đấu, bởi vì tại hắn thăm dò Tiêu Thần, cũng đã truyền âm cho nàng. Cho dù không phải là như vậy, biến hóa của Tiêu Thần, nàng như thế nào lại không cảm giác được? Nhưng thêm khiến hắn xúc động chính là hắn. Hắn đang thủ hộ mình. Bây giờ hắn đối mặt là cường giả đỉnh phong trong tiên huyền cảnh, thực lực cường đại đến đủ để diệt sát hắn, nhưng hắn vẫn như cũ nắm sự tiêu pha của mình đúng. Hắn nói, nếu như tự nguyện trở về, hắn không lời nào để nói, nhưng nếu như không phải là tự nguyện, ai cũng không thể ép buộc nàng. Thiếu niên ở trước mắt, bá đạo, cuồng vọng, nhưng đều là vì mình. Cái này khiến Lạc Thiên Vũ nhất là cảm động. Mà câu nói của Tiêu Thần cũng khiến Vạn Tranh Vanh cười một tiếng. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất là cường giả tự tin, cũng là tự ngạo. Tiêu Thần, ngươi biết thực lực của ta, tiên huyền cảnh cường giả tối đỉnh, mà ngươi chẳng qua là cảnh giới tiên phách cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, trên lệch rất xa, tại trước mặt của ta, ngươi lại như thế nào dám như thế nói bừa? Hắn mà nói, lạnh nhạt, lại lộ ra tiên vận uy áp, trực tiếp nhào về phía Tiêu Thần đi. Mà Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này tiên uy hạo đãng mà ra, phóng lên tận trời, trong đó xen lẫn ức vạn kiếm ý, phảng phất vạn kiếm chúa tể, kiếm sau lưng hắn có thể khai thiên tích địa, bá đạo, lại linh duệ, mọi việc đều thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Giống như thiếu niên ở trước mắt khí phách. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Vạn trưởng lão, ngã kính trọng ngài là trưởng lão, khắp nơi nhường nhịn, nhưng Tiêu Thần ta nhưng xưa nay đều không phải là cái gì lương nhân, ta không hiểu được cái gì gọi là dàn xếp ổn thỏa, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết, Thiên Vũ là bạn gái của ta, là ta nữ nhân của Tiêu Thần, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta thu được chút nào hủy khuất, cho dù ngài là tông môn trưởng lão, tiên huyền cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng ta vẫn như cũ có biện pháp giết ngươi, ngươi tin hay là không tin?" Câu nói của Tiêu Thần lộ ra nguy hiểm. Cho dù trước mắt là nhân vật trưởng lão, hắn vẫn như cũ không sợ. Mặc dù thực lực của hắn không phải là đối phương đối thủ, nhưng hắn không ngại mượn dùng một lần lực lượng mẫu thân, mặc dù sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng hắn có 10 phần đem ta, đem Vạn Tranh Vanh chém giết nơi này. Mà Vạn Tranh Vanh cũng là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần cường thế như vậy, vậy mà đối với hắn không sợ chút nào, ngược lại vậy mà nói có thể đem mình lưu tại nơi này. Ánh mắt của hắn lộ ra nguy hiểm vẻ mặt, cho dù hắn đều là cảm thấy lưng rét run, khiến người ta không tự chủ cũng có chút tin tưởng hắn. Mà một bên Lạc Thiên Vũ, nghe được câu nói của Tiêu Thần, sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì hắn đã nhận ra Tiêu Thần cảm xúc biến hóa, thế là trừng mắt liếc Vạn Tranh Vanh, đi đến giữa hai người, mở miệng ngăn cản. "Các ngươi không được cầm ý." Nói, hắn chuyển hướng Vạn Tranh Vanh, sáng giọng, "Vạn gia gia, ngươi tại dạng này, ta tức giận, ngươi làm gì như thế chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần a, người ta lại không có trêu chọc ngươi." Nói xong, nàng lại chuyển hướng Tiêu Thần, tấm lấy khuôn mặt nhỏ. "Ngươi cũng thế, đó là của ta Vạn Gia Gia, ngựa khí của ngươi cũng không tốt, một hồi muốn cùng ta Vạn Gia Gia xin lỗi, hắn dù sao cũng là trưởng bối." Tiêu Thần gật đầu, câu nói của Lạc Thiên Vũ, hắn hiểu. Thế là, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vạn Tranh Vanh, lúc này con ngươi Tiêu Thần phong mang đã tan hết, hắn chậm rãi mở miệng, "Vạn trưởng lão, đệ tử Tiêu Thần ngôn ngữ quá kích, mời trưởng lão thứ lỗi." Mà Vạn Tranh Vanh cũng là nở nụ cười. Tiêu Thần thật đúng là đối với hắn khẩu vị. Mà còn nhất làm cho hắn coi trọng chuyện, hắn nghe Thiên Vũ nha đầu mà nói, xem ra sau này Thiên Vũ nha đầu bởi vì sẽ không phải được bắt nạt, nghĩ đến đây, trên mặt Vạn Tranh Vanh ý cười càng sâu. "Tiêu Thần, Ngươi liền không muốn biết ta tới chuyện thứ hai là cái gì? Nhìn hắn, Vạn Tranh vanh mở miệng nói. Tiêu Thần tâm tư nhanh nhẹn, trong mắt của hắn hơi động một chút, trong lòng không thể không có một đạo suy đoán. Hắn chậm rãi cười một tiếng. Còn xin trưởng lao nói rõ, đệ tử liền không quên thêm phỏng đoán. Vạn Tranh vanh nói, ta tới là mang cho ngươi một câu, cũng là Phụng Thiên Vũ nha đầu mệnh lệnh của sư phụ, để ngươi vào thiên viện tu hành, đồng thời cố ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi cho rằng như thế nào? Nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Hoắc Lưu Phong. Lưu Phong, ngươi cũng trở về tới, sư phụ ngươi hắn mấy năm này một mực không chút cười qua liền đi qua đi, trở về nhìn hắn đi, đừng cho hắn buồn lòng, cũng không cần khiến qua dây dưa kéo lại ngươi, ngươi bởi vì nên đi hướng cao hơn địa phương. Chương 524, không vào thiên viện. Câu nói của Vạn Tranh Vanh khiến đám người Tiêu Thần đều là hung hăng xúc động, cho dù trong lòng Tiêu Thần đã có suy đoán, nhưng vẫn như cũ cảm giác được thân thể chấn động. Thiên viện à, đó mới là trong Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử điểm cao nhất, thiên tài thiên kiêu nơi tụ tập, có thể vào người thiên viện, kém cỏi nhất cũng đều có thực lực tiên phách cảnh tứ trọng thiên. Trong mắt tất cả mọi người đều là sáng lên. Chỉ có con ngươi Hoắc Lưu Phong lại là mở đi. Hắn cúi đầu không nói lời nào, nhưng hắn đều con ngươi cũng đã đỏ lên, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lúc trước Hoắc Lưu Phong bị trục xuất thiên viện không có rơi lệ, bị phế tu vi cũng không có rơi lệ. Nhưng chỉ có Vạn Tranh Vanh nhắc tới khi hắn ở sư phụ, hắn rơi lệ. Sư phụ hắn đại hắn như thân nhân, mà hắn lại phụ lòng hắn chờ mong, bây giờ bị trục xuất thiên viện, trở thành mọi người làm tiếu, hắn cách khai thiên viện, trải nghiệm không đến, cái kia sư phụ của hắn lại lương beo bao nhiêu. Một ngày làm sư phụ trung thân vi phụ, trung thân vi phụ. Điểm này, Hoắc Lưu Phong không dám quên. Khiến sư phụ vì hắn chống đỡ đam tất cả, hắn vì đệ tử, là vì bất hiếu. Hắn không mặt mũi nào gặp lại sư phụ. Đại trưởng lão, đệ tử Lưu Phong khiến sư phụ thất vọng, ta không có mặt thưa thiên viện, cho nên. Lời này vừa nói ra, con người Vạn Tranh Vanh không thể không biến đổi. Nhìn Hoắc Lưu Phong, mặt của hắn sắc cũng là trong nháy mắt nghiêm túc lên, năm đó thiên phú của Hoắc Lưu Phong, cho dù hắn đều cảm thấy hắn sẽ là kiêu ngạo của Thiên Kiếm Thánh Tông, khi đó hắn, hăng hái, là bây giờ, lại bị một chút xíu ngăn trở liền đánh bại, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Đây không phải lúc trước hắn. Mặc dù hắn không phải là sư phụ của Hoắc Lưu Phong, nhưng cũng thay sư phụ của hắn trong lòng cảm thấy sinh tử, tuổi con nhỏ giống như này tinh thần sa sút, tương lai như thế nào tại đi con đường cường giả. Lưu Phong ngươi cảm thấy ngươi không quay về, chính là đúng lên sư phụ của ngươi sao? Ngươi thân là đệ tử, không thể phụng dưỡng tại ngươi bên cạnh sư phụ, khiến sư phụ ngươi cô đơn một người ở thiên viện, ngươi cảm thấy trong lòng của ngươi sẽ dễ chịu. Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi hắn sẽ dễ chịu. Ngươi không biết sư phụ ngươi vì có thể làm cho ngươi tiếp tục trở lại thiên viện tu hành giữ bao nhiêu tâm huyết, mà ngươi vậy mà cự tuyệt. Ngươi có tư cách gì cự tuyệt? Nói tới chỗ này, thanh âm Vạn Tranh Vanh cao. Hắn cùng sư phụ của Hoắc Lưu Phong, Tam trưởng lão Đàm Thanh Tùng giao tình rất sâu đậm, hắn hôm nay muốn mắng tỉnh Hoắc Lưu Phong, bằng không thì mà nói, tâm huyết của Đàm Thanh Tùng có phải hay không uổng phí hết. Hắn không đành lòng. Thêm không đành lòng một hạt giống tốt, cứ như vậy cam chịu. Cho nên hắn ngôn ngữ thêm kịch liệt. Hôm nay ta tới là thông chi Tiêu Thần vào thiên viện tu hành, về phần ngươi, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, thấy sư phụ ngươi, nếu như ngươi vẫn như cũ không muốn ở lại thiên viện, ta tuyệt không ngăn trở. Dứt tiếng, nước mắt của Hoắc Lưu Phong đã xẹt qua khuôn mặt, mà một bên Tiêu Thần cũng là trong lòng cảm khái. Trái tim Hoắc sư huynh kết quá sâu, nếu như không giải khai mà nói, sợ rằng sẽ bối rối hắn cả đời. Cho dù Vạn Tranh Vanh không nói, hắn cũng biết nói. Hắn cũng không muốn Hoắc Lưu Phong cứ như vậy sao lãng đi. Vận mệnh của hắn không nên như vậy. Hoắc sư huynh, ngươi ta cùng vào thiên viện, tất cả chuyện có ta ở đây, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi có dám? Câu nói của Tiêu Thần bình thản lại lộ ra kiên định. Những người khác không biết nhưng Hoắc Lưu Phong há có thể không biết Tiêu Thần nói là cái gì. Hắn đỏ hừng mắt, nhìn về phía Tiêu Thần. Hắn nở nụ cười. Có gì không dám? Ta liền thưa thiên viện, một lần nữa kết thân truyền đệ tử. Trở lại ta bên cạnh sư phụ, ta muốn để cái kia chút đã từng chế giễu người của ta, toàn diện ngậm miệng, bằng không thì liền đánh tới bọn họ ngậm miệng, ta muốn để bọn họ nhìn, đã từng Hoắc Lưu Phong trở về. Trong lời nói lộ ra bá đạo nghiêm nghị khí thế. Phảng phất đã từng vương, lại trở lại đỉnh phong, vẫn như cũ khí khái đương thời. Nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Lưu Phong, tất cả mọi người là nở nụ cười, một bên Hoắc Vũ Tỉnh thêm vui đến phát khóc, mặc dù nàng nhưng không biết đã từng trên thân ca ca chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết trong lòng ca ca chôn giấu rất nhiều chuyện, ca ca không nói, nàng cũng không hỏi, bây giờ có thể nhìn thấy ca ca quên đi tất cả, nàng làm sao có thể không vui. Ca ca, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ, hóa ra ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy à, hì hì ca ca ta lại là đệ tử thân truyền, ta biết ca ca ta là lợi hại nhất, lúc trước là, bây giờ là, về sau vẫn là. Trong mắt Hoắc Vũ Tình mang cười, cười bên trong mang nước mắt. Mà Thẩm Lệ cũng là nhìn Tiêu Thần, vì hắn cảm thấy cao hứng. Bởi vì bạn trai của nàng cũng là đệ tử thiên viện. Hơn nữa còn bị đại nhân vật coi trọng. Hết thảy đó, trong lòng của nàng đương nhiên vui vẻ. Tiêu Thần, ta chờ ngươi trở lại, ta ở chỗ này bồi tiếp Vũ Tình, ta muốn nhìn thấy trở về Tiêu Thần, trở nên càng thêm cường đại, có thể là ta cùng Thiên Vũ che chắn tất cả. Thẩm Lệ nói khẽ, sắc mặt vui sướng không cần nói cũng biết. Nhưng Tiêu Thần lại không có cười, mà quay người nhìn về phía Vạn Tranh Vanh, mở miệng nói, đại trưởng lão, ta có thể hay không mang ta thê tử Thẩm Lệ cùng nhau tiến vào thiên viện tu hành. Lời này vừa nói ra, con người Vạn Tranh Vanh biến đổi. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt ý cười hoàn toàn không có con người sắc bén. Ngươi nói cái gì? Thê tử ngươi Thẩm Lệ? Cái kia Thiên Vũ nha đầu? Tiêu Thần nói, nàng là bạn gái của ta, ta cũng tương tự sẽ lấy nàng. Soạt. Dứt tiếng, trên thân Vạn Tranh Vanh lập tức nở rộ một luồng cực kỳ cường thịnh khí thế phóng thích, ép hướng Tiêu Thần, ép hỏi, ý của ngươi là khiến Thiên Vũ nha đầu làm ngươi thiết thất? Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần cũng là trở nên nghiêm túc. Ta đối với các nàng yêu đồng dạng nhiều, trong mắt của ta không có lớn nhỏ. Vạn Tranh Vanh nói, không cho phép. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần cũng là lạnh xuống. Nhìn Vạn Tranh Vanh nói từ từ, đã như vậy, Tiêu Thần ta cũng không vào thiên viện, ta ở đâu, thê tử của ta sẽ ở nơi nào, ta sẽ không để cho nàng rời đi ta sẽ đợi nàng thực lực đạt tới đi vào yêu cầu của thiên viện, cùng một chỗ vào thiên viện tu hành. Ngươi làm càn. Vạn Tranh Vanh quát lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Mệnh lệnh của tông môn là ngươi nói có thể chống lại, liền có thể chống lại sao? Tông chủ hạ lệnh, ngươi dám không theo? Tiêu Thần cười lạnh, nhìn Vạn Tranh Vanh, nghiêm nghị không sợ. Ha ha, tông môn hạ lệnh lại như thế nào? Ta rất hiếm có. Tiêu Thần ta cho dù không được tông chủ ưu ái, ở Thiên Kiếm Thánh Tông vẫn như cũ có thể đi ra một con đường đến, trong mắt của ta, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể siêu việt thê tử của ta, ta hôm nay Tiêu Thần liền một câu, hoặc là ta mang ta thê tử cùng nhau vào thiên viện, bằng không thì mà nói, Tiêu Thần không vào thiên viện. Câu nói của Tiêu Thần, 10 phần kiên quyết. Cái này khiến Thẩm Lệ 10 phần lo lắng, đáy mắt đều là có hơi nước. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng nàng cảm động. Tiêu Thần, ngươi không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, ngươi đi trước thiên viện chờ ta được chứ, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi, tin tưởng ta được chứ. Câu nói của Thẩm Lệ, khiến Tiêu Thần không thể không đau lòng. Nha đầu ngốc của mình vốn là như vậy. Vì mình có thể nhiều lần nhường nhịn, trong lòng của nàng, mình quan trọng nhất, nhưng tại trong lòng Tiêu Thần, nàng lại làm sao không trọng yếu. Nha đầu ngốc, ta liền ở địa viện cùng ngươi, vậy cũng không đi. Chương 525, đánh nên đánh người. Tiêu Thần kiên quyết vượt quá dự kiến của Vạn Tranh Vanh. Ngay cả đám người Hoắc Lưu Phong đều là trong lòng có chút rung động, tại võ đạo trong mắt tu sĩ, thực lực có lúc sẽ siêu việt tất cả, nếu như người khác mà nói, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha cái này cơ hội một bước lên trời. Nhưng, Tiêu Thần lại khác. Trong mắt hắn, Thẩm Lệ nặng như tất cả. Hắn yêu Thẩm Lệ, quá nhiều võ đạo, mặc dù hắn võ đạo tu hành người tiên, nhưng so với Thẩm Lệ, người ở chỗ này cũng sẽ không hoài nghi, nếu để cho hắn ở trong đó lựa chọn một, Tiêu Thần tất nhiên sẽ lựa chọn Thẩm Lệ. Không chút do dự. Đây là bọn họ hiểu rõ Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn con ngươi Thẩm Lệ lộ ra thâm tình, chưa bao giờ thay đổi, giọng nói của hắn cũng là nhu hòa, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ mũi Thẩm Lệ, khẽ cười nói, "Nha đồng đốc, ta làm sao lại từ bỏ ngươi đây, đừng quên ta lúc đầu chính là vì ngươi mới cố gắng tu hành a." Câu nói của Tiêu Thần, nhẹ nhàng, lại làm cho Thẩm Lệ nở nụ cười. Dung nhan tuyệt mỹ, cười một tiếng thêm động lòng người, khuynh thành. Trong mắt của nàng có liễm diễm sóng nước đang rung chuyển, nàng dắt tay Tiêu Thần, tựa vào trong ngực của hắn, cái này ôm ấp, mỗi giờ mỗi khắc không còn cho nàng ấm áp, yên ổn. Tiêu Thần cũng vòng lấy eo của nàng. Đã từng là vì bảo vệ ngươi, bây giờ còn có ít vũ, cho dù ta không vào thiên viện, không bị thu làm đệ tử thân truyền, Tiêu Thần vẫn là Tiêu Thần, ta vẫn là ta vẫn như cũ sẽ dùng cố gắng của ta đến bảo vệ ta hai vợ, thêm sẽ một mực tiến lên, làm được đỉnh phong. Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, Thiên Vũ cũng thế. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn Vạn Tranh Vanh, nói, đại trưởng lão, Tiêu Thần không biết tốt xấu, phụ lòng ngươi cùng tông chủ ưu ái, thiên viện ta cự tuyệt lúc này tiến vào. Ta phải chờ ta thế tử. Câu nói của Tiêu Thần, vô cùng kiên định. Trong mắt của hắn bình thản, không cách nào bị dao động. Mà Tiêu Thần cự tuyệt gia nhập thiên viện, lại gấp hỏng Lạc Thiên Vũ, nàng đồng dạng yêu Tiêu Thần, cũng không muốn Tiêu Thần bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo, thế là không thể không xoay người đi cầu Vạn Tranh Vanh. Vạn gia gia, coi như Thiên Vũ van xin ngài, ta cùng Lệ Nhi tỷ tỷ tình như tỷ muội, mà còn thiên phú của nàng không thua bởi Thiên Kiếm Thánh Tông bất luận một vị nào đệ tử thân truyền, ngươi liền đáp ứng Tiêu Thần đi, có được hay không? Nói xong, đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Vũ lộ ra khẩn cầu. Vạn Tranh Vanh nhìn về phía Lạc Thiên Vũ trước mắt, trong lòng không đành lòng tổn thương lòng của nàng, thế là thở dài một hơi, nói từ từ, thôi thôi, vậy ta liền phá lệ một lần, cho phép Thẩm Lệ sớm tiến vào thiên viện tu hành, tấn thăng đệ tử thân truyền, về phần em gái của Lưu Phong, cũng cùng một chỗ đi, do Lưu Phong đợi cho sư phụ hắn nơi đó. Một câu, tất cả đều vui vẻ. Trong con ngươi của Tiêu Thần cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Thần chắp tay, mà Hoắc Vũ Tình cũng là cười vui vẻ. Nhìn Hoắc Lưu Phong, nói, ca ca, ta cũng có thể tiến vào thiên viện, có thể không cần cùng ngươi tách ra. Hoắc Lưu Phong cười vướt vướt đầu của nàng. Ừm, ta muốn sư phụ cũng nhất định sẽ rất thích ngươi. Ừm, nhất định sẽ. Con ngươi Thẩm Lệ cũng có ý cười lưu động, nàng nhìn về phía Vạn Tranh Vành cùng Lạc Thiên Vũ, cười nói, cảm ơn ngươi, Thiên Vũ, cũng đa tạ đại trưởng lao thành toàn. Vạn Tranh Vành gật đầu. Thẩm Lệ trước mắt, dịu dàng khả nhân, cử chỉ hào phóng, thời gian dần trôi qua, phảng phất trong lòng khúc mắc cũng tiêu tán, như vậy vừa vặn người cũng khiến trong lòng người không cách nào phát lên hắn độc, thêm không tùy hứng liên lụy nàng. Vậy bây giờ, chúng ta liền đi đi thôi. Thiên viện, huy hoàng vô cùng, ba viện số 1, trong đó tài nguyên thêm viễn siêu địa viện cùng nhân viện, cho nên Thiên viện vẫn luôn là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông Ngọc Tưởng, bởi vì một khi tiến vào Thiên viện, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lúc này, một đoàn người tại cửa chính Thiên viện phân biệt. Hoắc Lưu Phong mang theo Hoắc Vũ Tình trực tiếp đi đến sư phụ hắn nơi ở Tam Trường Lão, mà Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ lại đi theo trước Vạn Tranh Vành hướng Chí Thánh Càn Khôn Cung. Trên đường đi, cung điện đếm mãi không hết. Huy hoàng bên trong lộ ra sức mạnh cường thịnh, khí thế thêm rộng rãi, phảng phất ở trước mắt bọn họ, cung điện chính là từng đầu cự long, mặc dù cũng có thể đẳng không mà lên, nhất phi trùng thiên, ngao du cửu tiêu. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ một đường quan sát, trong lòng cảm khái. Không hổ là Thiên viện, quả nhiên không phải tầm thường. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, Kiếm Thần Thánh Quốc đỉnh cấp tông môn một trong, quả nhiên nội tình hùng hậu. Mọi người xuyên qua cung điện, thẳng tới cuối cùng. Tại cái kia chí cao điểm chỗ, có một tòa cung điện nằm ở, giường cột chạm trổ, phi long đi phượng, dường như thiên cung tiên cảnh, lộng lẫy, trong đó càng có chí cường khí thế tiên uy thẩm thấu, khiến người ta đứng ở đằng xa, chính là sinh lòng sùng kính. Nơi đây chính là cung điện của Vũ Văn Càn Khôn, Thiên Kiếm Thánh Tông mạnh nhất thánh địa, Chí Thánh Càn Khôn Cung. Dưới dẫn dắt của Vạn Tranh Vành, đám người Tiêu Thần đi vào. Tại rộng rãi trong đại điện có một trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó, mặc dù nhìn như trung niên, nhưng cường giả tiên vương, đâu chỉ trung niên, ít nhất cũng phải có mấy trăm tuổi cao linh, thậm chí ngàn tuổi tuổi cũng không đủ. Người kia chính là kiếm tổ, Vũ Văn Càn Khôn. Lúc này thấy được Tiêu Thần đến, đáy mắt có nụ cười thản nhiên lưu động, nhìn thoáng qua Lạc Thiên Vũ, sau đó nói, Thiên Vũ, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Tiêu Thần. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Lệ. Người cũng lưu lại. Hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ gật đầu. Vạn Tranh Vành cùng Lạc Thiên Vũ quay người rời đi, thế là toàn bộ trong đại điện chính là chỉ còn lại có ba người, Vũ Văn Càn Khôn cùng Tiêu Thần, Thẩm Lệ. Nhìn về phía Thẩm Lệ, Vũ Văn Càn Khôn lại cười nói, ngươi tên là Thẩm Lệ đúng không? Ta biết ngươi cùng quan hệ của Tiêu Thần không phải bình thường, ngươi bởi vì nên cũng là bạn gái của Tiêu Thần đi. Nghe vậy, Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Văn Càn Khôn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra một ý cười, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là không thành thật, có xinh đẹp như vậy bạn gái, còn đi thông đồng bảo bối đồ đệ của ta. Thế nhân chi phúc, ngươi cũng có bản lĩnh. Nghe vậy, Tiêu Thần có xấu hổ. Thế là không thể không cười ngượng ngùng hai tiếng, không nói gì. Người ta sư phụ nói có lỗi. Không sai. Không đúng, ở đâu là hắn thông đồng hắn đồ đệ, rõ ràng là bảo bối của hắn đồ đệ thông đồng hắn, sau đó hắn đi theo. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm nghĩ nói. Nụ cười của Vũ Văn Càn Khôn rất ôn hòa, phảng phất một nho nhã công tử, giơ tay nhấc chân đều là mọi người khí chất, nhìn người cảnh đẹp ý vui, lại không cách nào vẽ bắt trước. Khí chất trời sinh, vô song nhân vật. Ta lưu các ngươi không nói khác, chính là nói chuyện phiếm vài câu, bởi vì từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử của Vũ Văn Càn Khôn ta, nhưng đệ tử của ta không có bất luận cái gì ưu đãi, các ngươi cùng những người khác là đối xử như nhau, như có phạm sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị, điểm này, chưa từng có biến qua. Một câu nói kia hai người đều là tán đồng. Không hổ là tông chủ nhân vật, đối xử đệ tử của mình, lại có thể làm được cùng đệ tử khác đối xử như nhau, thưởng phạt phân minh, khó trách có thể làm cho trên dưới toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Tông đều là khâm phục, tán đồng. Nhưng cũng không cần rơi xuống tu hành, Tiêu Thần tiếp xuống ta ngươi nên lắng tai nghe. Con người Vũ Văn Càn Khôn vào giờ khắc này trở nên nghiêm túc lên, Tiêu Thần chậm rãi gật đầu. Tông chủ mời nói. Vũ Văn Càn Khôn nói, Lệ Nhi là đệ tử của ta, ta đối với nàng luôn luôn sủng ái, cá nhân nàng chuyện ta sẽ không can thiệp, cho nên chuyện giữa các ngươi ta không phản đối, nhưng ngươi cũng biết, mặc dù nàng là đệ tử của ta, nhưng phía sau của nàng đồng dạng có gia tộc. Mà còn gia tộc của nàng như thế nào cho dù ta không nói ngươi bởi vì nên có thể đoán được. Nếu như ngươi thật muốn cùng Thiên Vũ cùng một chỗ, thật yêu nàng, ngươi kia muốn cố gắng, bằng không thì không chiếm được gia tộc hắn thừa nhận. Cho dù ta cũng bất lực, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Con ngươi Tiêu Thần cũng là trịnh trọng. Nhìn Vũ Văn Càn Khôn, Tiêu Thần kiên định nói, ừm, tông chủ yên tâm, Tiêu Thần hiểu. Chương 526, tình địch. Câu nói của Vũ Văn Càn Khôn nhìn như là đang nhắc nhở Tiêu Thần, kỳ thực là đang cho hắn áp lực, hắn vào lúc này chỉ ra Lạc Thiên Vũ thân phận của gia tộc, đơn giản chính là hai điểm nguyên nhân. Một chính là khiến Tiêu Thần e ngại, biết khó mà lui, hai liền để cho trong lòng Tiêu Thần chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng tu hành, từ đó đạt được hắn cùng Thiên Vũ gia tộc tán thành. Mà miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Con đường thứ nhất hắn không sẽ chọn, cũng không có khả năng lựa chọn. Đã các ngươi muốn xem đến thiên phú của ta, vậy ta liền cho các ngươi nhìn, rốt cuộc thiên phú của ta có đáng giá hay không được các ngươi coi trọng cùng tín nhiệm. Trả lời của Tiêu Thần cũng khiến Vũ Văn Càn Khôn âm thầm gật đầu. Nhìn con ngươi Tiêu Thần, cũng là ẩn chứa ý cười. Hắn biết Tiêu Thần là thật nghe hiểu hắn mà nói, cùng nói bên ngoài ý nghĩa, là hắn lại so với chính mình tưởng tượng muốn kiên trì, không chút nào dao động, như vậy tâm cảnh cũng coi như khó được. Xem ra đối với Thiên Vũ, hắn tương đối coi trọng, không nguyện ý từ bỏ, đã như vậy sau này, muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Tiêu Thần cùng Vũ Văn Càn Khôn đối thoại, từ đầu đến cuối Thẩm Lệ ở một bên lặng lặng nghe, nhưng nàng xuất trần khí chất khiến người ta từ đầu đến cuối làm không được không nhìn, khả năng đây chính là mị lực của Thẩm Lệ. Còn người Vũ Văn Càn Khôn chuyển hướng Thẩm Lệ, mặt chứa ý cười nói, Thẩm Lệ, ngươi là môn hạ đệ tử của ta bên trong vị thứ hai đệ tử nữ, trước đó, ta chỉ có Thiên Vũ một vị đệ tử nữ, sau này ngươi cùng Tiêu Thần chính là đệ tử của ta, ta có thời gian sẽ chỉ điểm các ngươi tu hành, một hồi ta liền dẫn ngươi đi gặp trông thấy những sư huynh đệ khác. Thẩm Lệ mỉm cười gật đầu. Đa tạ tông chủ. Dưới cái nhìn của nàng, tông chủ hình như không phải là rất nghiêm khắc. Vũ Văn Càn Khôn chỉ điểm, khu khụ, bây giờ các ngươi bởi vì nên gọi sư phụ. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ nhìn nhau cười một tiếng. Vâng, sư phụ. Chí Thánh Càn Khôn Cung, đệ tử của Vũ Văn Càn Khôn Cung là đệ tử thiên viện, nhưng bọn họ bình thường sẽ không tùy tiện ra ngoài, sẽ chỉ ngay ở chỗ này tu hành, rất ít cùng những thân truyền đệ tử khác tiếp xúc. Lúc này, một chỗ nặc đạt hợp trong điện. Có ba người cung kính đứng ở nơi đó, ba vị nam tử nhìn con ngươi Vũ Văn Càn Khôn đều là tràn đầy kính sợ, bọn họ 30 tuổi không đến, nhưng thực lực đều ở tiên phách cảnh thất trọng thiên thậm chí phía trên. Bên trong nam tử càng sâu, thẳng tới cảnh giới tiên phách cảnh cửu trọng thiên. Từ khí tức của hắn ba động có thể nhìn ra, tiên phách của hắn tất nhiên không tầm thường. Người này chính là Vũ Văn Càn Khôn đại đệ tử, Tông Đằng, có linh phẩm tiên phách, phóng nhãn cùng cảnh bên trong chưa có tay địch, cho dù cường giả tiên huyền cảnh cũng có thể chống lại một hai, cực kỳ không tầm thường. Mà đổi thành bên ngoài hai người đều là sinh tuấn tú. Tông Đằng so sánh cùng nhau, khuôn mặt liền lộ ra phổ thông rất nhiều. Bọn họ một tên gọi Cổ Vân, tiên phách cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới, một tên là Phong Lam, tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, hai người đồng dạng là linh phẩm tiên phách, mặc dù không thể so với Tông Đằng, nhưng cũng là mười phần xuất chúng, trong Thiên Kiếm Thánh Tông nhân tài kiệt xuất một trong. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào Vũ Văn Càn Khôn sau lưng trên thân Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, nhưng càng nhiều ánh mắt lại là trên thân Thẩm Lệ. Dù sao, đẹp mắt nữ tử, tự nhiên dễ dàng khiến người ta nhìn nhiều vài lần, huống chi khuôn mặt của Thẩm Lệ so với Lạc Thiên Vũ mà nói, cũng không kém cỏi mảy may, càng thêm có lấy xuất trần khí chất, thêm hấp dẫn người. Mà Tiêu Thần cũng là mỉm cười, đối với Thẩm Lệ truyền âm. Nhìn, bọn họ đều bị nhà ta nàng dâu dung nhan kinh thế hấp dẫn, nhưng bọn họ chính là không chiếm được, bởi vì nhìn thấy giai nhân đã có người trong lòng, ha ha. Trong tiếng nói, đầy đắc ý. Thẩm Lệ liếc qua Tiêu Thần, phong tình vạn trùng. Gia hỏa này bây giờ có loại khiến hắn đánh hắn xúc động, là ta thay đổi hay là hắn tiện, không cho phép nói bậy. Thẩm Lệ hơi cáo Tiêu Thần một tiếng. Hai người giao lưu, người khác tự nhiên không biết. Vũ Văn Càn Khôn nói, các ngươi sang đây, ta Tiêu Thần sau lưng, Thẩm Lệ là đệ tử ta mới thu, là sư đệ của các ngươi sư muội, các ngươi nhận thức một chút, sau này chiếu ứng lẫn nhau. Song Phương gật đầu thăm hỏi. Mà ngoài cửa, Lạc Thiên Vũ ý cười đi đến, trực tiếp đeo ở tay Thẩm Lệ, cười hì hì nói, ba vị sư huynh, Thẩm Lệ tỷ tỷ là người của ta. Về sau các ngươi nếu bắt nạt nàng, nhưng ta không buông tha ngươi, mà còn không riêng gì ta nha. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, động lòng người cười một tiếng, lay động lòng người. Thét lên ba người hâm mộ. Cho đến lúc này, bọn họ mới đưa lực chú ý đặt ở trên thân Tiêu Thần, thiếu niên ở trước mắt thời đại trên người có một luồng khí chất đặc biệt, phảng phất quân lâm thiên hạ vương, bá khí lộ ra ngoài, khuôn mặt tuấn dật, tiêu sái bên trong lộ ra không bị trói buộc, nổi bật bất quẩn. Về phần thực lực, tiên phách cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, thực lực như vậy cũng chỉ có thể vừa đạt tới đệ tử thân truyền tình chẳng đi. Mặc dù như vậy, bọn họ lại có thể trên thân Tiêu Thần cảm thấy nhẹ nhẹ nguy hiểm. Tiêu Thần sư đệ, quả nhiên có phúc lớn, có như thế tuyệt đại giai nhân làm bạn, tiện sát người bên ngoài a. Cổ Vân vừa cười vừa nói, Tiêu Thần chỉ là cười một tiếng, không nói gì thêm, bởi vì hắn nghe ra được trong lời nói của Cổ Vân chi ý. Vũ Văn Càn Khôn sau khi rời đi, Tiêu Thần cũng mang theo Thẩm Lệ rời đi, mà Lạc Thiên Vũ vác lấy tay Thẩm Lệ, rất tự nhiên cùng đi. Cái này khiến con ngươi Cổ Vân không thể không sâu sâu, hắn thích Lạc Thiên Vũ, điểm này liền ngay cả sư phụ đều là biết. Nhưng lại không có ngăn cản, cũng cái này nói rõ là ngầm thừa nhận, nhưng bây giờ Lạc Thiên Vũ vậy mà theo Tiêu Thần đi. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, đáy mắt của hắn có chút âm trầm. Cái này sư đệ mới đến, có chút cuồng a. Cổ Vân, xem ra ngươi thật giống như có đối thủ, chúng ta mới tới tiểu sư đệ có chút cuồng vọng, mà còn Thiên Vũ phảng phất cùng hắn đã sớm quen biết, rất quen thuộc. Cái này đối ngươi mà nói cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Hai tay Phong Lam vòng trước người, vừa cười vừa nói. Một câu nói kia thêm khiến con ngươi Cổ Vân sâu sâu. Mặt của hắn sắc cũng là không thế nào để mắt. Điểm này, hắn tự nhiên nhìn ra, cho dù Phong Lam không thêm nhắc nhở hắn cũng cảm giác được. Nhưng bị hắn nói như vậy, trong lòng của hắn thêm khó chịu, thật giống như nữ nhân của mình cho mình chụp một đỉnh màu xanh lá mũ. Càng là nghĩ, Cổ Vân trong lòng căm thù đối với Tiêu Thần chính là càng nặng. Trong lồng ngực có một luồng tức giận đang áp chế. Thiên Vũ là của ta, ai cũng đoạt không đi, Tiêu Thần hắn còn chưa đủ tư cách. Lúc này, ba người đi ra, Tiêu Thần nhìn vác lấy cánh tay Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ, không thể không điểm một cái trán của nàng, cười nói, "Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi hãm hại phu quân của ngươi à, ta vừa mới đến, ngươi liền cho ta kéo cừu hận a?" Tiêu Thần có chút đáng cười. Nha đầu này, thật là càng ngày càng sinh động. Xem ra là thời điểm phải thật tốt giáo huấn nàng một chút, bằng không thì, nàng không biết Tiêu Thần hắn trừ kiếm đạo, côn pháp cũng là góp lại người. Nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ cười nói tự nhiên. Trong mắt đẹp hào quang sáng lạn như tinh thần, chói lọi như hoa đào. "Hi hi, Cổ Vân kia thích ta thật lâu rồi, khiến cho ta thật là phiền, trước kia ta không cách nào, ta không thể xuất thủ giáo huấn hắn, nhưng bây giờ không giống nhau, ta là bạn gái của ngươi nha, ta được khi dễ, ngươi chẳng lẽ không bởi vì nên giúp ngươi bạn gái giải quyết một cái phiền não hay sao?" Một bên Thẩm Lệ nhìn hai người, không thể không cười một tiếng. Như vậy tình tiết, đến cũng khiến người cảm giác được vui sướng, ba người vừa nói vừa cười rời đi, bởi vì Tiêu Thần muốn đi xem một chút đám người Hoắc Lưu Phong. Thế là, ba người trực tiếp tiến về Tam trưởng lão nơi ở. Chương 527, Bái sư Đàm Thanh Tùng. Thiên Kiếm Thánh Tông, một cung thập điện, ba các ba viện. Lúc này, trong Thanh Tâm Điện, có đàn hương chậm rãi dâng lên, lại có đàn âm đàn tấu, dư âm lượn lờ, chưa phát giác tại sợi. Thanh nhã bên trong lộ ra thư giãn, ngụ ý kéo dài. Chỗ trong đại điện, khiến cho người tâm thần thanh thản, có thành tiên cảm giác. Ý vị của nó lại nhường một chút người không nỡ rời đi. Lúc này ở xa xa bên ngoài Thanh Tâm Điện, ba người Tiêu Thần, nghe tiếng đàn mà ngừng chân, cảm thụ tiếng đàn thanh âm luật, trong lòng táo bạo vậy mà dần dần tan đi. Khúc đàn yên tĩnh tường hòa, lại có thể làm lòng người thần thông triệt trong trẻo, phảng phất được vô tận quang minh tiên lực tẩy lễ, tẩy sạch trên người vô số trần thế. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười thản nhiên. "Hảo cầm, tốt khúc, huyền chuyển du dương." Thư giãn bên trong lộ ra nhẹ nhàng thanh âm, "Hay lắm." Tán thưởng một tiếng, Lạc Thiên Vũ sau lưng lại nói, "Tiếng đàn này là từ trong Thanh Tâm Điện truyền ra, Thanh Tâm Điện chính là cung điện của Tam trưởng lão, ba giải lão minh tâm thấy tính cách, thanh tâm quả dục, bởi vậy gọi tên, tiếng đàn này cũng là Tam trưởng lão đàn đấu, tên cứ gọi nghe phong âm, có thể làm cho lòng người cảnh thông thấu, quên mất ưu phiền." Nghe vậy, hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là khẽ giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng như Lạc Thiên Vũ nói tới, lúc này nghe xong khúc đàn, vậy mà thật toàn thân sảng khoái. Cái này khiến Tiêu Thần đối với cái này không có gặp mặt Tam trưởng lão thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc Tam trưởng lão này, sư phụ của Hoắc sư huynh, là một người thế nào? Ba người nghe lấy khúc đàn, chậm rãi tiến lên, đi từ từ đến trước Thanh Tâm Điện. Lạc Thiên Vũ nhìn người giữ cửa chậm rãi cười nói, "Làm phiền ngươi thông báo một tiếng." Liền nói chí thánh Càn Khôn cùng ba vị đệ tử đến đây bái yết Tam trưởng lão. Người giữ cửa gật đầu, chính là đi vào. Sau một lát, đại môn mở ra, người giữ cửa đi ra, đối với ba người cùng kính nói, "Tam trưởng lão cho mời." Ba người Tiêu Thần mỉm cười thăm hỏi về sau chính là đi vào. Chỉ trông thấy trước mắt đỉnh tạ bên trong có ba người ngồi ngay ngắn, một bạch y ông lão đánh đàn, cổ cầm bên cạnh có lư hương phát ra lại mùi thơm, cái kia hai con ngươi của lão giả nhắm, hai tay tại cổ cầm phía trên châm ngòi, tiếng đàn bởi vậy tản ra. Âm thanh khi thì nhẹ nhàng chậm chạp khi thì cao vút, chênh chênh tiếng đàn, lượn lờ truyền ra, giống như tiên nhạc. Mà tại bên cạnh lão giả ngồi hai người cũng là mặt mũi tràn đầy say mê. Hai người này chính là Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình. Hai người xếp bằng ở bên cạnh Đàm Thanh Tùng, nghe tiếng đàn mà cảm ngộ tu hành, trên người đều là có tiên quang đang lưu động, nếu như xem xét tỉ mỉ, sau sẽ phát hiện, trên thân hai người tiên quang vậy mà tại theo tiếng đàn biến hóa mà biến hóa, con ngươi Tiêu Thần cũng là không khỏi ngưng tụ. Tiếng đàn này lại có thể cải biến tiên lực. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng đàn tấu khúc đàn Đàm Thanh Tùng. Khi đó một vị nhìn như 60 ông lão, tóc trắng phơ theo gió tung bay, hắn say đắm ở mình đàn tấu trong, phảng phất giữa thiên địa yên lặng như tờ, chỉ có tiếng đàn không dứt, đàn ý bất diệt. Mọi người ở đây say mê thời điểm, tiếng đàn đột nhiên biến hóa. Trong thanh âm đột nhiên có một luồng tang thương chi khí, phảng phất nhìn lượt thương hải tăng điển, trong nháy mắt, một luồng kỳ diệu ý cảnh đem mọi người liên lụy trong đó, phảng phất ở trước mắt bọn họ là đại đạo biến thiên, đảo mắt một cái chớp mắt chính là đã qua trăm năm thời gian. Cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, lưu lại thương cảm. Tất cả mọi người là lưu luyến quên về, nhưng lại không biết tiếng đàn sớm đã ngừng. Con người Đàm Thanh Tùng chậm rãi mở ra, nhìn ba người Tiêu Thần, đáy mắt có nụ cười thản nhiên bộc lộ. "Cái này một khúc như thế nào?" Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, đám người Tiêu Thần cũng là tránh thoát ý cảnh, trở lại hiện thực, nhìn lão giả trước mắt, ba người đều là cười một tiếng. Tiêu Thần chắp tay nói, "Này khúc giai đoạn trước huyền chuyển, nhẹ nhàng, dường như trẻ con thiếu niên vừa trưởng thành, thẳng thắn ngây thơ." Nhưng trưởng thành theo tuổi tác thời gian dần trôi qua cảm nhận được thế gian biến hóa, hậu kỳ thê lương phong khoáng, chính là như thế, một khúc, viết tận cả đời. Câu nói của Tiêu Thần, Đàm Thanh Tùng chậm rãi gật đầu, trong mắt có ý tán thưởng. Được lắm một khúc viết tận cả đời. Một bên, Lạc Thiên Vũ lại hỏi, "Đàm gia gia, vì cái gì ngài vừa đàn tấu Thanh Phong Ngâm cùng dĩ vãng khác biệt?" Đàm Thanh Tùng cười nói, "Bởi vì cái này một khúc, đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị." Mà đúng lúc này, Một cái cảm ngộ tu luyện hai người Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình cũng là tỉnh lại, nhìn thấy đám người Tiêu Thần đến, trong mắt của hai người đều là có ý mừng rỡ lưu động. Nhìn thấy hai người tỉnh lại, Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Như thế nào? Hoắc Lưu Phong cười nói, ha ha, tiên phách cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Một bên Hoắc Vũ Tình cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kích động vung vẩy nắm tay nhỏ, Thẩm Lệ, Thiên Vũ, tiên phách cảnh ta nhị trọng thiên, có hay không rất lợi hại. Hai nữ đều là mỉm cười gật đầu. Mà ánh mắt Tiêu Thần cũng là vào giờ khắc này chuyển hướng Đàm Thanh Tùng, trong con mắt của hắn có một hướng tới. Tam trưởng lão, ngài có thể dạy ta đánh đàn. Tiêu Thần cười nói, đáy mắt ẩn chứa nhàn nhạt quang trạch, phảng phất tinh thần. Đàm Thanh Tùng đối với câu nói của Tiêu Thần, khoe miệng cũng là câu lên một đạo ý cười, người thiên tư thông minh, là một khối ngọc thô, chỉ cần chịu tạo hình, tất thành đại khí, nếu như biết ngươi đối với đàn có này tuyệt căn, ta nhất định phải cùng tông chủ tranh một chuyến, nhưng bây giờ thật là hơi trễ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần làm sao có thể không hiểu ý này. Lập tức nâng chung trà lên kính trà, sư phụ lại đến, đệ tử Tiêu Thần kính trà. Đàm Thanh Tùng cười tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nhìn Tiêu Thần, hắn thật là càng phát thích, trước mắt khí chất của thiếu niên, nếu quả như thật có thể ở đàn thuật phía trên có tạo nghệ, tất nhiên sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Mà Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình sau lưng đều là cười một tiếng. Bây giờ Tiêu Thần bái nhập sư phụ của bọn hắn môn hạ, bọn hắn hiện tại xem như sư huynh chân chính đệ. Hoắc Vũ Tình làm quái mà nói, tiểu sư đệ, mau tới bái kiến đại sư tỷ ngươi a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cười ra tiếng. Trong mắt Tiêu Thần cũng có được ý cười lưu động, ta cảm thấy chúng ta bởi vì nên ai lợi hại ai lớn nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Vũ Tình lập tức không cười. Không thèm nghe ngươi nói nữa, hừ, ta tìm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Thái độ chuyển biến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đàm Thanh Tùng nhìn Tiêu Thần, cười hỏi, Tiêu Thần, ngươi đã là tông chủ đệ tử, bây giờ lại bái ta làm thầy, ngươi liền không sợ hắn không cao hứng? Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là nở nụ cười. Cái này ta không rõ ràng. Ta cũng chỉ là nói với hắn mấy câu mà thôi, nhưng ta cảm thấy thân là tông chủ nhân vật, cường giả tiên vương, vậy bởi vì nên không phải là bụng dạ hẹp hòi người, sư phụ ngài cảm thấy ta nói đúng không? Câu nói của Tiêu Thần, có nhất định tính nhắm vào. Hắn bái sư trước, nói trước lối ra, cho dù Vũ Văn Cản Khôn biết rồi, cũng không biết ngăn cản, hoặc là sinh lòng không vui, bằng không thì chính là trong miệng Tiêu Thần nói tới, đường đường tiên kiếm thánh tông chi chủ, tiên vương cảnh cường giả siêu cấp, lại là một cái không có độ lượng người. Sau lưng, con ngươi Lạc Thiên Vũ cũng là xẹt qua một ý cười, bởi vì miệng Tiêu Thần quá độc, ngay cả sư phụ cũng dám nói. Đàm Thanh Tùng cũng là khẽ giật mình, sau đó trong mắt của hắn đối với Tiêu Thần thưởng thức thêm nồng đậm. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên không tầm thường. Ngươi à, thật đúng là dám nói, chẳng qua ta cũng thích ngươi cái này dám nói tính cách, trưởng ngươi đánh đàn, cần minh tâm kiến tính, tâm tính rộng rãi người mới có thể hiểu thấu đáo trong đó chân ý, có can đảm nói thẳng cũng coi là một loại trong đó đi, đã ngươi bây giờ bái ta làm thầy, vậy ta sẽ đối với ngươi dốc túi tương thụ. Ta cả đời thần kiêm hai nghệ, một là võ đạo, hai chính là đàn thuật, sư phụ ngươi là tông chủ, tự nhiên trên võ đạo mạnh hơn ta, vậy ta liền đem ta đàn thuật truyền thụ cho ngươi đi. Tiêu Thần nghe vậy, mừng rỡ nói, đa tạ sư phụ. Chương 528, cầm đạo cũng võ đạo. Trong lòng Tiêu Thần là mong đợi, đối với đàn thuật, hắn không chút nào hiểu rõ, thậm chí lần thứ nhất tiếp xúc đến, nhưng có một số sự vật, đủ để như người vừa thấy đã yêu. Đối với đàn thuật, Tiêu Thần chính là như vậy. Bởi vì, tiếng đàn có thể tịnh hóa tâm linh, mà hắn cùng nhau đi tới, giết chóc không ngừng, gần như là dẫm lên thi thể đối thủ đi tới, trên tay của hắn, mặc dù đều là người đáng chết, nhưng máu tươi vẫn như cũ nhiều lắm, nếu như một khi giết chóc quen tay sẽ ảnh hưởng tâm trí của hắn, cho nên hắn muốn học đàn. Tịnh hóa tâm linh, khiến hắn không bị giết chóc bối rối. Đây cũng là Tiêu Thần học tập đàn thuật nguyên nhân một trong. Trong đôi mắt Đàm Thanh Tùng có lưu quang đang nhấp nháy, tinh thần phấn chấn, đang gảy đàn, phảng phất trẻ ra hơn 10 tuổi, khí chất đều là phát sinh thay đổi. Hai tay đánh đàn dường như trích tiên, cao cao tại thượng. Không phải người ta khói lửa, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, không cách nào vẽ. Ngươi cắt nghe kỹ, ta cái này một khúc, tên gọi Định Giang Sơn. Dứt tiếng, hai tay Đàm Thanh Tùng chậm rãi đánh đàn, tiếng đàn truyền ra, vừa mới mở màn chính là tà âm, trong âm thanh kia phảng phất đem Tiêu Thần dẫn tới một tràn ngập xa hoa lãng phí trong cung điện, trong đó có quân vương hoành sợ, vòng ngập tiếng gầy, cả ngày không chịu, hoang phế công trạng, chỉ lo mình tiêu giao khoái hoạt. Tiếng đàn biểu đạt xa hoa lãng phí, phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Thần cẩn thận cảm ngộ, trong tràn ngập một luồng nhàn nhạt thương cảm, ai bất hạnh, giận không tranh, đó là triều thần đối với quân vương thất vọng, đối với thiên hạ bách tính thương hại, nhưng lại hữu tâm vô lực. Sau đó, tiếng đàn dần dần biến hóa, dần dần cao, mà trước mắt Tiêu Thần cảnh tượng lại một lần nữa hoán đổi, lúc này đã không phải là thân ở trong hoàng cung xem xa hoa lãng phí chi phòng, mà còn đi vào hai quân trước trận, đối mặt chính là trăm vạn thiết kỵ, xông pha chiến đấu, chiến trường chém giết, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, thiết kỵ trà đạp đại địa, đồng tình không ngừng, tử thương gối tịch. Một bộ nước mất nhà tan cảnh tượng. Quân vương bị buộc cùng, thiên hạ đứng trước thay đổi triều đại, hoàng thất đổi chủ, giờ khắc này, quân vương rốt cuộc tỉnh táo, nhìn nguyên bản tốt đẹp non sông, đã biến thành núi thây huyết hải, trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng cùng áy náy, nhìn đã từng thiên hạ của hắn, trong tay hắn cầm kiếm, hoành không tự vẫn. Nhất đại quân vương, sao mà bi thương? Cảnh tượng như vậy, bi thương bầu không khí, tại trong phủ lên mà ra, trong con ngươi của Tiêu Thần đã có vẻ chấn động, cuối cùng, náo động Giang Sơn bị nhất thống, tân quân nhân nước, thiên hạ quy tâm, mà hắn chính là ngàn án xỉ ẻn đoàn đế. Tiếng đàn đến đây, rộng rãi long trọng, phấn chấn lòng người. Trái tim Tiêu Thần cũng là theo một màn trước mắt màn biến hóa mà biến hóa, một trận tiếng đàn, phảng phất khiến Tiêu Thần một thân một mình đi khắp triều đại thay đổi, thời đại biến thiên. Cảm giác như vậy, thêm bao la hùng vĩ. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần vẫn chưa thỏa mãn. Hai con ngươi của Đàm Thanh Tùng chậm rãi mở ra, hắn bưng lên trong tay trà, nhẹ nhàng phẩm bên trên một ngụm, sắc mặt thỏa mãn chi ý, phát tiết không thể nghi ngờ, nhìn Tiêu Thần, hắn chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi học xong." Lời này vừa nói ra, sau lưng đám người Thẩm Lệ đều là khẽ giật mình. Bọn họ nhìn con mắt Đàm Thanh Tùng cũng là tràn đầy chấn kinh, có thể nói Đàm Thanh Tùng đối với đàn thuật tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ kiếm thần thánh quốc cũng là đứng đầu, hắn một khúc định giang sơn ý cảnh sâu xa, có thể một khúc vịnh xong một triều đại thay đổi, cường đại như thế đàn ý, một lần, làm sao có thể học được? Mà còn Tiêu Thần chưa hề học qua đàn. Cái này, làm sao có thể làm được? Đàn thuật không luận vo nói, có thiên phú, liền có thể thành tựu đỉnh phong, đàn thuật chú trọng hơn tâm tính cùng tình cảm, chỉ có trước Đàm Thanh Tùng ý chí mới có thể tấu lên cái này một khúc. Nhưng khiến bọn họ khiếp sợ là Tiêu Thần vậy mà gật đầu. Hắn gật đầu. Chẳng lẽ lại Tiêu Thần thật học xong? Nhưng cái này sao có thể à? Nói Tiêu Thần là võ đạo thiên tài, bọn họ có thể không chút do dự tin tưởng, nhưng tại Cầm Đạo, Tiêu Thần cũng là thiên tài. Ánh mắt Lạc Thiên Vũ chuyển hướng bên cạnh Thẩm Lệ, thấp giọng hỏi thăm, "Lệ Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần hắn trước kia học qua đàn hay sao?" Thẩm Lệ lắc đầu. "Không có, chưa từng có." Lời này vừa nói ra, đám người Hoắc Lưu Phong đều là không thể không hít một hơi linh khí, nếu như dạng này mà nói, cái kia thiên phú của Tiêu Thần liền thật quá kinh khủng. Đàm Thanh Tùng nhìn Tiêu Thần, hỏi thăm lên tiếng. Người xác định? Tiêu Thần cười nói, ừm, ta xác định. Bạch. Đàm Thanh Tùng vung tay lên, lập tức trước người hắn cổ cầm bay về phía trên người Tiêu Thần, ở trong hư không dừng lại, rơi xuống, ngưng lại hư không, phảng phất tại trước người Tiêu Thần có một cái bóng mờ cái bản. Tiêu Thần cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhìn mọi người mỉm cười, sau đó liền hai tay xoa lên dây đàn. Chanh chanh. Tiếng đàn tiếng động, dễ nghe êm tai. Miệng Tiêu Thần sừng ngậm lấy một ý cười, sau đó liền bắt đầu chuyên chú đàn tấu lên, tiếng đàn hạo đãng truyền ra, mặc dù không có ý cảnh của Đàm Thanh Tùng, nhưng lại có tiên vận đang lưu động, phụ trợ Tiêu Thần thêm không tầm thường. Vốn là tuấn giật hắn, đánh đàn thời điểm thêm nho nhã. Mà lúc này, ngón tay hắn kích động, lập tức một thanh âm phù nổi lên, lập tức tiếng đàn cuộn cuộn, chạy đi lôi chấn đại khí bằng bạc, hình như có khí thôn thiên hạ uy thế. Oeng. Đúng lúc này, trên thân Tiêu Thần tiên quang lưu động, bành trướng sinh huy, phảng phất đó là đế quang. Mà Tiêu Thần chính là Quân Lâm Thiên Hạ Vương, khí chất của hắn đều là phát sinh thay đổi, nho nhã bên trong lộ ra bá đạo bên trong chất chứa sắc bén, mà sắc bén cuối cùng lại hóa thành không bị trói buộc. Một loạt thay đổi đều theo tiếng đàn mà động. Tiêu Thần mới học, tự nhiên tấu không ra cường đại ý cảnh. Nhưng mọi người thật là có thể nghe ra được trong đó cường thịnh, khúc đàn cùng Đàm Thanh Tùng đồng dạng không hay, giống như phục chế xuống tới, bắt đầu Đàm Thanh Tùng quả thực kinh ngạc, nhưng sau đó đáy mắt nhưng lại có ý cười lưu động. Viết tiểu tử, quả nhiên thông minh. Sau lưng Hoắc Vũ Tình cũng là nhịn không được tán dương, Tiêu Thần thật thật là lợi hại, cái này một bài định giang sơn hắn vẹn vẹn nghe một lần mà có thể hoàn chỉnh đàn tấu xuống tới, không sai chút nào. Bên cạnh, Hoắc Lưu Phong đồng dạng sợ hãi thán phục. Tiêu Thần thiên phú vô song, tư chất ngút trời a. Đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là chớp động lên sáng rỡ ý cười, dường như xuân phong hóa vũ, thấm vào ruột gan, khiến người ta thất thần. Một khúc tấu tất, đám người Hoắc Lưu Phong đều là nhịn không được gọi tốt, liền ngay cả Đàm Thanh Tùng đều là vỗ tay một cái. Người đệ tử này thu thật là làm cho hắn vui vẻ đến cực điểm a, tư chất như thế, đàn của hắn thuật, có người kế nghiệp, thậm chí có khả năng đem hắn siêu việt. Bởi vì thiên phú của Tiêu Thần, thật thật là đáng sợ. Tốt, đúng thế. Đàm Thanh Tùng tán dương. Tiêu Thần nhổ một ngụm trọc khí, chậm rãi cười nói, sư phụ quá khen, đệ tử chỉ có điều có một ít tiểu thông minh thôi, đã gặp qua là không quên được, sư phụ Cầm Đạo ý chí ta trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ, chỉ có thể đem sư phụ đánh đàn thủ pháp nhớ cho kỹ, sau đó phục chế xuống tới. Cái này một khúc mặc dù cùng ngài đồng dạng không hay, nhưng lại không có linh hồn. Câu nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người là giật mình. Nhưng trên mặt Đàm Thanh Tùng vẫn như cũ có ý cười. Dù vậy, biểu hiện của ngươi vẫn như cũ vượt quá dự liệu của ta, có thời gian liền đến ta chỗ này, ta dạy cho ngươi cầm đạo, chờ ngươi có học tạo thành, cầm đạo chính là võ đạo. Chương 529, bị chia mũi nhọn vào. Cầm đạo cũng có thể trở thành võ đạo. Câu nói của Đàm Thanh Tùng khiến tất cả mọi người ở đây là thật sâu chấn động, kích động trong lòng không thôi. Mà con ngươi Tiêu Thần càng hung hăng lắc lư. Hắn muốn học đàn nói, chỉ là muốn tu thân dưỡng tính, nhưng bây giờ Đàm Thanh Tùng vậy mà nói nếu như hắn có thể tu hành cầm đạo, ngày khác, cầm đạo mà có thể như võ đạo. Điểm này, Tiêu Thần không có đoán trước. Thêm không biết. Nhưng bây giờ biết rồi, như vậy đàn này nói thêm muốn học, đã có thể tu thân dưỡng tính, đào giã tình thao, lại có thể hóa thành võ đạo công phạt, vẹn toàn đôi bên thủ đoạn, làm sao có thể từ bỏ. Đây không phải tính cách tiêu thần. Mà những người khác lại có chút chất vấn. Cho dù Đàm Thanh Tùng là nhân vật trưởng lão, bọn họ vẫn như cũ không thể tin được hắn nói là sự thật. Có lẽ là đã nhận ra bọn họ chất vấn. Trên mặt Đàm Thanh Tùng hiện lên nụ cười thản nhiên, hắn tiếp nhận cổ cầm, chậm rãi mở miệng, mọi người đều biết, võ đạo chính là chủ lưu, là mạnh vi tôn, nhưng cầm đạo đồng dạng bác đại tinh thâm, có men 3000, tiểu khúc 8000, nếu như có thể cảm ngộ cầm đạo, bất luận cái gì một khúc, một giây cùng, đều có thể giết người. Đại thành người, ở ngoài ngàn dặm, chu sát cường địch. Câu nói sau cùng, thêm chấn động lòng người. Đại thành người, một khúc có thể ở ngoài ngàn dặm đánh giết cường địch, thủ đoạn như thế, cho dù so với võ đạo tu hành, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu đi. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Dứt tiếng, ngón tay Đàm Thanh Tùng tùy tiện nhảy lên, trong nháy mắt, thiên địa rung động, kinh khủng âm ba công kích hạo đãng mà ra, phát tiết ngàn dặm, cung điện trước núi đá trong nháy mắt, mẫn diệt, không có vỡ nát, không có phát ra cái gì âm thanh, trực tiếp hủy diệt. Mạnh mẽ như vậy một kích, còn vẹn vẹn một trọn dây cung. Liên tiểu khúc cũng không bằng. Cầm đạo chi uy, có thể thấy được luồng đốm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn mà than thở. Lần này, tin. Đàm Thanh Tùng nhìn đám người tiêu thần, cười hỏi, năm người đều là trọng trọng gật đầu. Cầm đạo rộng xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, tiêu thần, qua một đoạn thời gian ta đang dạy ngươi, bây giờ các ngươi có thể trở về, bởi vì ngươi một sư phụ khác bởi vì nên đang tìm các ngươi. Nói, hắn cười ra tiếng. Tiêu thần gật đầu, nhìn Đàm Thanh Tùng nói, đệ tử cáo lui. Nói xong chính là mang theo hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ rời đi Thanh Tâm Điện, lại một lần nữa trở về Chí Thánh Càn Khôn Cung. Mà sau khi Tiêu Thần đi, Hoắc Vũ Tình lại quấn lấy Đàm Thanh Tùng, nũng nịu nói: "Sư phụ, ngươi quá bất công, ca ca nơi đó ngươi truyền thụ võ đạo, Tiêu Thần truyền thụ cầm đạo, vậy ta, ngài có cái gì dạy ta?" Nói, trong mắt to lại có mấy phần ủy khuất. Mắt to chớp chớp, tươi đẹp động lòng người bên trong lộ ra mấy phần điểm đạm đáng yêu, Đàm Thanh Tùng gậy một cái trán của nàng, cười mắng: "Ngươi cái nhỏ không có lương tâm nha đầu." Vậy mà nói như vậy sư phụ, làm sư phụ truyền thụ huyền thiên kinh của ngươi, ngươi như hảo hảo tu luyện, đối với ngươi rất có ích lợi, ngươi cũng là đồ đệ của ta sao có thể bạc đãi ngươi. Nghe vậy, Hoắc Vũ Tình nín khóc mỉm cười. Tạ ơn sư phụ tốt nhất rồi. Một bên, Hoắc Lưu Phong cũng là lặng lặng nhìn, không nói gì, bởi vì hôm nay là sư phụ tiêu phí vui vẻ nhất một ngày, chỉ sợ sau khi mình rời đi, sư phụ không chút cười qua đi, xem ra hôm nay sư phụ thật rất vui vẻ chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Lưu Phong cũng có ấm áp sẽ qua. Lưu Phong à, hảo hảo tu luyện, là ngươi, cuối cùng vẫn là ngươi, ai cũng đoạt không đi, nhưng có ít người nàng không phải là ngươi, không muốn vì một người nàng mà hủy ngươi cả đời, làm sư phụ mà nói, ngươi có thể nghe hiểu được. Hoắc Lưu Phong gật đầu. Ta biết, sư phụ. Đàm Thanh Tùng ngừ một tiếng, nói, làm sư phụ lại cho các ngươi đánh một khúc như thế nào? Chí Thánh Càn Khôn Cung. Ba người tiêu thần trở lại đại điện, nhìn Vũ Văn Càn Khôn, đều là nói với giọng cung kính, đệ tử bái kiến sư phụ. Vũ Văn Càn Khôn nhìn về phía bọn họ, không thể không cười một tiếng. Nói, các ngươi trở về cũng kịp thời, ta vừa định khiến Tông Đằng đi tìm các ngươi liền trở lại, ha ha. Lạc Thiên Vũ nói, là Đàm gia gia nói cho chúng ta biết. Con ngươi Vũ Văn Càn Khôn xẹt qua một thoải mái, trách không được, hóa ra Tam trưởng lão nhắc nhở bọn họ, sau đó hắn cười hỏi, các ngươi là đi xem đám người Lưu Phong rồi. Ba người gật đầu. Tiêu Thần nói, đích thật là đi xem đám người Hoắc sư huynh, đệ tử còn bái Tam trưởng lão làm sư phụ, học tập cầm đạo. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Càn Khôn khẽ giật mình. Bái sư. Mà Tiêu Thần mà nói cũng khiến Vũ Văn Càn Khôn ba người phía dưới đều là khẽ giật mình, đáy mắt Cổ Vân xẹt qua một lạnh lùng chi ý, "Tiêu Thần, ngươi thật là thiên đường có đường ngươi không có, địa ngục không cửa ngươi lại tới a, ta đang suy nghĩ như thế nào đối phó ngươi đây ngươi liền tự mình đưa tới cửa, đã như vậy thì nên trách không được ta. Là chính ngươi muốn chết." Hắn vừa xài bước ra, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một vẻ tức giận, hắn nhắm thẳng vào Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, ngươi làm như vậy không khỏi quá làm càn đi, ngươi đã là đệ tử của Chí Thánh Càn Khôn Cung. Lúc này mới một ngày không đến, ngươi liền chuyển ném người khác làm sư phụ, ngươi làm như thế, đã có đem sư phụ để vào mắt, ngươi có biết tội của ngươi không? Như vậy chất vấn, quả nhiên là không nể mặt mũi." Càng đang khích bác Vũ Văn Càn Khôn đối với Tiêu Thần cách nhìn. Tiêu Thần cũng là ánh mắt chuyển hướng Cổ Vân, ánh mắt của hắn có chút lạnh, lông mày cũng là nhíu lên, trong mắt có kiếm ý sáng chói lưu động, phảng phất trong đó ẩn chứa kiếm hà, sắc bén vô cùng, không gì không phá. Hắn nhìn Cổ Vân, âm thanh bình thản. "Ta cho rằng cũng đều thỏa, tông môn là sư phụ tông môn, mà trưởng lão cũng là trưởng lão tông môn, ta ở trong tông môn tu hành, đã có chiếu cố bách gia chi năng, vì sao không thể tu bách gia chi trưởng?" Tiêu Thần lời nói việc nhân đức không nhường ai. Trong lời nói cũng nhiều có khó chịu chi ý, Cổ Vân tính là thứ gì, tông chủ đều không có mở miệng, nơi đó đến phiên hắn mở ra miệng chỉ trích. Bản thân Tiêu Thần liền đối với hắn khó chịu, ngay từ đầu đối với Lệ Nhi lòng vừa nghĩ, sau đó là đối với ít vũ có mưu đồ khác, dạng này đồ háo sắc, thật không biết hắn vì cái gì có thể lưu lại. Nói xong, Tiêu Thần nhìn thẳng Vũ Văn Càn Khôn, không có đang chú ý Cổ Vân, mà vừa rồi Cổ Vân cùng câu nói của Tiêu Thần, Vũ Văn Càn Khôn đều là không có phản bác cùng ngăn cản, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần, vẻ mặt không hề bận tâm, sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Mà Cổ Vân lại không buông tha. Tiêu Thần phản bác khiến hắn khó chịu, thế là hắn tiếp tục mở miệng, "Hừ, ngươi đơn giản chính là cưỡng từ đoạt lý, cắt câu lấy nghĩa, ngươi phản bội sư môn còn lý luận. Dựa theo tông môn quy định, ngươi nên xử tử." Soạt. Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên thâm thúy. Nhìn Cổ Vân, giọng nói của hắn lãnh triệt, dường như hàn băng, mà trong mắt của hắn cũng giống như lô đen, có thể thôn phệ tất cả. Tại con mắt này phía dưới, Cổ Vân lại bị nhìn có chút run rẩy. "Ở sư phụ không nói gì trước, ngươi có thể đem cái miệng túi của ngươi nhắm lại hay sao?" "Cổ Vân, không còn đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, bây giờ nếu không phải tại trước mặt sư phụ, ta sẽ giết ngươi." Chương 530, chiến Cổ Vân. Thanh âm Tiêu Thần cùng vẻ mặt đều là ẩn chứa cực kỳ nặng nề tiên uy, mặc dù không có nở rộ tiên lực nhưng trong mắt Cổ Vân, sau lưng Tiêu Thần phảng phất có được cực hạn tiên lực đang cuộn trào, thậm chí còn có nhàn nhạt sát lục khí tức lưu động, dường như nhân gian tu la, khiến người ta e ngại. Song trong mắt Cổ Vân, hành động của Tiêu Thần hoàn toàn là không cho mặt mũi của hắn. Lại sư phụ cùng trước mặt Lạc Thiên Vũ đánh hắn mặt. Cái này khiến một mực trong lòng đối với Lạc Thiên Vũ có ái mộ chi ý con người Cổ Vân cũng là âm trầm xuống. "Tiêu Thần, thực lực tiên phách cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, có tư cách gì cuồng? Lại có cái gì tư cách ở trước mặt của hắn cuồng? Hôm nay liền ở sư phụ cùng Thiên Vũ trước mặt cho hắn một chút giáo huấn, khiến Thiên Vũ nhìn, ai mới là mạnh nhất, ai mới có thể chân chính bảo vệ nàng." Nghĩ đến đây, trong sắc mặt Cổ Vân có sát ý. Hắn nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh như băng, "Tiêu Thần, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ta là sư huynh của ngươi, là ngươi trước vi phạm tông môn quy định trước đây, ta thân là sư huynh của ngươi, giáo huấn ngươi vài câu, có cái gì không được?" Lời nói của hắn khiến Tiêu Thần cười lạnh. "Giáo huấn? Ta xem là bỏ đá xuống giếng đi." Tiêu Thần nhìn ra, hắn đối với mình không quen nhìn cùng khó chịu, chỉ sợ còn không chỉ một mình hắn, sau lưng hai vị cũng đều đối với mình không có bao nhiêu thiện cảm, tông chủ đệ tử cũng chỉ như vậy, vẫn như cũ thích cầm mạnh lâm yếu, bắt nạt người mới thôi, còn một bộ làm tịch dáng vẻ, khiến người ta buồn nôn. Tiêu Thần ghét nhất cũng chính là loại người này. Quá mức dối trá, không có nửa điểm chân thực cảm giác, hoàn toàn chính là một ngụy quân tử. Người dạng này, không xứng thích Thiên Vũ. Nghĩ đến cái này, trong lòng Tiêu Thần thêm lạnh như băng. Bắt lấy cơ hội muốn hung hăng giẫm mình một thanh, để cho mình không thể vươn mình, vừa nhập môn liền nhận sư phụ vắng vẻ, vĩnh viễn không ngày nổi danh, không thể không nói, tính toán của hắn thật cao hung ác. Hung ác nói khiến Tiêu Thần đều là có chút không dám mớn. Hai người tính lần này mới thấy qua hai lần mà thôi, hắn lại muốn khắp nơi đưa mình vào tử địa. Người này tâm ngoan, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng nói thật, trái tim Tiêu Thần không hoảng hốt, bởi vì hắn căn bản không có sợ hãi, cho dù Cổ Vân ở nơi đó một mực châm ngòi, trên mặt của hắn vẫn không có vẻ sợ hãi, bởi vì hắn đang đánh cược. Cực Vũ Văn Càn Khôn sẽ không trách hắn. Nếu như Vũ Văn Càn Khôn muốn trách tội xuống tới mà nói, không cần dùng Cổ Vân đến nói chuyện. Hắn đã sớm tự mình xuất thủ, khi đó mới thật sự là ai cũng cứu không được mình cường giả Tiên Vương xuất thủ, ai có thể ngăn cản. Nhưng hắn không có. Hắn không nói gì, ta không xuất thủ. Vậy gián tiếp nói rõ, hắn đã chấp nhận. Tiêu Thần căn bản không có việc gì, cho nên đang trận đều là Cổ Vân đang khích bác, mà Vũ Văn Càn Khôn cũng là ở phía trên nhìn, nói một cách khác, hắn bây giờ nhìn cũng không phải là Tiêu Thần, mà xem náo nhiệt. Nhìn Tiêu Thần cùng Cổ Vân náo nhiệt. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần có ý cười lưu động. Đối với câu nói của Cổ Vân, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Ta phạm sai lầm, tự có sư phụ mở miệng giáo huấn, nhận đánh nhận phạt, Tiêu Thần ta một thân gánh chịu, nhưng ngươi tính là gì, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong liền rất lợi hại hay sao? Không sợ nói cho ngươi, trong mắt ta, thật chẳng đáng là gì." Trong lời nói của Tiêu Thần, niệm ai chi ý mười phần. Cho dù phía trên làm chính là Vũ Văn Càn Khôn, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng thu lại. Đây chính là hắn bản tính. "Ngươi cuồng, ta so với ngươi còn cuồng. Ngươi lợi hại, nhưng ngươi sẽ phát hiện ta so với ngươi còn lợi hại hơn." Đây chính là Tiêu Thần. Trong lòng của hắn không có e ngại hai chữ này. Soạt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cổ Vân lập tức xanh xám, trên người tiên uy trong nháy mắt nở rộ mà ra, trong khoảnh khắc chính là ép hướng về phía Tiêu Thần lực lượng kinh khủng từ trên trời hạ xuống, rơi, phảng phất muốn đem Tiêu Thần tiêu diệt, cường hành, bá đạo, kinh khủng. Hắn trước mặt Vũ Văn Càn Khôn ra tay với Tiêu Thần. Vũ Văn Càn Khôn không ngăn cản, đáy mắt Tiêu Thần có tinh quang chớp động, hắn tiên lực đồng dạng vào giờ khắc này phong thích, chống cự Cổ Vân chi lực. Hai người trong đại điện tranh phong. "Tiêu Thần, đã ngươi không biết lễ phép, hôm nay sư huynh liền hảo hảo giáo huấn ngươi, huấn luyện viên ngươi làm người quý củ." Con ngươi Tiêu Thần từ đầu đến cuối lạnh. "Ha ha, ngươi còn chưa xứng, nhưng nếu như ngươi muốn tìm nhưng ta lấy phục bồi, chúng ta đi bên ngoài." Vù vù. Hai người đồng thời bay ra, một giây sau, thiên địa chấn động, tiên uy hạo đãng, một trận trong tiên phách cảnh đại chiến. Hết sức căng thẳng, hai người đều là đệ tử của Vũ Văn Càn Khôn, nhưng thực lực cảnh giới lại là có chút chênh lệch. Bọn họ đều chiến đấu, Vũ Văn Càn Khôn không ngăn cản. Tông Đẳng cùng Phong Lam đồng dạng một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cũng hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vô cùng khẩn trương, Cổ Vân không thể so với những người khác, đây chính là sư phụ tự mình điều đệ tử của Giao Gia, so với những thân truyền đệ tử khác đều mạnh hơn hoành không ít, gần như có thể cùng cường giả tiên phách cảnh bắt trọng thiên so sánh. Mà Tiêu Thần lại ngũ trọng thiên sơ kỳ. Kém như vậy cách, có cách xa a. Lần này, liền ngay cả Lạc Thiên Vũ đều là có nhíu mày lo lắng. Oanh! Long Hoàng sau lưng Tiêu Thần nổi lên, Phượng Hoàng Thánh Diệm bắn ra, dường như sóng biển nhấc lên cao vạn trượng, trời long đất lở, phần thiên trừ hải, bầu trời trong chốc lát chính là bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ tím, phảng phất là mặt trời lặn tây sơn, dáng chiều giữa trời, đặc biệt lộng lẫy. Nhưng trong đó nhưng lại có lực lượng hủy diệt. Nhìn Cổ Vân, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, ta học chính là kỹ thuật giết người, chết trong tay ta, không yêu cầu tha. Nghe vậy, Cổ Vân cười nhạo một tiếng. Rõ ràng. Oanh. Phía sau hắn có ánh sáng vàng phun trào, phảng phất là quang minh chi lực giáng lâm thế gian. Sau đó ở trong tay của hắn nhiều một thanh quang minh kim thương một điểm, lập tức hư không nổ tung, quang minh chi lực hóa thành từng đạo hoa mỹ đoá hoa, bay về phía Tiêu Thần. Quang minh kim liên, bạo. Lập tức, kim liên bạo phá hư không sụp đổ. Tiêu Thần Phượng Hoàng Thánh Diễm huy sái, nhiệt độ cao kinh khủng thôn vệ tất cả, đem hắn bao khỏa trong đó, Tiêu Thần cũng không bị thương. Sau đó, trong tay của hắn một chỉ, lập tức hỏa diễm bốc lên, oanh sát đi, trong ngọn lửa có Phượng Hoàng hiện lên, lướt qua thiên địa, trấn áp chư thiên. Trong đó cường hành, không cần nói cũng biết. Vâng. Một chiêu này, trực tiếp đem Cổ Vân bức lui trăm trượng. Tiêu Thần chính là muốn áp chế một chút Cổ Vân hung hăng càn quấy khí diễm, cho nên một chiêu này ẩn chứa niết cổ hoàng trải qua lục trọng niết lực lượng cùng cựu chuyển thần long quyết bá đạo chi lực, cho dù hắn là thất trọng thiên đỉnh phong, vẫn như cũng bị đẩy lui. Lần thứ nhất giao thủ, liền để cho đám người Tông Đẳng con ngươi khẽ giật mình, Tiêu Thần vậy mà đẩy lui Cổ Vân, vẫn là một chiêu đẩy lui trăm trượng. Cái này là thật có chút phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ cho rằng Tiêu Thần sẽ bị ngược, nhưng bây giờ lại là một trời một vực. Mới vừa ra tay, Tiêu Thần giống như lập xuống ngựa uy, hung hăng cho Cổ Vân trầm thống một kích. Tiêu Thần này đến cũng là nhân vật hung ác. Thủ đoạn cường thế, thực lực càng cương đại. Siêu việt cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên bình thường, khó trách sư phụ có thể thu hắn làm đồ. Thiên phú này, đầy đủ yêu nghiệt. Con người Tông Đẳng không thể không nhắm lại. Tiêu Thần này ở tiên phách cảnh ngũ trọng thiên liền có như thế sức chiến đấu, nếu như hắn cùng mình cùng cảnh mà nói, mình chỉ sợ đều là không thể tùy tiện đem hắn trấn áp. Một bên, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là cười một tiếng. Tiêu Thần vậy mà bước lui Cổ Vân. Khó trách gia hỏa này vừa rồi một bộ dáng vẻ lòng tin tràn đầy, hóa ra đã tính trước à, thật là, hại các nàng không công lo lắng cho hắn nửa ngày. Thật là một cái tên vô lại. Hừ. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Vũ đều là không thể không hơi đỏ ửng lên, nhìn xinh xắn đáng yêu, mười phần hoa bác, mà một bên Thẩm Lệ cũng là hiện lên nụ cười thản nhiên, bởi vì Tiêu Thần chưa từng có khiến nàng thất vọng qua. Lần này, cũng không có. Bên trên làm con người Vũ Văn Càn Khôn khẽ nhúc nhích, trong đó có hơi ý cười đang lưu động thoáng qua liền mất, hai tay của hắn giao nhau, nhìn trận chiến của Tiêu Thần cùng Cổ Vân vẫn không có nói chuyện. Trên không, sắc mặt Cổ Vân càng thêm khó coi. Vốn muốn khiến Tiêu Thần trước mặt Lạc Thiên Vũ bị mình ngược, nhưng không nghĩ tới lại bị tiểu tử này bước lui, thậm chí có chút chật vật, đây là hắn không có nghĩ tới. Trên mặt hiện lên một khó xử chi sắc. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn thêm quặn cuẽ. Sắc ý bắn ra. Tiêu Thần, là ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có mấy phần bản lĩnh, lại có thể bức lui ta, lần tiếp theo sẽ không. Hắn mà nói, Tiêu Thần khịt mũi coi thường. Không, là ngươi quá mức đánh giá cao mình, thấy không rõ chính ngươi, cho nên mới sẽ như vậy. 3. Một câu, hung hăng rút Cổ Vân một bạt tai. Tiêu Thần chán ghét một người, mặc kệ hắn làm cái gì đều chán ghét hắn, mà hiển nhiên, Cổ Vân chính là người này, cho nên Tiêu Thần chán ghét hắn tất cả. Mà nói, câu câu đâm tâm, khiến sắc mặt Cổ Vân khó xử tới cực điểm. Ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ, Cổ Vân toàn lực một bộ, trong tay quang minh trong nháy mắt kim thương hóa thành khắp trời đầy sao, sau đó ở trên trời sao có một đầu màu trắng điếu tình mãnh hổ sau lưng mọc ra hai cánh, trên người có vô tận sát phạt chi khí lưu động, phảng phất tuyệt đại hung thú, vô cùng uy nghiêm. Ngao. Hổ khiêu chân thiên, bạch hổ chân đạp tinh thần, thiên băng địa liệt, tinh thần lưu động, kinh khủng đến cực điểm. Con ngươi Cổ Vân chớp động hàn quang. Bạch hổ đạp thiên cương. Oeng. Một tiếng nổ vang, tinh thần vỡ vụn, bạch hổ cọ rửa đi, không nhìn tất cả. Thẳng đến Tiêu Thần, mà con ngươi Tiêu Thần cũng có một vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch hổ trước mắt là thần thú. Tinh thần bốn túc bên trong trấn thủ phương Tây Thần. Chủ trưởng sát phạt, vô cùng cường đại. Nghĩ đến đây, hai tay Tiêu Thần có cực hạn tiên lực lưu động, đó là Thiên Hoang Tam Thức đầu tiên là Diệt Thiên Linh, không do dự chút nào trực tiếp vênh sát mà ra, trấn áp tất cả, sau đó chính là thứ thức thứ hai Diệt Chư Thần Hạo đãng của tay. Trong nháy mắt, phảng phất chư thần hoàng hôn. Vô tận diệt thế dòng lũ tại thiên địa tứ ngược, những nơi đi qua, trực tiếp mẫn diệt tất cả. cho dù thần thú bạch hổ vẫn như cũ ở thiên hoang tam thức loại này, táng diệt. Mạnh mẽ như vậy chiến đấu, tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí. Trong con ngươi chậm rãi vẻ khiếp sợ. Tiêu thần một kích này, vậy mà kinh khủng như vậy. Trực tiếp đáng diệt bạch hổ. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Vũ Văn Càn Khôn đều là bị tiêu thần một chiêu này hấp dẫn, cường đại công phạt thủ đoạn, hồn nhiên thiên thành, phẩm giai phi phạm. Cho dù thiên kiếm thánh tông đều là khó có khủng bố như thế công pháp. Tiêu thần này cũng càng ngày càng thú vị. Giờ khắc này Cổ Vân, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cuộc chiến đấu này cũng lâm vào giằng co, bởi vì hắn phát hiện hắn nhìn không thấu tiêu thần, có lẽ là chưa từng có nhìn thấu. Thực lực tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, nhiều như vậy át chủ bài. Cho dù cảnh giới không cao, nhưng vẫn như cũ kinh khủng. Mà tiêu thần nhìn Cổ Vân, nhếch miệng lên một nụ cười, vẫn luôn là ngươi chủ động công kích, nhưng hình như không có ích lợi gì, không phải là thử một chút ta sao? Dứt tiếng, thiên địa rung chuyển, phảng phất tận thế, uy lực khủng bố, ngay cả trời đều là bị băng liệt. Chương 531, tán đồng đại trương. Thiên địa rung chuyển, hư không vỡ nát. Hết thảy đó đều là cảnh tượng tận thế, mà hết thảy này đều là bởi vì tiêu thần mà lên. Lúc này tiêu thần cao cư trên bầu trời, hắn lâm phong mà đứng, bạch y liễu phong hoa, không gió mà bay, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, tuấn giật trên mặt từ đầu đến cuối đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khi đó nụ cười tự tin, nhưng trong mắt của Vân, nụ cười của tiêu thần có chút đáng sợ. Nụ cười kia mặc dù tươi sáng, nhưng lại lộ ra lanh ý, khiến lưng Cổ Vân phát lạnh. Cho nên, con mắt Cổ Vân nhìn chằm chằm vào tiêu thần, bây giờ biết rồi sức chiến đấu của tiêu thần, trong lòng của hắn thêm trở nên nghiêm nghị, sát tâm càng thêm mãnh liệt. Tiêu thần đối với hắn là một thai hoàng ẩm, một không thể không trừ thai hoàng ẩm, cho nên từ giờ khắc này, Cổ Vân đối với sát tâm của tiêu thần triệt để lộ ra ngoài. Hắn vì sư môn thanh trừ phản đồ, sư xuất nổi danh, cho dù giết tiêu thần, sư phụ cũng sẽ không trách tội, bằng không thì mà nói, tự mình ra tay thời điểm, sư phụ cũng đã ngăn cản mình, nhưng hắn không có, cái này nói rõ sư phụ hắn đã ngầm thừa nhận chuyện này. Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Vân thêm ổn định. Bởi vì hắn xuất thủ, chính là sư phụ ngầm thừa nhận, hắn không sợ hãi. Tiêu thần kia, hôm nay hẳn phải chết. Nghĩ như vậy, cổ ngọc trong mắt của ngươi có lẫm liệt sắc ý, phảng phất một đầu sói hoang nhìn mình chằm chằm con mồi, từ một khắc kia trở đi, tiêu thần cũng đã bị hắn tuyên án tử hình. Không cách nào sửa đổi. Giết. Mà tiêu thần tự nhiên nhìn ra sát tâm của Cổ Vân. Nhưng hắn nhưng như cũng không sợ. Bởi vì hắn trong tay át chủ bài đủ để chấn sát hắn, chỉ cần Vũ Văn Càn Khôn không xuất thủ mà nói, hôm nay ai cũng là cứu không được hắn, hắn hôm nay phải chết, trong tay mình có thần khí Huyền Thiên Thần Bi, lấy thực lực bây giờ của hắn có thể thôi động nó chấn sát tiên huyền cảnh tam trọng thiên trở xuống bất luận cái gì cường giả. Chỉ là tiên phách cảnh thất trọng thiên của Vân, hắn không để trong mắt. Hắn cũng không phải không có giết qua cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, Phong Tử Côn chính là một ví dụ sống sờ sờ. Đáng tiếc Cổ Vân không biết, cho nên hắn chết vô tri. Cũng dám điều khiêu khích chính mình. Trong lòng tiêu thần cười lạnh, nhìn dáng vẻ Cổ Vân, trong mắt tiêu thần xẹt qua một đáng thương vẻ mặt. Cổ Vân bắt được, hắn cảm thấy tiêu thần đang nhục nhã hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Tiêu thần thức mở đầu mà có thể dẫn động kinh khủng thiên chi lực nương theo, trong đó uy lực đơn giản kinh khủng đến nổ tung, tiên lực ở trong đó điên cuồng phun trào phảng phất là cuồng bạo cự thú tại hết sức tránh thoát trói buộc, nếu tránh thoát chắc chắn trời long đất lở. Táng chư thiên. Cuối cùng thiên hoang tam thức một thức, hạo đãng mà ra. Trấn áp thiên địa. Một thức này tiêu thần không dễ dàng xuất thủ, cho dù hắn cũng sớm đã tu luyện thành công nhưng là vẫn không nguyện ý vận dụng, bởi vì trong đó lực lượng hủy diệt quá mức kinh khủng, lực sát thương cực lớn, có thể xưng trong tay tiêu thần cường đại nhất sát chiêu chi ý, trong đó lực lượng hủy diệt có thể cùng nhất cổ hoàng trải qua phượng hoàng thánh diễm so sánh. Một là hủy diệt, một là chôn vùi. Đồng dạng kinh khủng, bá đạo giống vậy, tiêu thần phảng phất là tại thế tu la. Mà tại dưới thiên hoang tam thức, cả mảnh trời không chính là tu la của hắn chiến trường, tàn sát thương sinh. Tiên giận dữ, khai sát giới, chúng sinh mẫn diệt, chư thiên trầm luân. Đây chính là thức thứ ba táng chư thiên tinh túy, tiêu thần sớm đã linh ngộ. Một chiêu này xuất hiện, khiến vẻ mặt Cổ Vân đại biến, bởi vì một thức này quá mức kinh khủng, cho dù hắn cao hơn tiêu thần hai cái cảnh giới vẫn như cũ không dám nói có thể ngạnh bính, mà dạng này cấp độ công kích cũng hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi của tiên phách cảnh ngũ trọng thiên. Cho dù hắn, đều là không cách nào làm được. Cái này khiến hắn đối với nhận biết của tiêu thần trở nên càng khủng bố hơn. Tiêu thần này yêu nghiệt đến nghịch tiên, thời thời khắc khắc đều đang phá vỡ nhận biết của mọi người đối với võ đạo nhận biết. Với anh, Cổ Vân ứng phó toàn lực, trong tay các loại công pháp đều là cùng nhau thi triển, trực tiếp oanh sát đi, đầy trời bên trong đều là hướng khiển trách vô tận sát lục chi khí. Nhưng so với tiêu thần, Cổ Vân giết chóc vẫn là kém rất nhiều. Trong nháy mắt, thiên khung bị hai đạo cực hạn công kích xé rách. Ông long, Cổ Vân trực tiếp bị tung bay, trong miệng máu tươi báo táp mà ra, thân thể bay ngược. Một màn này vô cùng rung động. Tiên phách cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ tiêu thần ngược bại tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong Cổ Vân. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Thực lực tiêu thần kinh khủng đến khiến trái tim tất cả mọi người đều là tại rất rung động, thậm chí e ngại. Nếu như hắn có thể trưởng thành, tất nhiên càng khủng bố hơn. Chỉ sợ thành tựu tiên vương cũng không phải là không thể được. Cổ Vân nằm trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, vừa rồi một kích toàn lực đã đem lực lượng của hắn gần như toàn bộ dành thời gian, càng càng người bị thương nặng, nhưng trái lại tiêu thần, không nhiễm trần thế, vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thương khung, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Không phải là tiêu thần mạnh, mà niết cổ hoàng trải qua không ngừng bổ sung, khiến hắn đứng ở thế bất bại. Bằng không thì mà nói, muốn chiến thắng Cổ Vân, nói nghe thì dễ. Tiêu thần nhìn đã lạc bại Cổ Vân, hai mắt nhắm lại, sau lưng, trong chốc lát hiện lên sức mạnh cực hạn, huyền thiên thần bi nổi lên, thần khí chi uy hạo đáng thiên địa, cho dù tại điện chủ mấy người đều là cảm thấy thần khí áp bách, cái kiếp nhưng thần khí à, có thể tùy tiện giết bọn họ tồn tại. Thần khí vừa ra, sắc mặt Cổ Vân lập tức hoảng sợ. Tiêu thần nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, ta nói, không muốn khiêu chiến ta nhẫn lại, nếu không ta sẽ giết người, ta còn nói, ta học chính là kỹ thuật giết người, đừng bị ta đánh bại. Bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Nói, huyền thiên thần bi thần uy đại phóng, muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng ngươi bại, cho nên, ngươi có thể chết. Dứt tiếng, tay tiêu thần chấp huyền thiên thần bi trực tiếp chấn áp mà xuống, vanh sát Cổ Vân. Cổ Vân kêu thảm một tiếng, tử vong tại trước mắt của hắn sẽ qua, nhưng huyền thiên thần bi lại không có rơi xuống, bởi vì giờ khắc này Vũ Văn Càn Khôn xuất thủ, một đạo tiên quang hóa thành trong tay nâng lên thần bi vô tận chi lực. Chỉ một chiêu mà có thể chống lại thần khí, cường giả tiên vương, quả nhiên kinh khủng. Vù vù. Huyền Thiên Thần Bi bị đẩy lui thu hồi đến trong thân thể Tiêu Thần, con người Tiêu Thần nhất chuyển, quả nhiên, cuối cùng Vũ Văn Càn Khôn vẫn là xuất thủ, cứu được Cổ Vân. Tiêu Thần trực tiếp lui qua một bên. Bây giờ Vũ Văn Càn Khôn xuất thủ, Tiêu Thần không có khả năng đang giết Cổ Vân. Cho dù trong tay hắn có thần khí, cũng không thể. Nếu không thể, lưu lại cũng đã không có ý nghĩa. Nhìn thoáng qua Cổ Vân, Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, về sau đừng lại chọc ta, bằng không thì mà nói, cho dù sư phụ che chở ngươi, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi, ta có biện pháp. Nói xong, Tiêu Thần về tới trong đại điện. Một thân chật vật Cổ Vân cũng đồng dạng đi trở về. Thượng tọa, Vũ Văn Càn Khôn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi, "Tiêu Thần, ngươi cùng Tam trưởng lão học gì?" Tiêu Thần chắp tay, nói với giọng cung kính, "Bẩm sư phụ, đệ tử bái Tam trưởng lão làm sư phụ, học tập đàn thuật." Nghe vậy, Vũ Văn Càn Khôn cười một tiếng. "Học đàn? Học đàn tốt, đã từng Thiên Vũ nha đầu cũng muốn cùng Tam trưởng lão học đàn, nhưng không có kiên trì mấy ngày liền từ bỏ." Nói, Vũ Văn Càn Khôn cười ra tiếng. Một bên gương mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Vũ không thể không hưởng nhuận, vậy cũng là bao lâu mất đi, sư phụ lại còn nhớ kỹ, hơn nữa còn nói ra. Thật là, ta không muốn mặt mũi. Trong lòng Lạc Thiên Vũ bất mãn kháng nghị sư phụ vạch khuyết điểm. Mình bái sư, Vũ Văn Càn Khôn cũng không có sinh khí, trên mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên một ý cười. Đệ tử sẽ học tập cho giỏi, không cô phụ sư phụ cùng Tam trưởng lão vun trồng. Vũ Văn Càn Khôn gật đầu. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, đám người Tiêu Thần rời đi, từ đầu đến cuối. Ánh mắt Vũ Văn Càn Khôn đều là không có nhìn Cổ Vân một chút, phảng phất trực tiếp đem hắn không nhìn, dạng này Cổ Vân như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên, cho đến đám người Tiêu Thần rời đi, Cổ Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đệ tử vô năng, cho sư phụ mất thể diện. Cổ Vân xấu hổ nói. Vũ Văn Càn Khôn nhìn hắn, nói từ từ, ngươi cùng Tiêu Thần là đồng môn, đều là ta đệ tử, đồng môn ở giữa luận bàn võ đạo, thắng bại đều không có cái gì thật là mất mặt, ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng, thiên phú của Tiêu Thần trên ngươi. Cho dù cảnh giới không bằng ngươi nhưng thủ đoạn lại mạnh hơn ngươi mấy lần, ngươi thua không an. Cổ Vân trọng trọng gật đầu. Sau đó, Vũ Văn Càn Khôn lại nói với ba người các ngươi không nên đi trêu chọc Tiêu Thần, đồng môn liền nên nhìn nhau trợ giúp, không muốn ngươi tranh ta đoạt, lẫn nhau hãm hại, biết không? Lời này vừa nói ra, thân thể Cổ Vân run lên. Sư phụ đã đem lời nói như vậy hiểu, nếu như hắn còn không biết nói tới ai, vậy quá ngu. Thế là ba người đều là gật đầu đáp. Vũ Văn Càn Khôn phất phất tay, nói, không sao. Lui ra đi. Tông đằng sau khi ba người đi, trong mắt Vũ Văn Càn Khôn có một ý cười đang lưu động. Tiêu Thần tiểu gia hỏa này thật đúng là có chút ý tứ, cũng dám tại môn hạ của ta tại bại người khác làm sư phụ, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, nên biết rằng trừ Thiên Vũ nha đầu kia, còn không người đệ tử kia dám ở trước mặt ta nói như thế, ha ha. Trong mắt của hắn hơi chuyển động, chớp động lên vầng sáng, mười phần sáng chói. Lúc này trong óc Vũ Văn Càn Khôn bên trong một mực đang quanh quẩn trước Tiêu Thần câu nói kia. Ta ở trong tông môn tu hành, đã có chiếu cố bách gia chi năng, vì sao không thể tu bách gia chi trường? Được lắm đã có chiếu cố bách gia chi năng, vì sao không thể tu bách gia chi trường? Không hổ là Vũ Văn Càn Khôn ta xem trọng đệ tử, quả nhiên đủ cường, đủ hung hăng càn quái. Rời đi chí thánh Càn Khôn cùng ba người về tới biệt viện của bọn họ. Trên đường đi, trên mặt Lạc Thiên Vũ đều là mang theo ý cười, tươi đẹp động lòng người. Tiêu Thần nhìn nàng, như vậy động lòng người cười, khiến tâm tình của hắn cũng là khá hơn, không thể không cười hỏi, ta nói Thiên Vũ, ngươi cũng nở nụ cười một đường. Có cái gì vui vẻ chuyện? Nói ra nghe một chút. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, nắm thật chặt cái mũi nhỏ, nói, làm sao còn không cho người cười a? Lời nói này, khiến Tiêu Thần không nói gì một đôi. Nhìn Tiêu Thần kinh ngạc, hai nữ đều là nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì ngươi giúp ta chút giận a. Lạc Thiên Vũ nói, hôm nay nhìn thấy ngươi đánh Cổ Vân, thật là quá hết giận, mà còn ta còn phát hiện hóa ra ngươi dáng vẻ phách lối vẫn có chút đẹp trai, hì hì. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng hừ một tiếng. Ta đó là đang vì ta xuất khí đồng thời vì ngươi xuất khí. Nhưng có một chút ngươi xem như nói sai, cái gì gọi là ta hung hăng càn quấy thời điểm có chút đẹp trai à, ta là mỗi giờ mỗi khắc đều rất đẹp trai có được hay không? Tiêu Thần vẻ mặt thành thật tự khen nói, cái kia vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết, nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là không thể không lường hắn một cái. Không biết xấu hổ. Hai nữ chăm miệng một lời mà nói. Tiêu Thần. Nhưng ta có thể có hai cái giả cô vợ trẻ, không nên cả ta, ta muốn đi tu luyện bình phục tâm tình. Chương 532, một khúc phượng cầu hoàng. Từ ngày đó Tiêu Thần bại Cổ Vân, hắn ở Chí Thánh Càn Khôn Cung liền an ổn lại, không có người lại đến tìm phiền toái. Cổ Vân bị mình đánh bại, chắc chắn sẽ không ngốc đến mình lại một lần nữa tới cửa tìm đến ngược. Mà hai người Tông Đẳng cùng Phong Lam cho dù đối với Tiêu Thần chưa nói tới xem trọng, nhưng cũng không trở thành đối với Tiêu Thần thầm xuất thủ, cho nên đoạn thời gian này, Tiêu Thần mười phần nhàn nhã. Lạc Thiên Vũ cũng là đem đến Tiêu Thần chỗ ở bên cạnh. Ba người kết bạn tu luyện, đến cũng yên vui. Ba ngày sau, Tiêu Thần lên đường tiến về Thanh Tâm Điện, mình ở Chí Thánh Càn Khôn Cung đem chuyện xử lý tốt sau, tự nhiên muốn đi hắn một sư phụ khác nơi đó, hắn quyết định đổ vận, không có người có thể thay đổi, mà hắn ta sẽ không bỏ rơi. Cầm đạo, hắn muốn học. Tiêu Thần hóa thân chim bằng, vỗ cánh mà bay, gần như là trong nháy mắt chính là đi vào ngoài cửa Thanh Tâm Điện, khôi phục chân thân, Tiêu Thần bước vào cửa điện. Đàm Thanh Tùng nhìn thấy Tiêu Thần, trên mặt hiện lên ý cười. Nói, Tiêu Thần gật đầu, ừm, nói, ngươi kia có thể lại một lần nữa đi vào Thanh Tâm Điện, xem ra sư phụ ngươi hắn cũng không có phản đối ngươi đầu nhập bọn họ đi xuống, lại một lần nữa bái ta làm thầy, ha ha. Đàm Thanh Tùng vừa uống trà, vừa cười nói, bộ dáng như thế, dường như thế ngoại cao nhân, đạo cốt tiên phong. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Cho dù hắn không đồng ý, ta vẫn như cũ sẽ đến, không ai có thể thay đổi quyết định của ta. Tiêu Thần kiên định nói, điểm này khiến Đàm Thanh Tùng khẽ gật đầu. Rất tốt, tâm trí kiên định. Mà đúng lúc này, Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tỉnh từ trong cửa phòng đi ra, nhìn thấy Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong không thể không cười một tiếng, tiểu sư đệ, sớm a. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, sau đó chuyển hướng Hoắc Vũ Tỉnh. Đại sư tỷ, chào buổi sáng. Nghe vậy, Hoắc Vũ Tỉnh không thể không thân thể chấn động. Lại một lần nghĩ đến Tiêu Thần ngày đó nói mà nói, không thể không lui lại một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Thần, dò xét một phen sau, hỏi, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đều không đến à? Tiêu Thần gật đầu. Ừm, một người ta tới. Hoắc Vũ Tình hừ một tiếng, ta đi tìm các nàng muốn, không để ý tới ngươi, hừ. Nói, lanh lợi đi ra ngoài, nhìn bóng lưng Hoắc Vũ Tình, ba người đều là cười một tiếng, tâm tính của Hoắc Vũ Tình vẫn là quá mức đơn giản. Nhưng, có lúc thuần chân một điểm là chuyện tốt. Trong lòng sạch sẽ. Dường như tuyết trắng. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Đàm Thanh Tùng mở miệng, Tiêu Thần gật đầu, ngồi ở hắn ân đối diện, một bộ chăm chú chuẩn bị lắng nghe dáng vẻ, thái độ đoan chính, rất tốt. Về phần Hoắc Lưu Phong lại rốt đặc cắn mai, trực tiếp rời đi tu luyện, cho nên bây giờ sân bãi chỉ còn lại Tiêu Thần cùng hai người Đàm Thanh Tùng. Nhìn Tiêu Thần, Đàm Thanh Tùng lấy ra một quyển sách đẩy lên trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần kết quả xem xét, ở giữa văn bản phía trên viết hai chữ, cầm phổ. Sư phụ, ngươi không phải là dạy ta đánh đàn hay sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Đàm Thanh Tùng nói, muốn học đàn, trước học phổ, ngươi cần nói đánh đàn kỹ xảo nhớ cho kỹ, mới có thể tại trên đàn thuận buồm xuôi gió, bằng không thì chỉ xem dựa vào đã gặp qua là không quên được nhìn người khác đánh đàn bắt trước, chung quy là không thể được, cho nên bây giờ ngươi cần phải làm là trong vòng 3 ngày đọc xong toàn bộ cầm phổ. Nói xong, Đàm Thanh Tùng chính là rời đi. Đinh tạ, chỉ còn lại Tiêu Thần một người. Nhìn về phía trong tay cầm phổ, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, công pháp hắn cũng có qua không ít, nhưng học thuộc lòng vẫn là lần đầu tiên, ước lượng trong tay cầm phổ. Tiêu Thần cười khổ, còn không nhẹ. Trong vòng 3 ngày đọc xong, thật đúng là một không đơn giản nhiệm vụ a. Lật ra tờ thứ nhất, Tiêu Thần bắt đầu chăm chú nhìn lại, 10 phần chăm chú, rất nhanh chính là bị cầm phổ bên trong khống chế đàn kỹ xảo hấp dẫn, thời gian cũng tại cái này chăm chú bên trong sói mòn. Thời gian 3 ngày thoáng qua liền mất. 3 ngày này, Tiêu Thần không hề rời đi qua một bước, một mực đang nơi này ngồi xếp bằng, đọc sách, luyện đàn, cho đến một trang cuối cùng bị Tiêu Thần vượt qua, trên mặt của hắn rốt cuộc hiện lên ý cười, thời gian 3 ngày Tiêu Thần triệt để nắm trong tay đàn kỹ xảo, đem đánh đàn kỹ xảo dung hội quán thông. Mà đúng lúc này, Đàm Thanh Tùng đi tới. Nhìn Tiêu Thần, hắn đáy mắt có ý cười, đọc xong rồi. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Chúng ta kia liền bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn có vừa đến chế tác tinh mỹ cổ cầm đặt ở trước người Tiêu Thần. Thời gian 3 ngày Tiêu Thần dùng để học thuộc lòng, mà Đàm Thanh Tùng lại tự mình làm một đạo cổ cầm cho Tiêu Thần. Nhìn trước mắt cổ cầm, Tiêu Thần mười phân thích. Đa tạ sư phụ tặng đàn. Đàm Thanh Tùng nói. Cho hắn lấy cái danh tự đi, học đàn người, làm cây đàn xem như bạn thân, từ ngươi tặng nó danh tự một khắc này bắt đầu các ngươi sẽ là bằng hữu. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, hai tay của hắn vuốt ve tại cổ cầm đàn trên khuôn mặt, trước phía trên điêu khắc vạn sơn đưa dáng chiều phong cảnh, thế là chính là cười nói, nếu phía trên là trời chiều lặn về phía tây, ta gọi hắn tia nắng ban mai đi, toàn bộ cùng ý cảnh tương phản, nhìn nhau chiếu ứng, như thế nào? Đàm Thanh Tùng cũng cười một tiếng. Được lắm, ý cảnh tương phản, chúng ta kia liền bắt đầu đi, hôm nay ta liền dạy ngươi cầm phổ bên trong thứ hai thủ, ngươi cắt nghe kỹ. Dứt tiếng, hai tay Đàm Thanh Tùng đánh đàn, ngón tay kích thích, lập tức một đạo thanh âm thanh thúy chậm rãi truyền ra, phảng phất lúc này đưa thân vào không gốc, khúc đàn giống như là được trao cho sinh mệnh, trong hư không quanh quẩn. Mà trên thân Đàm Thanh Tùng cũng có tiên quang đang lưu động, vô cùng thánh khiết, phảng phất là trích tiên, tư thế thong dong, tuấn giật phi thường, một luồng khí chất cao quý tự nhiên sinh ra, cái này khiến Tiêu Thần cảm thấy một loại ảo giác, phảng phất Đàm Thanh Tùng trước mắt là hoàng cung quý tộc, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Mà cái kia loại nhạc khúc cũng thật sâu đem Tiêu Thần hấp dẫn. Nói cạn ý sâu, âm tiết lưu sáng, nghe khúc đàn mà có thể cảm nhận được trong đó cái kia chân thành tha thiết tình cảm, khiến người ta hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Thanh âm Đàm Thanh Tùng truyền ra, chẳng biết tại sao, âm thanh kia phảng phất rất có lực xuyên thấu, vẹn vẹn một câu, chính là thẳng tới Tiêu Thần nội tâm, tiếng đàn vận luật khiến trước mắt hiện ra một đôi hai người tình yêu câu chuyện. Nhiệt liệt không bị cản trở, chân thành tha thiết triền miên. Hai người tình yêu giống như phượng hoàng, đến thật thành tâm thành ý, tình này không đổi, bị rực song phi, như vậy thịnh đại tình cảnh, khiến trong lòng Tiêu Thần chấn động, bọn họ tình yêu oanh oanh liệt liệt, vĩ đại mà kéo dài, khiến người ta hâm mộ. Một khúc kết thúc, Tiêu Thần vẫn như cũ xuất thần. Hãm sâu khúc đàn ý cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Rất lâu, Tiêu Thần nhìn về phía Đàm Thanh Tùng, mở miệng hỏi: "Sư phụ, này khúc tên gì a?" Nhìn về phía Tiêu Thần, Đàm Thanh Tùng cười một tiếng: "Này khúc, Phượng Cầu Hoàng." Trong miệng Tiêu Thần thì thào nói: "Phượng Cầu Hoàng, Phượng Cầu Hoàng, được lắm, ngao du tứ hải cầu hoàng." Học đàn người, cùng nói ý, mới có thể sẽ kỳ diệu. "Tiêu Thần, ta bây giờ dạy ngươi, chính là phổ thông khúc đàn, mặc dù không thể lớn mạnh tự thân, trở thành công phạt thủ đoạn, nhưng lại có thể để ngươi đặt mình vào khúc vừa ý cảnh, đối với ngươi cảm ngộ cầm đạo có lớn lao ích lợi." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu rồi nói: "Ta biết, tu hành vừa đi đồ, không thể tham công liều lĩnh, muốn vững bước tiến lên, học đàn cũng giống như thế, ta hiểu, còn nữa ta muốn học đàn lúc cũng không biết đàn có thể thành đại đạo, ta không phải là lựa chọn, cho nên ta không quan tâm cái kia chút, ta muốn chính là thuần túy nhất cầm đạo." Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần chớp động vẻ kiên định. Chương 533, cầm đạo. Tiêu Thần ở Thanh Tâm Điện ở lại, mỗi ngày cùng Đàm nhẹ nhõm đánh đàn tu hành, cũng là một đạo niềm vui thú. Bây giờ Tiêu Thần đã đối với khúc đàn hết sức quen thuộc, hạ bút thành văn, trong đó khúc đàn bên trong ý cảnh cũng đã có mấy phần thần vận, nhưng so với Đàm Thanh Tùng vẫn như cũ ngày đêm khác biệt. Dù sao Đàm Thanh Tùng cầm đạo đã thành thời gian trăm năm, mà Tiêu Thần bất quá nửa tháng quan cảnh. Có thể từ rốt đặc cán mai đến bây giờ thành tựu đã 10 phần không sai. Tu luyện là khô khan, nhưng là lại là tràn ngập niềm vui thú, Tiêu Thần chính là thích thú, nửa tháng gột rửa đã để tâm cảnh của Tiêu Thần có thay đổi cực lớn. Đánh đàn, trên người hắn luôn là có hào quang nhàn nhạt đang lưu động, 10 phần thánh khiết, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, nhẹ nhàng trong thế. Cái kia một loại khí chất, tuấn tú nho nhã, nhưng lại có bá khí đo lộ. Cho dù Đàm Thanh Tùng đều là 10 phần thưởng thức, ở trong mắt, Tiêu Thần chẳng những là võ đạo thiên tài, thêm là cầm đạo bên trong thiên tài. Từ hắn đối với khúc đàn bên trong ý cảnh cùng cảm ngộ bên trong có thể thấy. Hắn nhìn Tiêu Thần, càng xem càng thích. Đời này của hắn chỉ lấy 3 cái đệ tử, trên võ đạo có Hoắc Lưu Phong, mà cầm đạo phía trên có Tiêu Thần. Như vậy, nhân sinh của hắn cũng coi như không đến không một trận. Có người kế tục, sao mà hương quá thay. Nửa tháng thời gian, Đàm Thanh Tùng không có đang dạy dỗ Tiêu Thần cái khác khúc đàn, chỉ làm cho Tiêu Thần một lần luyện tập Phượng Cầu Hoàng, khiến hắn ở trong đó càng ngộ, tu luyện, lĩnh hội, Tiêu Thần cũng là khắc khổ, ngày đêm đàn tấu, càng phát thuần thục, thậm chí trên người hắn quang huy đều là càng ngày càng ngưng thực. Mà nửa tháng tu luyện cũng khiến cảnh giới Tiêu Thần thật nhanh tăng lên. Đàn của hắn có âm mà vô ý, Đàm Thanh Tùng lại bằng không thì, hắn bắn ra tới đàn có thể đối với tu luyện có ích lợi cực lớn, Tiêu Thần mỗi ngày đều là có một cơ hội lắng nghe Đàm Thanh Tùng đánh đàn, còn hắn thì tại trong tu luyện, bây giờ cảnh giới cùng xung kích đến tiên phách cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Như vậy tiến bộ, khiến Tiêu Thần đều là có chút kích động. Từng có 3 ngày, vào đêm, bầu trời đêm như tẩy, trăng sáng nô lên cao, minh nguyệt làm bạn. Trong đình viện, phía dưới cổ thụ, có một bạch y liễu thiếu niên, đối nguyệt đánh đàn, tiếng đàn thông thấu, thiếu niên kia tự nhiên là Tiêu Thần sao? Mà Tiêu Thần bây giờ hai mắt nhắm chặt, trong thân thể hắn có tiên quang đang lượn lờ, phảng phất thân cùng tiếng đàn dung hợp làm một thể, lẫn nhau đồng tình, ngón tay thon dài kích thích, lập tức tiếng đàn du dương, giống như là có sinh mệnh. Toàn bộ Thanh Tâm Điện đều là tại tiếng đàn bên trong vần quanh. Cái kia tiếng đàn lộ ra một luồng nhàn nhạt ý vị, có thể làm cho lòng người bỏ thần di. Trong phòng tu luyện một ngày Hoắc Lưu Phong vậy mà tại Tiêu Thần trong cảm thụ ngày đó sư phụ đánh đàn cảm thấy, trên người hắn có tiên quang chậm chậm lưu động, tại tu hành bên trong nhập định, thậm chí đang ngủ bên trong tu luyện. Như vậy tạo hóa có thể xưng thần kỳ. Mà đổi thành một đạo trong phòng, Đàm Thanh Tùng tự nhiên cũng cảm thụ Tiêu Thần khúc đàn bên trong ý vị, khoe miệng của hắn không thể không thật sâu câu lên, hiện lên một nụ cười vui mừng. Quả nhiên là cầm đạo kỳ tài. Sau đó, hắn cũng nhắm hai mắt lại, từ từ thiếp đi. Ngoài viện, Tiêu Thần đàn tấu vẫn như cũ phượng cầu hoàng, một lần gậy, đánh một lần, trên người hắn quang huy chính là ngưng thực một điểm, cho đến Tiêu Thần không biết gậy bao nhiêu lần, trong thân thể hắn truyền đến một tiếng nổ vang, phảng phất cuối cùng này một khúc, khiến hắn triệt để quan thông. Tâm cảnh của hắn sáng tỏ thông suốt, trực tiếp minh tâm kiến tính. Cảm giác như vậy khiến trong lòng Tiêu Thần đều là chấn động, sau đó triệt để rơi vào tiếng đàn ý cảnh bên trong. Dần dần trầm mê, mà hắn không biết là, cái này một khúc phượng cầu hoàng khiến hắn thân hắn bên trong phượng hoàng thần điệu đều là được triệu hoán đi ra lại trên đầu của hắn lượn vòng lấy, một khúc phượng cầu hoàng có thể thu hút phượng hoàng, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần đối với cái này một bài khúc đàn cảm ngộ. Trong vòng một đêm, Tiêu Thần đều ở đánh đàn. Thiên minh, một màu trắng bạc ở đông phương phát lên, hỏa hồng chiều dương từ từ tăng lên, con ngươi Tiêu Thần cũng là chậm rãi phát lên. Một đêm tu luyện khiến hắn giữa lúc bất chi bất giác đã xông phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, bước vào cấp độ tiên phách cảnh lục trọng thiên. Tiêu Thần tự nhiên sẽ hiểu. Trong mắt của hắn tràn đầy kích động cùng mừng rỡ, bởi vì hắn cảm thấy biến hóa của hắn. Cửa phòng đẩy ra, Đàm Thanh Tùng đi ra, nhìn Tiêu Thần, hắn nói từ từ, "Không tệ, vậy mà tại nửa tháng thời gian liền có thể cảm ngộ cầm đạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người." Tiêu Thần cũng là nở nụ cười. "Sư phụ, ta nghĩ ta có thể tu luyện đàn thuật." Đàm Thanh Tùng gật đầu. Bây giờ Tiêu Thần đã cảm ngộ cầm đạo, xác thực có thể tu luyện đàn thuật, hắn đi đến bên người Tiêu Thần, trong mắt có ý tán thưởng. "Đàn của ngươi thuật, vẫn như cũ từ Phượng Cầu Hoàng bắt đầu." Tiêu Thần không hiểu. Phượng Cầu Hoàng hắn bây giờ đã dung hội quán thông, nhưng ở trong đó nơi đó có đàn thuật. Đã nhận ra Tiêu Thần không hiểu, Đàm Thanh Tùng không nói gì, hắn ngồi ở đỉnh tạng, hai tay đánh đàn, tiếng đàn ba động, trời long đất lở, quần quần tiên uy hạo đãng, trong đó uy áp có thể xưng tuyệt thế, Tiêu Thần lại có loại triều bái cảm thấy, thân thể của hắn đều là nhịn không được run. Mà trên mặt Đàm Thanh Tùng cũng là lộ ra ý cười. Phượng Cầu Hoàng đàn thuật không còn công phạt, mà ở chỗ khống chế, càng có khuynh hướng công kích linh hồn. Tiêu Thần ngươi phải biết, có lúc trên linh hồn công kích càng mạnh hơn nhục thể công phạt, bởi vì nó không chất vô hình, giết người trong vô hình. Dứt tiếng, một đạo tiếng đàn trực tiếp nổ vang cách đó không xa trên núi giả, hòn non bộ không núc nhích tí nào, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ đứng vững. Đàm Thanh Tùng ra hiệu Tiêu Thần đi xem một chút. Tiêu Thần đi đến hòn non bộ bên cạnh, mắt thường bên trong căn bản là nhìn không ra biến hóa. Thế là hắn không thể không hiếu kỳ đưa tay đi chạm đến, kế tiếp một màn lại làm cho Tiêu Thần chấn kinh. Oeng! Tay của hắn vừa đụng tới hòn non bộ, một tiếng nổ vang hòn non bộ trong nháy mắt giải thể, hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Trong lòng Tiêu Thần chấn động, vẹn vẹn một đạo tiếng đàn mà có thể có như thế uy lực, như vậy nếu như có thể học tập đến nguyên một thủ Phượng Cầu Hoàng thật là khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ thiên quân vạn mã đều không địch lại một bài khúc đàn đi. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm suy nghĩ, công pháp của mình nay đã đủ cường đại, nếu như tại dung hợp đàn này thuật mà nói, tất nhiên có thể càng thêm cường đại, làm át chủ bài, tại địch nhân chưa từng phòng bị, một kích chí mạng. Có thể nói dạng này công pháp khiến người ta khó lòng phòng bị. Không hổ là giết người trong vô hình. Mà cảm nhận được Tiêu Thần chấn kinh, đáy mắt Đàm Thanh Tùng ý cười càng sâu, hắn đối với Tiêu Thần vây vây tay, Tiêu Thần đi tới, Đàm Thanh Tùng sờ lên đầu của hắn, nụ cười hiền lành. "Thần nhi, làm sư phụ rất thích ngươi, có thiên phú, mà còn ta xem ra trong lòng ngươi không giết chóc, cho nên ta mới thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi đàn thuật, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Đồng môn, không muốn lẫn nhau tổn thương, bằng không thì, ta không cho ngươi." Mặc dù đang cười, nhưng Tiêu Thần nghe ra được lời nói của Đàm Thanh Tùng bên trong nghiêm khắc, hắn trùng điệp gật đầu. "Sư phụ yên tâm, thần nhi ghi nhớ." Trả lời của Tiêu Thần, khiến Đàm Thanh Tùng thêm mừng rỡ. "Làm sư phụ bây giờ liền truyền thụ cho ngươi đàn thuật pháp môn." Đàm Thanh Tùng mỗi một câu nói Tiêu Thần đều là nhớ kỹ trong lòng, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người, Tiêu Thần từ ngày đó, chính là khắc khổ tu luyện. Hắn biết, bất luận cái gì tu luyện cũng không thể tốt không gian nan. Bằng không thì mà nói, làm sao có thể gọi là đại đạo. Cho dù nhìn như đơn giản cầm đạo, càng thêm gian nan. Tiêu Thần mới học, lập tức không có khả năng tác dụng thành thạo. Cho nên, chính là gian nan vạn phần. Suy suy, kèm theo tiên lực ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh mà đem dây đàn đứt đoạn, đây đã là Tiêu Thần lần thứ 30 thay đổi dây đàn, mà trên ngón tay của hắn càng có đếm không hết vết thương, máu me đầm địa. Tí tách, máu tươi sa sút tại cổ cầm, đỏ thắm, trứng mắt. Tiêu Thần lại là mặt không đổi sắc. Nhưng nhìn cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương có thể nhìn ra, đến cỡ nào đau, tay đứt ruột sót, ngón tay bị thương, đau đớn nhất, nhưng Tiêu Thần mặc dù là như thế, vẫn như cũ chưa từng đình chỉ tu luyện. Như vậy đau đớn đều không thể chịu đựng, như thế nào tu cầm đạo? Cho nên Tiêu Thần như không có gì. Hán, tu đạo tâm cứng cỏi, không thể dao động. Miệng vết thương của hắn mua niết cổ hoàng trải qua ảnh hưởng, rất nhanh khôi phục, nhưng là lại rất nhanh bị thương, như thế lặp lại, tiếp tục 10 ngày, 10 ngày, Tiêu Thần đã sớm chết lặng. Bởi vì đau đớn đã để hắn không cảm giác được, có lẽ là hắn đã thành thói quen đau đớn. Cổ cầm phía trên vết máu loang lổ, mà Tiêu Thần nhưng như cũ một mặt bình tĩnh đánh đàn, tiếng đàn đứt quãng, nhưng cuối cùng có thể đem một bài Phượng Cầu Hoàng đàn tấu mà ra. Mà một khúc thành, lập tức tiên lực ngưng tụ, phát ra một tiếng nổ đùng thanh âm, Tiêu Thần cái kia không hề bận tâm con ngươi cũng rốt cuộc nổi lên một nụ cười thản nhiên. 10 ngày ma luyện cuối cùng không có uổng phí. Xem như thành công hay sao, Tiêu Thần lẩm bẩm, sau đó hắn tiếp tục đánh đàn, vẫn như cũ này khúc, nhưng lại cảm thấy trước nay chưa từng có trôi chảy, trong đó tiên uy quần quận phảng phất đương thời cầm tiên lâm thế, giống như tiên nhạc, vang lên con cong, càng có tiên lực đang lượn lờ. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Một tiếng ngâm khẽ, lập tức một đạo lực vô hình phát ra, lập tức từ nhỏ tại trước trong ao, một tiếng nổ vang, ao nước tóe lên mấy mét, ầm ầm sóng dậy, uy lực kinh người. Thật là lợi hại. Đúng lúc này, một đạo tán dương âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Ở giữa Hoắc Vũ Tình không biết lúc nào đứng ở nơi đó, nhìn Tiêu Thần đánh đàn, trong mắt có kích động ánh mắt đang lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, tuyệt đại giai nhân. Nàng vỗ tay, đi tới. Tiêu Thần, thật là lợi hại a, ngươi đánh phải là cái gì từ khúc a, lại có cường đại như thế lực sát thương. Câu nói của nàng khiến Tiêu Thần cười một tiếng, vấn đề này, hắn cũng hỏi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Tình lại cười nói, này khúc, tên là Phượng Cầu Hoàng. Nghe vậy, trong mắt Hoắc Vũ Tình xẹt qua một rào hoạt ý cười. Nàng vụng trộm tiến đến bên người Tiêu Thần, nhẹ nói, Tiêu Thần, ngươi dạy một chút ta có được hay không? Sư phụ nói ta không thích hợp học tập đàn thuật, nhưng ta nhìn ngươi đánh đàn dáng vẻ tốt có khí chất, nếu như ngươi dạy ta mà nói, ta gọi sư huynh của ngươi, có được hay không? Câu nói của Hoắc Vũ Tình, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Quả nhiên, Hoắc Vũ Tình tâm tính ngây thơ, mặc dù phù hợp cầm đạo tươi sáng, nhưng hắn không cho rằng Hoắc Vũ Tình có thể ăn cái này một phần khổ, thế là hắn lắc đầu. Sư phụ nói ngươi học không được, khẳng định có hắn nguyên nhân, ta không dám tư thụ, mà còn, học đàn thuật, 10 phần gian khổ, ngay cả ta đều là cắn răng chịu qua tới, loại khổ này, ngươi ăn không được. Chương 534, cầm đạo ép võ đạo. Câu nói của Tiêu Thần, lập tức khiến Hoắc Vũ Tình không phục, Tiêu Thần hắn đều có thể học, nàng tự giác không kém bất kỳ ai, vì cái gì người khác có thể học, nàng lại học không được. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Tình không thể không nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt to tràn đầy lên án, Tiêu Thần, ngươi ít xem thường người. Ngươi có thể học, ta cũng có thể, chẳng lẽ liền ngươi có thể chịu được cực khổ, ta ăn không được. Ngươi dám dạy, ta liền học. Nhìn Hoắc Vũ Tình một bộ dáng vẻ không phục, Tiêu Thần cười nói, ngươi kia coi như ta không dám dạy tốt. Ngươi Hoắc Vũ Tình chán nản. Tiêu Thần này, thật là quá khinh người, thật không rõ Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là thế nào chịu được hắn. Tiêu Thần, ngươi quá bắt nạt người, ngươi chính là xem thường ta, ta biết ta thiên phú không có ngươi tốt, thực lực cũng không có ngươi cao, nhưng ta cũng là có tôn nghiêm. Nói trong ánh mắt Hoắc Vũ Tình lại có lệ quang đang cuộn trào, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Mình lại đem Hoắc Vũ Tình tức khóc, nhưng là mình hình như không có xem thường nàng a. Không dạy nàng đó là vì nàng tốt, Tiêu Thần không phải là xem thường nàng, mà không muốn một cái cô nương ra nhà, vì hờn dỗi mà đem ngón tay làm cho tất cả đều là vết thương. Nàng không giống mình, mình có niết cổ hoàng trải qua, bị thương khôi phục nhanh, không lưu vết sẹo, nhưng nàng không giống. Tay nàng một đạo bị thương, tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo, như thế mà nói, về sau làm sao gặp người? Nhưng Tiêu Thần không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ như vậy mình, trong lúc nhất thời. Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cuối cùng mình hoàn thành người xấu. Nhìn Hoắc Vũ Tình, Tiêu Thần không thể không ngưng mắt. Ngươi chính là nghĩ như vậy ta sao? Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, Hoắc Vũ Tình rên khẽ một tiếng, chẳng lẽ không phải hay sao, bằng không thì vì sao ngươi không dạy ta à? Tiêu Thần nói, mặc dù ngươi so với ta sớm nhập môn, nhưng ta lại ngươi so với dài mấy tuổi, coi ngươi là muội muội đối đãi, ta không dạy ngươi, là không muốn để cho ngươi bị thương. Ngươi biết cũng tu luyện cầm đạo nhiều khổ hay sao? Mấy ngày nay, ngón tay của ta mỗi ngày đều sẽ có mấy chục đạo vết thương, cho dù sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa cũng không thể đình chỉ, tay đứt ruột sót, ngươi có thể tưởng tượng trong đó thống khổ. Không phải người thường có thể chịu được, ta một đại nam nhân đều là gần như nhịn không được, ngươi một nữ tử làm gì bởi vì hờn dỗi tới bị phần này tội. Làm đầy tay là sẹo, tương lai hối hận chính là ngươi, không phải là ta. Câu nói của Tiêu Thần, khiến con ngươi Hoắc Vũ Tình không thể không trợn tròn lên, nhìn về phía Tiêu Thần. Trong mắt có vẻ ấy nấy, hóa ra mình hiểu lầm hắn, hắn không để cho mình học đàn, hóa ra muốn tốt cho mình à, có thể mình còn nói hắn như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Vũ Tình có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, Tiêu Thần, ta trách oan ngươi. Hoắc Vũ Tình túi đầu, buồn buồn nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, Tiêu Thần không có đến, cười một tiếng, không có việc gì, ngươi biết là tốt rồi, bây giờ không tranh cướp giành giật muốn học đàn rồi. Hoắc Vũ Tình lắc đầu, không học được. Ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện tương đối thích hợp ngươi. Mấy ngày nay Lệ Nhi cùng Thiên Vũ các nàng còn tốt chứ? Tiêu Thần hỏi, sắp có thời gian một tháng không có trở về, trong lòng đối với các nàng vẫn rất nhớ. Hoắc Vũ Tình gật đầu, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi liền biết tu luyện, đã sớm đem Lệ Nhi cùng Thiên Vũ quên nữa nha, các nàng rất tốt, đều nói để ngươi an tâm tu luyện, không nên quá nhớ các nàng cũng không phải tiểu hải tử, hiểu được chiếu cố chính mình. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nghe một hơi này, giống như là Thiên Vũ nói. Ừm, ta đã biết, nhiều nhất còn có nửa tháng, ta sẽ trở về. Nếu như ngươi lại đi tìm các nàng mà nói, liền đem câu nói này nói cho các nàng biết đi. Hoắc Vũ Tình hì hì cười một tiếng, mắt to linh động nhiều màu. Đúng dịp, ta vừa vặn muốn đi tìm các nàng đâu. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Ngươi không phải là mới từ các nàng ngươi kia trở về? Tiêu Thần mà nói khiến gương mặt xinh đẹp của Hoắc Vũ Tình không thể không có chút thường đỏ, vẻ mặt có chút chớp động. Mới không có. Người kia đi nơi nào? Hoắc Vũ Tình khẽ nói, ai cần ngươi lo, ta đi rồi. Nói xong, chính là vội vã đi tới nhỏ tạ, thân ảnh kia, phảng phất là làm cái gì việc trái với lương tâm không dám để cho người biết, nhưng giống như là một chạy chối chết hài tử. Tiêu Thần lắc đầu bật cười. Sau đó, hắn lại một lần nữa trở lại cổ cầm kia nắng ban mai bên cạnh chuẩn bị tiếp tục đánh đàn, nhưng đúng lúc này, Đàm Thanh Tùng cùng hai người Hoắc Lưu Phong đi tới. Thần nhi. Đàm Thanh Tùng cười kêu một tiếng. Tiêu Thần đi tới, sư phụ, người tên là ta. Đàm Thanh Tùng nói, thần nhi, bây giờ kiếm ngươi nói lấy thành, mặc dù đàn thuật duy thành tựu đại thành, nhưng cũng coi là vận dụng tự nhiên, làm sư phụ muốn cho ngươi dùng đàn thuật cùng Phong Nhi tỉ thí một phen, ngươi xem coi thế nào. Một bên Hoắc Lưu Phong cũng là cười một tiếng. Tiêu Thần, có dám hay không? Hai chúng ta rất lâu không có so tài, bây giờ ngươi ta đều là tiên phách cảnh lục trọng thiên, ai cũng không bắt nạt ai, thống thống khoái khoái đánh một trận, như thế nào? Đáy mắt Tiêu Thần cũng là có ý cười. Hắn bây giờ đàn thuật có học tạo thành, cũng đã sớm muốn thử xem thân thủ, dù sao trước hắn công kích đều là tử vật, cảm ngộ linh động, chiến đấu thời điểm đương nhiên sẽ không có người đứng đấy khiến hắn đánh, bây giờ Hoắc sư huynh muốn luận bản, cũng thuận tâm ý của hắn. Hắn cũng giảm nhìn, đoạn thời gian này thành quả, đang có ý này. Tiêu Thần mỉm cười, tuấn giật khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần tự tin cùng chờ mong. Thanh Tâm Điện, trên chiến đài, hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong ở giữa có 100 mét cách, trên người Tiêu Thần có cổ cầm hành trìm, mặt của hắn sắc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Hoắc Lưu Phong, nói từ từ, Hoắc sư huynh, mời. Hoắc Lưu Phong gật đầu. Tiểu sư đệ, cẩn thận, ta đến rồi. Và anh. Trong nháy mắt, tiên lực bành trướng mà ra, gần nhất Hoắc Lưu Phong một đoạn thời gian tu luyện quả thực khắc khổ, càng có bay vọt về trước, cho dù cách 100 mét cách, Tiêu Thần cũng là có thể cảm nhận được trên người hắn tiên lực bên trong áp bách. Con ngươi Tiêu Thần có nghiêm nghị. Hoắc sư huynh thiên phú xuất chúng như thế, cho dù ngày đó bị phế, bây giờ vẫn như cũ mạnh mẽ như thế, chúng tu nói cấp độ tiên phách cảnh lục trọng thiên như vậy nếu như 2 năm trước hắn, sức chiến đấu cùng cảnh giới lại nên khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ đã có thể so sánh cường giả tiên huyền cảnh đi. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần đối với bây giờ Hoắc Lưu Phong thêm tán thưởng, Hoắc sư huynh thiên phú cùng tâm tính đều là thập phần cường đại, lại đi tu hành, vẫn như cũ có thể có như thế tốc độ, khó trách có thể thu được sư phụ yêu thích. Một trận chiến này, hắn cần ứng phó toàn lực. Ông ngoong. Hai tay của hắn khoác lên trên dây đàn của cổ cầm, lập tức trên người có vô cùng thánh khiết quang huy lưu động, dường như tuyệt thế cầm tiên, cao cao tại thượng, cái kia dung túng khí chất thêm xuất trần, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bởi vì trên thân Tiêu Thần tản ra đế vương chi khí. Một màn này liền ngay cả Đàm Thanh Tùng đều là không thể không ngưng mắt. Đế vương chi khí chính là người hoàng gia mới có thể có, vì sao bây giờ trên thân Tiêu Thần có thể cảm nhận được quân lâm thiên hạ đế vương chi khí? Trong mắt của hắn không thể không trở nên thâm thúy, vẻ mặt giữ kín như bưng. Tiếng đàn du dương, hạo đãng thiên địa, thiên uy vô biên. Mà đối diện, Hoắc Lưu Phong đã công kích tới, song quyền của hắn phía trên che kín kinh khủng tiên uy, phảng phất mỗi một quyền đều là ẩn chứa vỡ nát thiên địa tiên lực, trực tiếp phá không tới, hổ hổ sinh phong, ngay cả hư không đều là tại sức mạnh cực hạn áp bách trực tiếp vỡ nát. Nghịch không quyền. Cả đời gầm thét, Hoắc Lưu Phong đã đi tới trước người Tiêu Thần không đến 30 mét cách, mà đúng lúc này, miệng Tiêu Thần sừng cũng là ngậm lấy một mỉm cười thản nhiên, hai tay đánh đàn, lập tức kinh khủng đàn áp lực nghiêng, phảng phất thú bị nhốt lồng giam, đem Hoắc Lưu Phong bao phủ trong đó. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Một tiếng ngâm sướng, lập tức một đạo vô hình công kích trực tiếp oanh sát đi, nhắm thẳng vào Hoắc Lưu Phong. Hoắc Lưu Phong không sợ, sắc mặt hiện lên kinh khủng chiến ý, lấy quyền cùng va nhau. Oanh! Bá đạo đàn uy chấn lui Hoắc Lưu Phong. Một màn này cũng khiến Tiêu Thần chịu gật đầu. Hoắc Lưu Phong cười to lên, tiểu sư đệ, hảo cầm thuật, ngươi lại nhìn ta một quyền này. Nói xong, sau lưng Hoắc Lưu Phong có một tôn chiến thần hiện lên, cái kia dáng người của chiến thần vĩ ngạ, cao trăm trượng, giống như núi non. Kinh thiên một quyển trực tiếp từ thiên khung oanh sát mà xuống, thiên khung bị đánh nát, một đạo to lớn thiên chi ngấn nổi lên, sau đó vô tận ánh sao vẩy xuống, thẳng đến Tiêu Thần đi. Một quyền này có thể chiến tiên phách cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Song công kích kinh khủng như thế, Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ, trên mặt của hắn cùng trong sắc mặt nhìn không ra sợ hãi. Trong tay hắn đánh đàn tốc độ đang tăng nhanh, phảng phất thiên ma thanh âm có thể nhiễu loạn tâm thần người khác, càng phảng phất là tại đối với hắn thực hiện phòng ngự. Lúc chưa gặp này không chỗ tướng, gì ngộ nay này lên trước tư đường. Là một tiếng ngâm sướng, tại trong đỉnh đầu Tiêu Thần, có một vệt ánh sáng bằng bình phong, đem hắn bảo hộ ở trong đó, cái kia kinh thiên một quyền rơi xuống, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng phía trên, lập tức đại địa chấn động, toàn bộ chiến đài đều là sụp đổ, băng liệt. Nhưng lồng ánh sáng dưới, Tiêu Thần bình yên vô sự. Mạnh mẽ như thế, cho dù trái tim Hoắc Lưu Phong đều là hung hăng rung động một chút. Hắn một quyền này, có thể nói là ứng phó toàn lực, mặc dù hắn cũng lo lắng Tiêu Thần có khả năng không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là xuất thủ, bởi vì nếu như không đem hết toàn lực, đó là đối với đối thủ không tôn trọng, mà còn hắn cũng cảm thấy Tiêu Thần không thể so với hắn chênh lệch. Một quyền này có thể chấn áp tiên phách cảnh lục trọng thiên đỉnh phong trở xuống bất luận cái gì cường giả, nhưng đã đến Tiêu Thần nơi này, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều là không cách nào phá mở, như vậy đàn thuật, quả nhiên kinh khủng. Tiêu Thần cười một tiếng, Hoắc sư huynh, phòng ngự của ta cũng không tệ đi, ngươi đang nhìn ta một chiêu này. Hai người gặp chiêu phá chiêu, Tiêu Thần nguyên một thủ phượng cầu hoàng đàn tấu xong. Hai người vẫn như cũ rằng co không xong, đều là không thua bao nhiêu, không cách nào phân ra thắng bại, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, kết cục như vậy, là bọn họ đều muốn nhìn đến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà Đàm Thanh Tùng cũng là chậm rãi gật đầu, trong mắt tán thưởng. Hai đệ tử, đều là không phải người thường, vô song thiên phú. Không tệ, không tệ, không hổ là đệ tử của Đàm Thanh Tùng ta, một là võ đạo thiên tài, một là cầm đạo thiên tài, lão phu cả đời này có thể có các ngươi kế thừa y hề bác, thỏa mãn, ha ha ha. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đều là cười hắc hắc. Tiểu sư đệ, hảo cầm thuật, nếu như tại chống đỡ xuống dưới mà nói, chỉ sợ ta thật sẽ bại bởi ngươi. Hoắc Lưu Phong cười nói, đối với sự mạnh mẽ của Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong vẫn là rất vui vẻ, hai người tình huynh đệ. Các nàng rõ ràng. Mà Tiêu Thần lại lắc đầu. Một bài phượng cầu hoàng đã là ta đàn thuật bên trên mức cực hạn, nếu như lại nhiều mà nói ta cũng không chịu nổi, cho nên lần này ngang tay mới là kết quả sau cùng. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Đàm Thanh Tùng. Sư phụ, đệ tử đã đi ra một tháng, ta muốn trở về nhìn, qua một đoạn thời gian tại đến, mời sư phụ yên tâm, đệ tử không biết rơi xuống tu hành. Chương 535, mau cút. Câu nói của Tiêu Thần cũng khiến Đàm Thanh Tùng không thể không cười một tiếng, mặc dù Tiêu Thần là đệ tử của hắn, nhưng đồng dạng hắn cũng là đệ tử của Chí Thánh Càn Khôn Cung, tông chủ đồ đệ, dùng ở mình nơi này cũng quả thực không thể nào nói nổi. Thế là chính là gật đầu. Ừm, trở về đi, mặc dù ngươi tu cầm đạo, nhưng võ đạo cũng không cần rơi xuống, nói cho cùng, nếu như không có võ đạo phụ trợ, cầm đạo tại mạnh cũng là một lớn tệ nạn. Trong lòng Tiêu Thần sáng tỏ. Hắn biết Đàm Thanh Tùng nói như thế là không muốn để cho Tiêu Thần dày này kia mỏng, mặc dù cầm đạo không thể bỏ bê, nhưng võ đạo càng không thể rơi xuống, đây là đang là Tiêu Thần tương lai cân nhắc. Tiêu Thần đối với Đàm Thanh Tùng cùng Hoắc Lưu Phong chắp tay. Đệ tử cáo lui. Nói xong chính là rời đi Thanh Tâm Điện, đi ra cửa điện, trong mắt Tiêu Thần lại chớp động cái này một sáng chói ý cười, một tháng phân biệt, nói không muốn đó là không có khả năng, Tiêu Thần bây giờ liền muốn lập tức xuất hiện ở trước người Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ.